Chương 1276, liên thủ công kích, che thiên tế nhật. Nguyện ý. Đáp lại Phong Tử Nhạc, là đều nhịp tiếng hô. Đến tình trạng này, còn có cái gì luyến tiếc? Nếu không liều mạng, giống nhau cũng chỉ có đường chết. Hảo. Phong Tử Nhạc tán một tiếng, thật sâu hít vào một hơi, trong miệng phân công 99 người vị trí, làm cho bọn họ ngày mai sáng sớm bắt đầu, liền tạo thành cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận. Mà từ nay về sau, không những tản ra. Nay một đường hành, đều cần dựa vào kiếm trận bảo hộ, tuy rằng loại trạng thái này vô luận là đối bọn họ 99 người đến nói, vẫn là đối với Phong Tử Nhạc mà nói, đều là thật lớn tiêu hao cùng khảo nghiệm, nhưng này khảo nghiệm, phải trải qua. Ánh sáng mặt trời mới lên, kiếm khí bốc lên. Chính là một chút chuyển biến, lại làm cho nhóm người này nguyên bản đám ô hợp, rồi đột nhiên sinh ra một cỗ cường hãn khí thế. Đi tới. 3. Bọn họ bản sự, ngươi hãy nhìn đến. Ở rất xa đỉnh núi, Thiết Sát Quỷ Vương đứng ngạo nghệ trong mây, ánh mắt lạnh lùng đảo qua kia khí thế bức người kiếm trận. Hồ Mông mặt nhăn mày nhíu, tuy rằng thấy không rõ lắm này một tòa kiếm trận ảo diệu, nhưng là lại có thể cảm giác được trong đó chất chứa lực lượng. Nhóm người này, quả nhiên không đơn giản. Quỷ Vương, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hắn thực lo lắng Thiết Sát Quỷ Vương như vậy buông tha cho. Đêm này khối xương cứng lưu cho chính mình đến cắn, này yếu đội ngũ, đối với hiên viên cổ chiến trường trung săn thực giả mà nói là không có khả năng buông tha cho thịt béo, nhưng là xem này nhóm người đi trước phương hướng, cũng là quỷ trạch quốc gia, như vậy Thiết Sát Quỷ Vương hoàn toàn có thể đợi cho về sau mới ra tay. Chính mình muốn phân một ly canh, phải chính mình đi cứng rắn khái. Nếu này đây trước, hắn ước gì Thiết Sát Quỷ Vương rời đi, chính mình độc chiếm này 300 nhiều người. Nhưng là nhìn đến kiếm trận khí thế sau, hắn lại do dự. Đây là người từng trải lão hồ ly nhược điểm, cũng có thể nói là bọn hắn cẩn thận, đang sợ không rõ đối thủ chi tiết thời điểm, luôn theo bản năng hội trở về lui như vậy co rụt lại. Ha ha ha ha ha ha. Thiết Sát Quỷ Vương phát ra một trận cùng tiếu. Hồ huynh, ngươi cũng không tránh khỏi rất cẩn thận, không sai, bọn họ thật là rất mạnh, nhưng hợp chúng ta hai người lực. Chẳng lẽ còn phá không được bọn hắn kiếm trận sao? Phía trước ta luôn luôn tại chờ, chính là xem bọn hắn con bài chưa lật, nếu bọn họ phải dựa vào một tòa kiếm trận muốn dọa lui chúng ta, kia cũng không tránh khỏi rất dễ dàng chút. Hắn ánh mắt lộ ra bệ nghệ quan mang, nắm chặt thật lớn quyền đầu. Như thế này chờ bọn hắn đi đến dưới núi thời điểm, hai chúng ta đồng loạt ra tay, ngay mặt cứng rắn công như thế nào? Này! Hồ Mông vì Thiết Sát Quỷ Vương thái độ chuyển biến mà cảm thấy kỳ quái, phía trước hắn còn thật là cẩn thận, như thế nào nhìn thấy đối phương kiếm trận sau, ngược lại nổi lên ngay mặt cứng rắn công tâm tư. Bất quá dựa theo hắn kêu U Minh quỷ thủ lực lượng, kỳ thật hẳn là đã muốn được cho một phương cường hào, ở săn thực giả này trình tự đã muốn là người mạnh nhất, đối phó như vậy một đám người, hẳn là có nắm chắc. Hồ Mông như vậy nhất tưởng, cắn răng gật gật đầu. Tự nhiên là phụ quỷ vương chi ký vĩ. Hắn nhưng thật ra không tin, dựa vào bọn họ hai người toàn lực mãnh công, nhân tộc có cái gì bản sự đến ngăn cản. 3. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là nhịn không được ra tay. Phong Tử Nhạc trên mặt mang theo mỉm cười, tái nhợt tay cầm ở chuôi kiếm. Phong đại ca, ngươi còn không năng động thủ. Lương Phi cần nóng nội, chạy nhanh kéo hắn lại. Phong Tử Nhạc mỉm cười vỗ vỗ tay nàng bối, vô phương. Lần này ta không cần tự mình động thủ, trải qua thượng một lần về sau, cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận đã muốn thành hình, bọn họ chỉ cần vẫn duy trì không sợ chết dũng khí, vô luận là ai đến ta còn không sợ. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe ầm ầm một tiếng, trước mặt một tòa núi đá, thế nhưng không căn cứ sụp đổ. Ở cắt bay đá chạy bên trong, hai luồng bóng đen phi phát xuống, phát ra khặc khặc cười quái dị tiếng động, vừa mới đánh út về phía này 300 nhiều người trung ương. Thiết Sát Quỷ Vương. Hồ Ngông. Nếu đã muốn quyết định yếu ra tay, bọn họ cũng vốn không có gì do dự. U Minh Quỷ Thủ, Che Thiên Tế Nhật. Cửu Vĩ Gió Lốc, Kinh Thiên Động Địa. Này hai người các hữu tuyệt chiêu, cùng chiến tật phòng, Cổ Cương cùng Lương Phi Cẩn ba người sắc mặt trắng bệnh, tự biết đối mặt như vậy cường hãn công kích, lấy thực lực của bọn họ căn bản là sắp không hơn tay. Nếu công kích đối tượng là bọn hắn, bọn họ duy nhất có thể làm. Chính là nhắm mắt đợi chết mà thôi. Phong Tử Nhạc cũng là lạnh nhạt cười, đối mặt này sắc bén thế công, hắn vừa động cũng chưa động. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái, cũng không có biện pháp động. ít nhất không đủ để tránh đi như vậy chiêu thức. Nhưng hắn không cần tránh, bởi vì hắn trước mặt còn có một tòa lấy huyết nhục chú thành trường thành. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, động. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc chính là cổ tay nhẹ nhàng run lên, giống như là huy động trường kiếm bình thường, trước mặt rồi đột nhiên nhấp nhoáng chói mắt kiếm quang. Phanh! Thủ ngự thứ năm biến, bùi gai. Kiếm trận biến hóa, kiếm quang sáng lạ, thủ trung mang công, là vì bùi gai. Kia 99 người tạo thành kiếm trận, liền dường như là rậm rạp bùi gai bình thường, cuốn lấy hai đại cao thủ thế công, cường hãn công kích dừng ở bùi gai bên trong, hóa thành vô hình, mà tự thân còn đã bị vô tận kiếm quang phản kích. Thật là lợi hại. Hồ Mông sắc mặt biến đổi, ở không trung đánh cái chuyển, chín điều yêu vị lay động, ngay cả lui mấy chục trượng. Thiết Sát Quỷ Vương nhíu nhíu mày, bàn tay to vung lên, bóp nát trước mặt kiếm quang, nhưng cũng không thể không vô công mà phản, thối lui đến cùng Hồ Mông bình tề, sắc mặt nghiêm nghị. Quỷ tộc, thú tộc, cùng chiến tật phong mắt sắc, nhìn xem rõ ràng, mở miệng ở Phong Tử Nhạc bên thai xem thường. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, ho khan một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Người tới là quỷ tộc cùng thú tộc cao thủ. Ta cảm ứng được có ba cỗ địch nhân, như thế nào yêu tộc người, chưa có tới sao. Ma tộc chủ lực tập trung ở Hiên Viên Cổ Cung, thần tộc thiếu lý cổ chiến trường mặt, ba cỗ địch nhân, đơn giản chính là yêu, thú, quỷ mà thôi. Nay quỷ tộc cùng thú tộc đã hiện, cũng không gặp yêu tộc. Hừ! Thiết Sát Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, yêu tộc người, sớm đã bị Lao Phu đuổi đi, tiểu tử. Ngươi này kiếm trận nhưng thật ra có vài phần công phu, chính là ngươi bị thương đã thâm, có năng lực chống đỡ hạ chúng ta vài người công kích. Hắn tự nhiên cũng nhìn xem rõ ràng, nhóm người này bên trong tối cường chính là Phong Tử Nhạc, nhưng là hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không thể cùng người động thủ, chính là lấy kiếm ý khống chế kiếm trận đến cùng bọn họ hai người đối kháng. Nói như vậy, mỗi chịu nhất kích, hắn tự thân cũng muốn gánh vác tương ứng tiêu hao, lấy hắn trọng thương thân thể, có thể chống đỡ hạ vài lần công kích. Nga, kia các hạ không ngại đến thử xem. Phong Tử Nhạc mặt mang mỉm cười, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, cũng là ánh mắt kiên định, không hề một tia lùi bước ý. Hồ Mông nhíu nhíu mày, Quỷ Vương, hán đại khái là phô trương thanh thế, chúng ta tái liên thủ công thượng vài lần nhìn xem. Thiết Sát Quỷ Vương gật gật đầu, trong mắt lưu chuyển một tia kỳ dị sáng rọi, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Chỉ thấy kia thật lớn U Minh quỷ thủ lại lần nữa thành hình, bành trướng đến mấy chục trượng phạm vi, ẩn chứa thật lớn lực lượng, dường như trước mặt vô luận là cái gì này nọ, đều có thể sờ mà toái. Chương 1277, có chút chiêu số, căn bản không cần ngăn cản. Thiết Sát Quỷ Vương tại đây một chiêu U Minh quỷ thủ phía trên đã muốn tẩm dâm vạn năm lâu, lực lượng, biến hóa cùng như thế, tất cả đều đến lô hỏa thuần thanh tùy tâm sở dục bộ. Có thể một chiêu đánh bại thất tinh cấp bậc cường giả Phượng Hoàng Huyền, cũng sẽ không là vật khí. Tại đây Hiên Viên cổ chiến trường sinh tồn, hắn cho tới bây giờ đều biết nói không thể khinh thị gì một đối thủ, cho dù trước mặt này nhân loại rõ ràng bản thân bị trọng thương, mà hắn sở ỷ lại kiếm trận tuy rằng thần kỳ, nhưng chấp hành kiếm trận người đều là chút người bình thường, Thiết Sát Quỷ Vương vẫn như cũ lựa chọn toàn lực ứng phó. Hồ Mông con mắt quay tròn loạn chuyển, nhưng không có ra tay. Hắn trong lòng luôn luôn một loại kỳ quái cảnh giác, lại không biết nói từ nơi nào sinh ra. Thiết Sát Quỷ Vương này một chiêu cũng đã muốn cũng đủ cường, chính mình nếu là phối hợp ra tay, ngược lại quấy rầy hắn tiết tấu, lúc này khoanh tay đứng nhìn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không để ý. Hắn thật không ngờ là, này nhất niệm gian cẩn thận, liền cứu hắn tính mệnh. Thật lớn U Minh quỷ thủ ở không trung ngưng thật, giống như thực chất, phát ra sâu kín lục quang, dường như là ngăn hoàng tuyển cửa, mang theo từng trận từ điện. Đơn thuần lấy lực công kích mà nói, này một chiêu không phải lợi hại nhất công chiêu, nhưng là trong đó ẩn chứa các loại kỳ dị thủ đoạn, có thể trí người vượng huyễn, chúng độc thậm chí mất đi ý thức, thậm chí có thể trực tiếp đem người đầu nhập U Minh địa phủ. Phượng Hoàng Huyền chính là chúng này một chiêu, bị đánh cho hồn phi phách tán nhân sự không tỉnh, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không tất đã muốn tỉnh lại. Đến Hiên Viên cổ chiến trường sau, Phong Tử Nhạc cũng dần dần chú ý tới loại này phương thức chiến đấu biến hóa. Nay cường giả, cường đại võ học trừ bỏ cường hãn lực công kích ở ngoài, cũng nhiều rất nhiều trước kia sở không thể phát huy đi ra vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Dĩ vãng võ học bên trong, tuy rằng cũng sẽ đề cập đến này mặt, nhưng như thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ tình vi thâm ảo. Liên tỷ như y cổ lỗ lửa ma, phì ra bất diệt phì thể linh tinh, tuy rằng này đó đều là người trong ma tộc thân mình thiên phú mang đến năng lực, nhưng là đồng dạng là một loại võ học tu vi. Ở Thánh Võ Thiên Bi bên trong 3.000 nhiều vạn trung võ lâm tuyệt học giữa, có đại bộ phận đều là có chứa đặc thù hiệu quả võ công. Kỳ thật có thể đến tụ thiên này mặt sau, lực lượng phát huy cơ hồ đã muốn đến cực hạn, muốn phát huy ra lực lượng càng mạnh, lại theo tìm tòi lực lượng nơi phát ra chuyển hóa đến lực lượng vận dụng mặt. Này đối Phong Tử Nhạc mà nói cũng không phải cái gì xa lạ việc, nhưng phải này phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, còn cần đại lượng thời gian mài. Cho nên hắn lựa chọn hai môn võ học là cũng không có nhiều lắm đặc thù hiệu quả Cửu Thiên Ngự Kiếm Thuật cùng Thối Kiếm Tuyệt Bí Pháp, này cũng không ý nghĩa hắn đối loại này đặc thù hiệu quả võ học vốn không có chống cự lực. Đối mặt này kiêu ngạo U Minh quỷ thủ sẽ mở rét lạnh hoàng tuyển cửa vào, Phong Tử Nhạc mặt lộ vẻ mỉm cười, bình tĩnh. Hoành! Hắn chính là suy yếu ngón tay nhất hoa, chỉ thấy một đạo kiếm quang đường ngang, ở trước mặt hắn hình thành một đạo kiếm khí tạo thành bức tường ánh sáng. Cửu Thiên Cửu Địa Ngự Binh kiếm trận, lại lần nữa phát huy. Chút tài mọn, lại há có thể ngăn cản lão phu. Thiết Sát Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, hắn U Minh quỷ thủ vung lên. Liền như bẻ gãy nghiền nát bình thường sẽ rách Phong Tử Nhạc kiếm khí chi tường. Nay cũng không phải là vừa rồi thử tính công kích, đây là hắn toàn lực ứng phó một chiêu, cho dù là thất tinh cấp bậc cường giả, cũng không có biện pháp ngăn cản, huống chi chính là này chính là kiếm trận. Công tử! Phong đại ca! Mọi người kinh hãi, mắt thấy U Minh quỷ thủ phải bắt Phong Tử Nhạc đầu, Lương Phi Cẩn, cùng chiến tật Phong cùng Cổ Cương ba người hồn bất phụ thể. Nhịn không được theo ba phương hướng cấp lược mà đến, muốn vì Phong Tử Nhạc đỡ này nhất kích, nhưng ở U Minh quỷ thủ ngăn cách dưới, lại nào có nhanh như vậy có thể bay tới. Ai cũng thật không ngờ, phía trước đối kháng ma tộc tứ đại tướng quân thời điểm thoạt nhìn không thể phá vỡ, thẳng đến mọi người hao hết thể lực mới cuối cùng giải thể Cửu Thiên Cửu Địa Ngự Binh kiếm trận cư nhiên không chịu được như thế nhất kích. Chẳng lẽ nói này dung mạo đáng sợ quỷ vương thực lực đã muốn đột phá bát tinh? Chẳng lẽ ở săn thực giả giữa cũng có như thế cường đại địch nhân? Cùng chiến tật Phong ba người trong đầu một mảnh hô đô, lại chỉ có một tâm tư, chính là tuyệt đối không thể làm cho Phong Tử Nhạc chết. Nếu nói này cuối cùng 300 nhiều người là nhân loại hy vọng cuối cùng, kia Phong Tử Nhạc chính là này 300 nhiều người duy nhất hy vọng. Mọi người có thể rời đi hiên viên cổ cung, một lần nữa cố lấy dũng khí, đặt trọng trấn nhân tộc tin tưởng, không sợ hy sinh cùng cực khổ. Tất cả đều là vì Phong Tử Nhạc tồn tại. Đúng là hắn sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, làm cho người đem sở hữu tin tưởng đều ký thác ở hắn trên người. Hắn nếu đã chết, này 300 nhiều người linh hồn cũng sẽ chết, cũng chỉ là cái xác không hồn. Tại đây nguy cơ từ phía hiên viên cổ trên chiến trường, có lẽ đều sống không quá mấy ngày. Vô luận như thế nào, đều phải cứu Phong Tử Nhạc. Ba người cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh vọt tới U Minh quỷ thủ tả hữu. Thối lui. Thiết Sát Quỷ Vương ngạo nghễ hô quát một tiếng, kia không trung dài mãn lông xanh quỷ thủ nhẹ nhàng run lên, là đem ba người tất cả đều quăng đi ra ngoài. Thiết Sát Quỷ Vương cũng không có sử quá lớn lực đạo, hắn cũng nhìn xem hiểu được, Phong Tử Nhạc mới là này đám người trung tâm, cái khác nhập cũng không quá chính là một ít tạp ngư mà thôi, chỉ cần có thể đem Phong Tử Nhạc tiêu diệt, này ba người phản thủ khả sát. Dù là như thế, cùng chiến tật Phong ba người cũng thừa nhận không nổi. Giống như là như diều đứt dây giống nhau xa xa bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, ở không trung họa ra một đạo tàn nhẫn đường cong. Phong Tử Nhạc mặt xe dùng mình, lại vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Cho dù trải qua ba người nhất trở, cũng không có chỉ hoan U Minh quỷ thủ nhiều lắm công phu, động tác mau lẹ trong lúc đó, này chỉ có thể sợ bàn tay khổng lồ, đã muốn ra đến Phong Tử Nhạc đỉnh đầu. Ngươi đã muốn không có lực lượng phản kháng sao? Thiết Sát Quỷ Vương cười lạnh. Đối mặt của ta công kích, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, mệnh ta còn lo lắng hồi lâu, thật sự là làm cho người thất vọng. Hắn cũng hiểu được lúc này đây công kích thuận lợi, chính mình có phải hay không phía trước quá cẩn thận rồi chút, biết sớm như vậy, căn bản không cần lôi kéo hồ mông cùng nhau, quỷ tộc có thể độc chiếm này 300 nhiều người đội ngũ. Có lẽ tiểu tử này quả thật có một bộ, nhưng là cùng ma tộc đã muốn lưỡng bại câu thương, hắn đã muốn phiên không ra cái gì sóng gió. Ta quả thật không có lực lượng ngăn cản của ngươi U Minh quỷ thủ. Phong Tử Nhạc cười cười. Hắn ngay xuất thủ ngăn cản ý tưởng đều không có, bằng hắn hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản này đáng sợ bàn tay khổng lồ. Bất quá, có chút thời điểm công chiêu, là không cần ngăn cản. Hắn trên mặt lộ ra thần bí tươi cười. Nga. Thiết sát quỷ vương trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, không chút do dự đem U Minh quỷ thủ đem tiếp theo áp, phải phong tử nhạc tạo thành thịt vụn. Ta đổ muốn nhìn xem, cái gì công chiêu không cần ngăn cản. Hắn lời nói âm chưa lạc, đống nhiên thân mình run lên, theo hầu gian rồi đột nhiên buộc phát ra một trận sáng lạn kiếm quang. Này! Như thế nào khả năng? Hắn trợn tròn ánh mắt, cả người loạn chiến, máu tươi kích phun, kia U Minh quỷ thủ, là ấn không dưới đi. Phong tử nhạc nhún vai, mở ra hai tay. Thì như, người ra tay đã muốn đã chết, kia hắn công chiêu, cũng sẽ không dùng ngăn cản. Chương 1278, điệu thấp khất mệnh, nôn vô bất tẫn. Frank. Chỉ nghe thanh thúy vỡ vụn tiếng động vang lên, cùng với thiết sát quỷ vương không dám tin vẻ mặt, kia thật lớn mà đáng sợ U Minh quỷ thủ, dĩ nhiên là hư không tiêu thất cho vô hình. Người đã chết, chiêu ý ngay cả bảo tồn, nhưng uy lực không thể cùng phía trước đồng nhất mà ngữ, bị phong tử nhạc kiếm khí nhất bước, tự nhiên là không thể chống đỡ, bị phá sạch sẽ. Phong tử nhạc căn bản không có tất yếu đi cố ý ngăn cản này một chiêu. Hồ mông mặt mũi trắng bệnh. Hắn đang ở một bên, đêm này động tác mau lẹ biến hóa thấy rõ rõ ràng ràng. Ngay từ đầu thời điểm, thiết sát quỷ vương quả thật như là chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, U Minh quỷ thủ chỉ cần đi xuống nhất áp, có thể làm cho không hề chống cự lực phong tử nhạc tan xương nát thịt. Hồ mông còn tại trong lòng cảm khái, không nghĩ chính là trong nháy mắt gian chính là thay đổi bất ngờ. Phong tử nhạc kiếm quang, nhìn như ở U Minh quỷ thủ áp lực dưới băng thoái, nhưng là hình thoái mà thần chưa thoái, chính là tán làm vô số quan điểm, phiêu tán cho không trung. Mà đúng là này đó không chớp mắt, thiết sát quỷ vương căn bản không có để ở trong lòng kiếm chiêu tàn ý, ở trong nháy mắt sau, nhớ qua hung hoành U Minh quỷ thủ, một lần nữa tụ hợp, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem thiết sát quỷ vương đoạn hầu, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Thật ngoan kiếm pháp. Không, sắc thực nói, hẳn là hảo ngoan kiếm trận. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, quả nhiên không chỉ có vây địch cùng phòng ngự khả năng. Cùng chiến tật phong ba người nhìn đến như vậy biến hóa, cũng là trận mắt há hốc mồm. Bọn họ kiến thức quá cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận lợi hại, nhưng phía trước đối chiến ma tộc tứ đại tướng quân thời điểm, phong tử nhạc thi triển biến hóa. Gần là phòng ngự cùng vây địch chi thế mà thôi, không thể tưởng được còn có như vậy sắc bén phản kích. Phong tử nhạc nhẹ nhàng cười. Đối mặt trừng lớn ánh mắt rồi ngã xuống đi thiết sát quỷ vương, biểu tình không có gì đặc biệt biến hóa. Đối thủ này, quả thật cường đại, thậm chí so với phía trước tứ đại ma tướng khả năng còn muốn càng tốt hơn, nhưng phong tử nhạc lại một chút đều không có để ở trong lòng. Đi lên hiên viên cổ chiến trường con đường này, phong tử nhạc cũng đã hiểu được, hắn sẽ đối mặt càng ngày càng mạnh đối thủ, nếu muốn bảo trụ nhân loại này cuối cùng một chút hỏa chủng. Này đó đối thủ cường đại, đều hẳn phải chết ở dưới tay của hắn. Phong tử nhạc ánh mắt, chậm rãi chuyển qua đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt hồ mông trên người. Hồ mông cười khổ. Hắn đương nhiên biết đối phương không có khả năng dễ dàng buông tha chính mình, thiết sát quỷ vương đều bị đối phương dây sát, chính mình so với thực lực tiến nhanh quỷ vương kém còn không chỉ một bậc, ở trong này xuất hiện, quả thực chính là đem cánh mạng giao cho người khác trong tay. Thiết sát quỷ vương ngay từ đầu do dự cùng lo lắng. Dĩ nhiên là đối. Nhóm người này có thể ở ma tộc tinh nhuệ thủ hạ còn sống trốn tới, quả nhiên có bất phàm chỗ, đáng tiếc hắn không có kiên trì rốt cuộc. Cũng không có dự đoán được đối phương thế nhưng bất phàm đến nước này. Hắn đủ rũ nhìn phong tử nhạc, cao cao giơ lên hai tay. Ta đầu hàng. Hồ mông cũng là quan côn, biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Rõ ràng liền hoàn toàn buông tha cho chống cự. Đầu hàng, không chuẩn còn có một đường sinh cơ. Hảo. Phong tử nhạc mỉm cười, ngón tay điểm nhẹ, chỉ nghe suy suy mấy tiếng, vài đạo kiếm khí xâm nhập hồ mông trong cơ thể. Đem toàn thân gân mạch cốt cách chặt chẽ trói buộc, thế này mới ho khan một tiếng. Thùy xuống tay đến, sắc mặt tái nhợt. Vừa mới lấy cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận công kích phương pháp thuấn sát thiết sát quỷ vương, hắn đương nhiên cũng trả giá không nhỏ đại giới, cả người chân khí tất cả đều bị trừ không, muốn đối phó hồ mông chỉ sợ vẫn là một hồi khổ chiến. Không thể tưởng được đối thủ thế nhưng chủ động đầu hàng, kia nhưng thật ra giảm đi hắn một phen công phu. Hồ mông thấy hắn trên người biến hóa, trong lòng hối hận không ngừng, tự nhiên là biết phong tử nhạc đã muốn là nỏ mạnh hết đà, nếu là chính mình ra sức nhất bác, có lẽ còn có thoát thân chi cơ, chính là chính mình nhát gan, đã vậy còn quá mau liền đầu hàng, nhưng thật ra mất đi một cơ hội tốt. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không có cái gì tác dụng, Hồ Mông ánh mắt nhanh như chớp loạn chuyển, tự hỏi nay trạng hướng đối sách. Nhóm người này, theo Hiên Viên cổ cung đi ra, muốn đi hướng làm sao? Theo bọn họ phương hướng đến xem, tựa hồ là muốn đi hướng Quỷ Trạch quốc gia cửa vào, nơi nào nguy cơ thật mạnh, bọn họ lại có cái gì tính? Chính mình có chỗ lợi gì, có thể cho chính mình tại đây những người này trong tay sống sót? Hắn tâm tính chuyển biến cực nhanh, nếu đã vì tù binh, tự nhiên chỉ có tìm kiếm chạy trối chết chi đạo. Hiện tại nhưng thật ra may mắn, bởi vì này một lần tập kích lấy Thiết Sát Quỷ Vương làm chủ, hắn cũng không có đem thu tộc thủ hạ mang đến. Xem Phong Tử Nhạc sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng chỉ huy Cửu Thiên Cửu Địa Ngự binh kiếm trận giết hại này quỷ tốt, hắn vì này thu tộc huynh đệ cảm thấy may mắn. Bất quá một khắc công phu, ở Cửu Thiên Cửu Địa Ngự binh kiếm trận rào sắt dưới, Thiết Sát Quỷ Vương thủ hạ liệp thực giả bị đồ diệt hầu như không còn. Dù sao bọn họ ở Hiên Viên cổ chiến trường giã ngoại hoạt động đã lâu, mỗi người trên tay cũng không biết có mấy tánh mạng nợ máu, toàn bộ giết cũng sẽ không sát sai. Nhất chúng nhân tộc cao hứng phấn chấn, ở Phong Tử Nhạc dẫn đường dưới, dây lát gian hai tập kích cao thủ một chết một hàng, này hung tàn quỷ tốt toàn quân bị diệt, điều này làm cho bọn họ đối Phong Tử Nhạc tin tưởng lại tăng vọt. Cuồng chiến tật phong trong lòng cũng là khâm phục không thôi. Hiên Viên cổ chiến trường giã ngoại săn thực giả loại nào hung tàn cùng cường đại, hắn nhưng là tự mình thể hội quá, đối mặt cường hãn tập kích, hắn ôm hẳn phải chết chi tâm, không nghĩ tới ở Phong Tử Nhạc thông dong ứng đối dưới, dĩ nhiên là thoải mái thủ thắng. Hắn thật là nhân tộc hy vọng. Phong Tử Nhạc đợi cho đại cục đã định, thế này mới giải khai Cửu Thiên Cửu Địa Ngự binh kiếm trận không chế, ho khan một tiếng, khỏe miệng chảy ra tơ máu, thân thủ lặng lẽ lao đi. Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Lương Phi Cẩn vừa mới ở Thiết Sát Quỷ Vương nhất kích dưới cũng bị điểm vết thương nhẹ, nhưng vẫn là thấu lại đây, nhìn đến Phong Tử Nhạc gần nấp động tác, trong lòng lo lắng, mở miệng hỏi. Ta không sao. Phong Tử Nhạc mỉm cười, lắc lắc đầu, ngươi đi đem kia thú tộc mang lại đây, ta có lời muốn hỏi hắn. Ân. Lương Phi Cẩn gật gật đầu, lo lắng hồi đầu xem liếc mắt một cái, đi đến Hồ Ngông trước mặt, cũng lười cùng hắn vô nghĩa, thân thủ hư không nhất nhiếp, đem Hồ Ngông nâng lên đứng lên, hướng Phong Tử Nhạc trước mặt nhất ném. Hồ Ngông nghiến răng nghiến lợi, cũng là không dám cũng không có năng lực phản kháng, ngược lại là đôi ra khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu lên, đối với Phong Tử Nhạc làm cái lễ. Vị công tử này, lão hủ là thú tộc Hồ Ngông, mạo phạm công tử Thiên Uy, tử tội. Tử tội. Vì mạng sống, hắn tư thái nhưng thật ra phóng đủ thấp. Chỉ cầu công tử xem ở ta lớn tuổi hồ đồ trên mặt, tha ta một mạng. Phong Tử Nhạc ánh mắt lạnh lùng ở trên mặt hắn đảo qua, hư lạnh một tiếng, ngươi không cần vô nghĩa, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi nếu thật sự trả lời, lưu lại ngươi một cái mệnh cũng không phải không được. Hồ Ngông mừng rỡ, đứng dậy chắp tay. Công tử cứ việc hỏi, lão hủ tự nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, tuyệt không dám lừa gạt công tử. Hắn định mọc cười, chút không lấy chính mình liền khất mệnh cử chỉ mà cảm thấy thẹn. Chương 1279, duy nhất thở dốc nơi. Phong Tử Nhạc lưu lại Hồ Ngông một mạng, đương nhiên là muốn hỏi rõ ràng Hiên Viên cổ chiến trường con đường phía trước chẳng huống. Nhân tộc thực lực hữu hạn, ngay cả giống cuồng chiến tật phong loại này cao thủ, cũng không dám rời đi Hiên Viên cổ cung quá xa. Đối Hiên Viên cổ chiến trường nhận thức chỉ có thể xem như bước đầu. Có chút may mắn theo phần đất bên ngoài đến Hiên Viên cổ cung người, phần lớn đều là bởi vì may mắn, tuy rằng cũng từng đi xa, nhưng không có cái gì gặp được, tự nhiên cũng không có cái gì tin tức có thể cung cấp. Hồ Mông cũng là bất đồng. Làm thú tộc săn thực giả, bọn họ ở Hiên Viên cổ chiến trường chung hoạt động, tùy ý bắt giết chiến trường chung kẻ yếu. Không phân chủng tộc. Chỉ cần không phải thú tộc, mặc kệ là thần, yêu, ma, quỷ, người, chỉ cần Hồ Ngông có năm chắc có thể đem lưu lại, đều đã không chút do dự ra tay. Bọn họ hoạt động phạm vi pha lớn, tung hoành quay lại, được cho một cố mạnh mẽ thế lực. Có thể ở Hiên Viên cổ chiến trường trung đảm đương thợ săn nhân vật, tự nhiên có cũng đủ tin tức. Phong Tử Nhạc hiện tại thiếu chính là tin tức. Nếu công tử muốn đi Quỷ Trạch quốc gia, kia con đường này quả thật là đúng vậy. Để đọc chuyện. Hồ Ngông thành thành thật thật, không dám có chút đái hốt. Một đoạn này đường, đã muốn xem như an toàn, bởi vì này là Hiên Viên cổ cung phụ cận, không có nhiều lắm cường giả xuất hiện. Nhân tộc đã muốn suy nhược đến tận đây, không có gì du thủy khả mò. Nhân tộc ở Hiên Viên cổ chiến trường bên trong, sở chiếm là một chỗ cực kỳ hoang vắng địa phương, Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tài năng có dung thân đường sống, có thể nói đã muốn là chiến trường bên cạnh. Nếu hướng trung tâm đi trong lời nói, cường đại săn thực giả càng ngày càng nhiều, thậm chí thực lực mạnh mẽ thần tộc cũng nhiều có xuất hiện, ngũ tộc cả ngày hôn chiến không dứt, chưa từng có dừng quá. Phong Tử Nhạc này 300 nhiều người đi phía trước đi tái nhiều một đoạn đường trong lời nói, có lẽ sẽ gặp được càng mạnh cao thủ. Bất quá cũng may bọn họ muốn ở quỷ trạch quốc gia cửa vào liền dừng lại cước bộ, nếu không trong lời nói. Cho dù là công tử ngươi nay thất tinh cường giả đã ngoài thực lực, hơn nữa này mạnh mẽ kiếm trận, cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản. Thiết sát quỷ vương thực lực có thể dễ dàng còn hơn Phượng Hoàng Huyền, nhưng dựa theo hồ mông xem ra, hắn còn cũng không có đột phá đến bát tinh bộ. Nếu hắn là bát tinh cường giả, kia cũng không về phần bị Phong Tử Nhạc kiếm trận một kiếm phong hầu. Dựa theo nay cổ chiến trường trung tế phân, ta cùng yêu tộc Phượng Hoàng Huyền, không sai biệt lắm chính là mới vào thất tinh, hắn ước chừng là thất tinh đệ đoạn thứ nhất. Ta là thất tinh đệ tam đoạn thực lực. Mà thiết sát quỷ vương, không sai biệt lắm đã muốn có thất tinh thứ năm đoạn. Nhưng chúng ta mấy người, cũng chỉ có thể tại đây hoang vu cằn cỗi cổ chiến trường bên ngoài hoạt động mà thôi. Hồ mông thở dài, hắn làm sao không nghĩ trở lại thú tộc tụ cư náo nhiệt địa phương, đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có thể tại đây đại mạc báo cắt nơi ăn bụi. Ước chừng mấy trăm năm, cũng không biết gia hương thân tộc hiện nay như thế nào. Nga! Chiếu ngươi nói như vậy, hiên viên cổ chiến trường, cũng không đều là như vậy hoang vu cằn cỗi địa phương lâu. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên. Hiên viên cổ chiến trường, có lẽ ngay từ đầu là hoang vắng, nhưng là theo này mấy trăm vạn năm diễn biến, ở các vị đại năng duy trì dưới, các loại thành trì cũng chậm chậm kiến thiết đứng lên. Trong đó thần tộc thành đều ở trên trời, quỷ trạch quốc gia ở một không gian khác bất luận, còn lại yêu, ma, thú tam tộc có thể nói là thế lực ngang nhau, thế chân vạc. Phân cách hiên viên cổ chiến trường giải đất trung tâm, đều tự có được sổ tòa đại thành. Chúng ta thu tộc chủ thành tên là Bất Phá Bích Lũy, ở hiên viên cổ chiến trường Nam Cảnh, tường thành còn có 3.000 trượng cao, chiếm quảng đại, vô biên vô hạn, chung có hàng tỷ thú tộc sinh sản sinh lợi. Hồ Mông nói được nước miếng bay tứ tung, trong mắt cũng là rất có hồi tưởng sắc. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này đó cổ chiến trường tin tức với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, quả nhiên chính mình phán đoán đúng vậy, nhân tộc bị buộc đến cổ chiến trường bên cạnh, đoạt được tin tức đã muốn phi thường chi bế tắc. Dựa theo chính mình phỏng đoán, cổ chiến trường mấy đại chủng tộc nếu thực lực tương đương, ngay cả chiến tranh không ngừng, cũng tất nhiên hội hình thành đều tự cứ điểm. Thú tộc chiếm cứ phía nam, yêu tộc chiếm cứ phương bắc, ma tộc chiếm cứ tây phương, thần tộc chiếm cứ thiên không, quỷ tộc chiếm cứ hư không, này ngũ tộc đều có đều tự nơi sống yên ổn. Ma nhân tộc, cũng là mấy trăm năm qua chính là thủ một cái nghe đồn chung không thể công phá hiên viên cổ cung không tư tiến thủ, rơi xuống nay ngày kết cục. Cũng có thể nói là tự làm tự chịu. Nếu không thể phấn khởi tỉnh lại, tranh thủ cùng với khác mấy tộc ngang hàng địa vị, vậy tính lần này không có bị ma tộc đánh lén đô thành, cũng sớm muộn gì hội diệt sạch ở chủng tộc khác thủ hạ. Đáng tiếc hiện tại nói này đó đã muốn quá muộn, hiện tại làm vụ chi cấp, là con đường phía trước tình huống, cái khác sự tình đổ có thể chậm rãi hỏi lại. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này đó về sau nói sau, ngươi cũng biết phía trước là quỷ trạch quốc gia cửa vào. Vậy ngươi đi vào. Tiến vào quỷ trạch quốc gia sau, lại là cái gì tình hình? Đương nhiên đi vào. Hồ Mông cười khổ, ở cổ chiến trường bên trong, có thể đi gần nhất tiếp tế tiếp viện nơi khẳng định là quỷ trạch quốc gia, ta thủ hạ cũng có mấy trăm huynh đệ muốn ăn muốn uống, tự nhiên thường xuyên hội tiến vào quỷ trạch quốc gia giữa. Bọn họ tuy rằng làm săn thực giả, nhưng bởi vì thực lực hữu hạn, chỉ có thể tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại, chẳng những cấp không đến cái gì con mồi. Hơn nữa có đôi khi còn muốn đói bụng. Làm cái gì đều không có thời điểm, đương nhiên muốn tới gần nhất thành trì tiếp tế tiếp viện. Tại đây loại biên cương nơi, hồi làm sao cũng không phương tiện, đương nhiên phải đi quỷ trạch quốc gia nhanh nhất. Quỷ trạch quốc gia tuy rằng là một khác phiến không gian, nhưng cùng nơi này cũng không nhiều lắm khác nhau. Đơn giản là ánh sáng càng hôn ám chút, không thấy ánh mặt trời, cả ngày sương mù, không khí trầm lặng, hết thể đều là bụi mờ mịt, bất quá cũng có thành trì. Từ nơi này quỷ trạch quốc gia cửa vào đi vào, không xa chính là Khô Lâu Thành. Khô Lâu Thành. Phong Tử Nhạc nhướng mày. Tên tuy rằng kêu Khô Lâu Thành, bất quá trong thành là không có gì khô lâu đi tới đi lui. Dù sao quỷ tộc tuy rằng quái dị, cũng có thể nói là người chết tập hợp, nhưng dù sao cũng là một loại khác sinh mệnh hình thức, không phải cái loại này bay tới đãng đi quỷ hồn cùng sống thi. Quỷ tộc thân phận vẫn có chút quái dị, bọn họ thủy tổ quả thật là chủng tộc khác người chết, mà có chút người đã chết sau cũng quả thật có thể trở thành quỷ tộc nhất viên, nhưng đây là phi thường rất thưa thất hiện tượng, bọn họ bình thường sinh sản vẫn là dựa vào tự thân mà không phải ngoại lai. Đương nhiên này đề cập đến quỷ tộc trung tâm cơ mật, ngoại nhân thật sự không thể nào hiểu biết. Bất quá có thể khẳng định một chút, chính là quỷ tộc cũng không phải một ít khô lâu cùng cương thi linh tinh. Loại này mệnh danh, bất quá là quỷ tộc các thú, kỳ thật khô lâu thành coi như là một tòa phồn hoa đại thành. Hơn nữa bởi vì là các bộ thực giả tiếp tế tiếp viện nơi này tình hình trung hạ không cho động võ. Ngươi này 300 nhiều người, tới đó tạm lánh là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Hồ Mông thành khẩn đề cử. Phong Tử Nhạc bản thân bị trọng thương, chính là miệng cọp gan thỏ. Hắn hiện tại nhìn xem phi thường hiểu được, tái gặp được săn thực giả tấn công trong lời nói, kia thật sự là không có chống cự lực. Mặc kệ bọn họ muốn đi làm sao, khô lâu thành, tạm thời là bọn hắn duy nhất thở dốc nơi. Chương 1280, khô lâu thành, thất tinh vô địch. Khô lâu thành. Khiển đi Hồ Mông một lần nữa tạm giam sau. Phong Tử Nhạc cùng Cuồng Chiến Tật Phong đám người bắt đầu thương lượng. Đối với quỷ trạch quốc gia chung tình hình, kỳ thật bọn họ cũng đều là hoàn toàn không biết gì cả, mà kia lão đầu Ô Long Tử, Phong Tử Nhạc lại thủy chung có một loại ẩn ẩn cảnh giác, tổng cảm thấy hắn có cái gì không đúng địa phương, cho nên đối với hắn trong lời nói cũng không phải thập phần tin tưởng. Quỷ tộc cùng với khác các tộc xung đột xưa nay không phải như vậy kịch liệt. Ta cảm thấy này lão hồ ly nói được cũng có vài phần đạo lý. Dù sao đã muốn đến này một bước, chúng ta cũng chỉ có đi trước khô lâu thành nhìn xem. Cuồng Chiến Tật Phong trầm ngâm sau một lúc lâu, đưa ra chính mình ý kiến. Còn lại mấy người, đại đệ cũng đều đồng ý. Chuyện tới nay, căn bản không lựa chọn, trên thực tế cho dù không có Hồ Ngông tin tức, bọn họ cũng phải về phía trước. Có như vậy một tòa nghe đứng lên cũng không tệ lắm khô lâu thành, đối bọn họ mà nói xem như may mắn. Khô lâu trong thành. Tất nhiên hội gặp đến cái khác các tộc người, chư vị cần đặc biệt cẩn thận, Hồ Ngông tốt tốt giam giữ, không cần cho hắn gì đào thoát cơ hội. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, làm quyết định. 3. Kế tiếp hành trình, quả nhiên như Hồ Ngông theo như lời, cũng không có tái gặp được này khác săn thực giả thư kích, này một khối địa bàn có yêu, thú, quỷ ba chi săn thực giả đội ngũ hoạt động đã là cực hạn, nay thiết sát quỷ vương một đội toàn diện, Hồ Ngông bị bắt, theo giả tàn mát. Mà Phượng Hoàng Huyền lại bị thiết sát quỷ vương đánh vựng, tỉnh lại sau chỉ sợ cũng là xấu hổ rời đi, nhưng thật ra hình thành một mảnh chân không mang. Phong Tử Nhạc xuất lĩnh 300 nhiều người, thuận lợi đến quỷ trạch quốc gia cửa vào. Một mảnh mê mông sương mù, bao phủ tiền phương. Nếu nhiều đi mà qua, hội phát hiện này một mảnh vụ cũng không có che khuất nhiều lắm địa phương. Nhưng nếu là đi vào đi về sau, lại vô luận đi bao lâu cũng không xuyên đi mà qua. Rất nhiều người. Hội đêm này xưng là quỷ đánh tưởng, rõ ràng cảm giác là rất gần khoảng cách, lại luôn đi không xong. Nay kỳ thật, chính là bước vào quỷ trạch quốc gia cửa vào. Vào đi thôi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hồi đầu chung quanh, chỉ thấy một mảnh thương mang. Hiên Viên Cố trên chiến trường hung thần khí tràn ngập, trong lòng cũng không tùy vào có một cô bi thương. Hiên Viên Cổ Cung nhân tộc cuối cùng căn cứ, đã muốn trở thành lịch sử, nay, còn lại này mấy trăm di tộc. Đem vì sinh tồn cùng sinh sản liệu mạng phân đấu. Bước vào tràn ngập không biết quỷ trạch quốc gia, chính là bắt đầu. Tất cả mọi người giống nhau yên lặng hồi đầu. Cũng không có người phát ra một chút thanh âm, chính là xếp thành đội ngũ, nối đuôi nhau bước vào kia bụi vụ bên trong. Vô thanh vô tức. Ô Long Tử trong mắt chớp động rảo hoạt quan mang, hắn nắm chặt quyền đầu, trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy mồ hôi, xen lẫn trong đám người bên trong chậm rãi mà tiến. Ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Bước vào bụi vụ kia trong nháy mắt, Phong Tử Nhạc sâu sắc cảm giác được một loại kỳ dị dao động. Hắn trong lòng hiểu được, đã muốn vượt qua không gian giới hạn, tiến nhập một cái khác thần bí địa phương. Nơi này, chính là quỷ trạch quốc gia cửa vào. Hồ Mông lấy lòng theo tùy ở hắn bên người, giống một tận chức tận trách dẫn đường bình thường. Chỉ thị đi trước đường. Ân. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, đưa mắt về phía trước nhìn lại. Lại chỉ thấy một mảnh u ám, hai bên cây cối đều giấu ở sương mù bên trong, khán bất chân thiết, chỉ có một cái bốn lượn đường nhỏ về phía trước. Về phía trước đi, ước chừng 2-3 ngày lộ trình, là có thể đến khô lâu thành. Hồ Mông tính tính này một nhóm người cất trình, ra một cái kết luận. Ở quỷ trạch quốc gia bên ngoài, săn thực giả cũng là cam chịu sẽ không ra tay, đã nhiều ngày công tử có thể yên tâm. Nay thân mình chính là không gian bên cạnh, nếu là cao thủ đối kháng, thực dễ dàng khiến cho không gian băng liệt, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Đối với quỷ tộc người mà nói nhưng thật ra không sao cả, cùng lắm thì chính là cửa vào vị trí tái khởi biến hóa mà thôi. Nhưng này chút người bị cuốn vào không gian cái khe, cũng không cái gì hảo trái cây ăn. Kể từ đó, mọi người động thủ đều có vẻ cẩn thận, tái vừa đến quỷ trạch cửa vào thật là quỷ dị, cũng không biết đối thủ hội theo địa phương nào xuất hiện, đại bộ phận thời gian đều là hoang vắng chi cực, cho nên xung đột tiền lệ, quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Hồ Mông một bên giải thích, một bên cũng là chung quanh nhìn xung quanh, cảm ứng chính mình thủ hạ hay không có hơi thở lưu lại lúc này. Mất đi hắn vị này người lãnh đạo sau, còn lại này thú tộc săn thực giả đoàn đội, tuy rằng mỗi người thực lực cũng không được, nhưng là không có đỉnh cấp chiến lực làm chống đỡ. Ở khác săn thực giả trong mắt, khả năng cũng chỉ hội trở thành một đĩa ăn sáng, cho nên bọn họ nếu thông minh một chút trong lời nói, hẳn là cũng sẽ trốn quỷ trạch quốc gia. Chỉ tiếc đến bây giờ hắn còn không có phát hiện này đó thủ hạ hơi thở, có lẽ là vì bọn họ tiến vào đường lại có bất đồng quan hệ. Hắn thâm hô một hơi, mặc kệ như thế nào, nếu bọn họ vào được, kia tiến vào khô lâu thành sau, luôn luôn liên hệ đến cơ hội. Phong Tử Nhạc nhìn nhìn Hồ Mông, cũng đoán được hắn trong lòng ý tưởng, bất quá cũng không để ý, thú tộc săn thực giả nếu là xuất hiện, hắn cũng không chút nào để ý trực tiếp đưa bọn họ đi tìm chết, nay hắn thương thế lại khôi phục vài phần, mà âm thầm thao diễn cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, thực lực cũng có trên diện rộng độ tăng lên. Ngày ấy chém giết thiết sát quỷ vương sau, tham dự kiếm trận 99 người lại tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu, này cũng làm cho kiếm trận uy lực được đến tiến thêm một bước tăng lên. Có lẽ còn không đủ để đối kháng bát tinh cường giả, nhưng ở thất tinh này cấp bậc, đủ để vô địch. Cho dù là ở hiên viên cổ chiến trường bên trong, thất tinh cường giả cũng đủ để hùng cứ một phương, bảo cảnh an dân. Đương nhiên chống lại cường đại thế lực tấn công, bọn họ vẫn là có vẻ phi thường nhỏ yếu, nhưng chuyển chiến xê dịch, đã muốn cũng đủ. Phong Tử Nhạc nắm chặt chuôi kiếm, kiên định nhìn tiền phương. Bọn họ không gián đoạn hành tẩu hai ngày, quả nhiên đi tới một tòa hắc vụ lượn lờ thành trì trước mặt. Bạch cốt lộ cho dã, khô lâu khắp cả. Nay một tòa thành trì trước mặt là một mảnh thi cốt trồng chất hoang, để lộ ra một cỗ không khí trầm lặng hơi thở, giống như là hoàng tuyển cửa vào bình thường. Rất nhiều người đều lộ ra sợ hãi thần sắc, nhưng khi bọn hắn nhìn đến bên người bạn lữ, nhất là đi trước làm gương Phong Tử Nhạc sau, tất cả đều tỉnh lại tinh thần, cắn răng về phía trước. Chỉ cần có công tử ở, cái gì còn không sợ. Đi được vào, có thể mông mông lung lung thấy rõ khô lâu thành trạng huống. Nó tưởng thành này đây đất đen hỗn hợp gì cốt xây kháng thành, cao tới mấy trăm trượng, ngay cả so ra kém Hồ Mông trong miệng thú tộc chủ thành, cũng so ra kém hiên viên cổ cung, nhưng là hết sức to lớn. Trong thành không giống bên ngoài như vậy khủng bố, kỳ thật cùng bình thường thành trì cũng không nhiều lắm khác biệt. Công tử yên tâm. Hồ Mông ở bên cạnh mở miệng, Phong Tử Nhạc điểm gật đầu một cái, hướng về cửa thành đi đến. Người tới dừng lại. Theo cửa thành bên trong truyền đến một cái âm trầm thanh âm, chợt chỉ nghe khách lạp lạp tiếng vang, rõ ràng là vũ khí giơ lên, cung nỏ nhắm tiếng động. Phong Tử Nhạc sắc mặt hơi đổi, sang lang một tiếng, thiên sinh kiếm tự động bay ra. Chương 1281, dùng người khác tiền không đau lòng. Không có việc gì. Không có việc gì. Hồ Mông sợ tới mức đầu đầy đại hãn, chạy nhanh một phen kéo lấy Phong Tử Nhạc tay háo, công tử, này chính là cửa thành trông coi theo lệ kiểm tra mà thôi, cũng không động thủ ý. Nếu ở khô lâu thành cùng thủ vệ xung đột đứng lên, kia chỉ chốc lát sau phô thiên cái địa quỷ tộc nên đến đây, khi đó cũng mặc kệ hắn Hồ Mông có phải hay không tù binh, chỉ cần là người cùng đi, đều là giết không tha. Kiểm tra sao? Phong Tử Nhạc nheo lại ánh mắt, nhẹ nhàng vây tay một cái. Thiên sinh kiếm phi hồi lại kiếm sao, hắn cũng phát hiện cửa thành bên trong cũng không mãnh liệt sát khí, ít nhất này đó quỷ tộc thủ vệ, tạm thời cũng không tính đối bọn họ bất lợi. Theo thiên sinh kiếm vào vỏ, bên kia cảnh giác tựa hồ cũng thả lỏng chút, theo cửa thành bóng ma bên trong, đi ra một người cao lớn thân ảnh. Nơi này chính là quỷ tộc khô lâu thành, vào thành giả cần giao nộp vào thành phí dụ. Kia quỷ tộc thủ vệ đầu lĩnh liếc Phong Tử Nhạc đám người liếc mắt một cái, ngữ khí đạm mạc mở miệng. Quỷ tộc nơi này muốn dựa vào thành phí sống, ngươi cũng không có biện pháp. Hắc hắc, Hồ Mông xoa xoa hai tay, này hắn cũng sớm cùng Phong Tử Nhạc đề cập qua. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn biết Hiên Viên cổ chiến trường bên trong tuy rằng không có gì tài hóa lưu thông, nhưng là có thông hành tiền, bình thường này đây cốt tệ làm đo đơn vị. Hắn là đi vào Hiên Viên cổ chiến trường người mới, tự nhiên là không có một mao tiền, nhân tộc tích chỗ góc, cũng không có gì người trên thân có loại này căn bản không cơ hội dùng là cốt tệ, cũng may Hồ Mông nhưng thật ra có chút tích tụ, Phong Tử Nhạc tự nhiên là không khách khí tịch thu. Mỗi vị vào thành 300 cấp thấp cốt tệ. Quỷ tộc thủ vệ ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, thản nhiên gật đầu. Bao gồm Hồ Mông ở bên trong. Tổng cộng là 330 người, cũng muốn có 99.000 cấp thấp cốt tệ tài năng vào thành. Hồ Mông trong túi tiền nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Phong Tử Nhạc lấy ra 10 mai cao cấp cốt tệ, đưa cho kia thủ vệ. Một quả cao cấp cốt tệ tương đương 100 mai trung cấp cốt tệ, một quả trung cấp cốt tệ tương đương 100 mai cấp thấp cốt tệ. Quỷ tộc thủ vệ nghiệm nhìn ra ngoài một hồi, thu vào trong túi, nghiêm cẩn theo trong túi lại xuất ra một quả trung cấp cốt tệ trả cho Phong Tử Nhạc. Quỷ tộc tác phong cực kỳ nghiêm cẩn, thậm chí cho có chút bản khác, loại này số lẻ là tuyệt không hội nhiều thu. Nhưng là không có khả năng thiếu thu mảy may. Giao tiền, cửa thủ vệ quả nhiên không ngăn trở nữa ngăn đón, mở ra cửa thành cửa hông, làm cho đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Nguyên bản nghĩ đến quỷ tộc thành trì hội cùng bên ngoài giống nhau âm trầm khủng bố, nhưng vượt qua cửa thành này một đạo khảm sau, cảm giác khác hẳn bất đồng. Quả nhiên liền như Hồ Mông theo như lời, này khô lâu thành cùng bình thường thành trì. Cũng không có gì khác biệt, trừ bỏ ánh sáng thiếu chút nữa. Trên thực tế, cung trầm ở để Hiên Viên cổ cung so sánh với, nơi này ít nhất còn thông gió. Nếu đến khô lâu thành, ta đề nghị công tử là trước nghỉ ngơi hồi phục vài ngày. Lo lắng nữa con đường phía trước như thế nào tiến lên. Trên đường còn muốn chuẩn bị một ít cái gì vậy, đều phải tại đây trong khô lâu thành thu mua hảo, như vậy vô luận đi chỗ nào, trong lòng mới có để. Hồ Mông lúc này là ngoan ngoãn thành một dẫn đường nhân vật, nhưng thật ra thực còn thật sự đề nghị. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Nay cũng là hắn nguyên bản tính, trừ lần đó ra. Còn cần nhiều hỏi thăm một chút dọc theo Minh Hà đi xuống du hành đi, rốt cuộc lán lên sao đi. Trên đường lại có cái gì hung hiểm, cần chuẩn bị chút cái gì vậy? Này đó, tốt nhất đều là có thể tại đây khô lâu trong thành hỏi thăm được đến. Cùng chiến huynh, chúng ta đi trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Hắn nhìn nhìn bốn phía, này khô lâu trong thành, hẳn là cũng có khách sạn. Là, cùng chiến tật phong đáp ứng rồi một tiếng, tún Hồ Mông về phía trước. 3. Kỳ thật đối với nhân tộc 300 nhiều người, muốn tìm một đặt chân nơi. Cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng, đối với chủng tộc khác mà nói, tại đây trong khô lâu thành đều có hội quán, giống như là Hồ Mông, ngày thường khác săn thực giả đội ngũ tự nhiên là ở thú tộc hội quán nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại Phong Tử Nhạc bọn họ hiển nhiên là muốn xa xa tránh đi, để tránh gặp gỡ phiền toái, mà chủng tộc khác tụ cư, bọn họ cũng không thích hợp đi. Cho nên cuối cùng lựa chọn, chỉ có thể là trụ đến quỷ tộc người thường trong khách sạn đi. Đối với quỷ tộc khách sạn lão bản mà nói, đại khái cũng là phá lệ lần đầu tiên tiếp đãi nhiều như vậy nhân tộc người lữ hành, vui mừng rất nhiều, cũng có chút buồn bực. Nơi này qua đêm là mỗi gian phòng mỗi đêm 100 cấp thấp cốt tệ, các vị muốn 100 nhiều gian phòng, cũng may mắn chúng ta này khách sạn đủ lớn. Lão bản khách khí tiếp đón, ánh mắt cũng là phiêu Phong Tử Nhạc tiền túi. Phong Tử Nhạc hiểu ý, mỉm cười, theo thường lệ là từ Hồ Mông trong túi lấy tiền trả tiền. Này khách sạn dừng chân phí nhưng thật ra so với vào thành phí còn muốn tiện nghi, chính là số lượng nhất nhiều, cũng đáng không ít. Hồ Mông cười khổ, lại căn bản không dám có phản kháng bất mãn ý tứ. Này một gian khách sạn quả nhiên quá nhiều, nhưng này 300 nhiều người trụ đi vào vẫn là đem sở hữu phòng đều chiếm đầy. Phong Tử Nhạc mang theo Hồ Mông vào ở một phòng, buổi tối còn muốn tế hỏi hắn các loại tin tức. Chính khi chạng vạng, đại bộ phận người thật vất vả ăn một chút cơm no. Đều trở về phòng nghỉ ngơi, Phong Tử Nhạc cũng là dừng không được đến, mang theo Hồ Mông cùng cuồng chiến tật phong đám người, đến khô lâu trong thành đi dạo, cũng là tra xét một phen. Khô lâu thành, mấy trăm vạn dặm phạm vi, xem như quỷ trạch quốc gia thứ nhất tòa đại thành, chúng ta hiện tại chỗ chẳng qua là ở trong thành bên ngoài. Hồ Mông thật cẩn thận theo ở Phong Tử Nhạc bên người, mở miệng giải thích. Phong Tử Nhạc cười một tiếng, đưa mắt về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy đường cùng kiến trúc cơ hồ là vô chừng mực kéo dài đi xuống, căn bản nhìn không tới giới hạn, chỗ tòa này thành trì chi thật lớn, xem ra cũng không ở hiên viên cổ cung dưới. Hắn mày hơi hơi nhíu lại, chậm rãi đi trước. Một đường theo hiên viên cổ cung thoát thân chạy ra, mang theo 300 nhiều di tộc chuyển chiến đến vậy, cuối cùng là có thể nghỉ một hơi, nhưng con đường phía trước mờ mịt, ngược lại là làm cho hắn càng thêm lo lắng. Ở hiên viên cổ chiến trường ở thời gian càng lâu, hắn lại càng cảm thấy sâu không lường được. Ở hiên viên cổ cung đã muốn làm cho hắn rung động mấy lần, nhưng thật sự đặt chân đi ra về sau, càng cảm thấy thế giới này đáng sợ. Chính như hồ ngông theo như lời, nhân tộc tích chỗ góc, an phận cầu thả, mà còn lại ngũ tộc chinh chiến không ngớt, mấy trăm vạn năm đến, thực lực đã muốn tăng lên tới một cái không thể suy đoán cảnh giới. Muốn mang theo này 300 nhiều người, ở hiên viên cổ chiến trường sống sót, đến cuối cùng giấc ngộng cực lạc niết bàn, cũng không phải một kiện dễ dàng chuyện. Phong Tử Nhạc đang nghĩ tới tâm tư, đồng nhiên tả thứ bên trong một đạo bóng đen thoát ra, hướng hắn trong lòng đánh tới. Phong Tử Nhạc bản năng tay háo phất một cái, lấy một cỗ nhu kình đem người tới nhẹ nhàng đẩy ra, lại đột nhiên cảm giác người nọ tay mau lẹ vô luân một chút, đúng là tham hướng hắn trong lòng. Có tiểu thâu. Phong Tử Nhạc ngẩn ra. Tại đây loại náo nhiệt thành thị bên trong, gặp gỡ cá biệt tiểu thâu kỳ thật không xem như cái gì kỳ quái chuyện. Nhưng cái dạng gì tiểu thâu, hội như thế đuôi mù trộm được hắn như vậy thất tinh cường giả trên người đến. Hơn nữa này tiểu thâu thân thủ, lại như thế nào hội tốt đến trình độ này. Chương 1282, dị bảo hiện thân. Vô cùng kỳ diệu trộm kỹ. Kia tiểu thâu ở Phong Tử Nhạc phất một cái dưới, đứng thẳng không xong, đánh cái lảo đảo, ở không trung lộn một vòng một cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Phong Tử Nhạc. Bằng hữu, cứu ta một mạng. Tiểu thâu dường như là tâm niệm thay đổi thật nhanh làm quyết định, lập tức chui vào Phong Tử Nhạc phía sau. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, đã thấy tiền phương hô lạp lạp trào ra một đám người đến. Tiểu tử, đem người nọ giao cho chúng ta. Người tới bộ dạng hình thù kỳ quái, mắt lộ ra hung quang, trên mặt cũng là hung ác vẻ mặt. Nếu là dám che chở kia tiểu tử, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác vô tình cùng nhau giết. Phong Tử Nhạc cái thứ nhất phản ứng là quay đầu nhìn phía Hồ Ngông. Hồ Ngông cười khổ, khô lâu trong thành, quả thật là cấm đại quy mô tư đấu, nhưng nếu chính là đầu đường bắt sát, trong thời gian ngắn chuyện, kia thủ vệ đều không kịp tới rồi, tự nhiên cũng muốn nhúng tay vào không hơn. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, này cũng là tình hình thực tế, nhiều như vậy mạnh mẽ bá đạo, các hưu xung đột dị tộc cùng nhau ở một tòa thành trì bên trong, khó tránh khỏi sẽ có chút gặp ghềnh. Động khởi thủ đến cũng là không thể tránh né, nếu nói khô lâu thành có thể làm được hoàn toàn cách trở xung đột, kia này cũng không tránh khỏi đáng sợ. Hắn mỉm cười, cũng là cũng không tính vì kia tiểu thâu xuất đầu, thân mình một bên. Các vị thỉnh, người này theo ta không thân không quen, cũng tưởng muốn trộm của ta này nọ, ta đương nhiên không đáng đến che chở hắn. Uy, người hảo không nói nghĩa khí. Tránh ở Phong Tử Nhạc phía sau là một thiếu niên ước chừng 14-15 tuổi. Ánh mắt quay tròn loạn chuyển, trên mặt vẫn mang theo vài phần tính trẻ con, lúc này cũng là tức giận hô to. Phong Tử Nhạc lúc này mới nhìn rõ hắn bộ dáng, không khỏi ngẩn ra. Này thiếu niên, trên người hơi thở thật là quỷ dị. Hắn trên người có rất mãnh liệt nhân tộc mùi, cũng rất rõ ràng tuyệt đối không thể có thể là thuần túy nhân tộc. Con lai, hắn đang ở nhíu mày suy tư là lúc. Chợt nghe đối diện kia đầu lĩnh đại hán hừ lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời. Tiểu tử, đừng nghĩ chạy, mau cho ta lại đây. Kia đại hán lấy tay vươn, hô một tiếng, phát ra giống như xé rách trường không thanh âm, tay huyễn thất hình, uy thế rất mạnh. Hán võ công thế nhưng cũng là không kém. Mà đối phó này thiếu niên, cũng là ra sát chiêu. Phong Tử Nhạc mày nhất túc, thân mình nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, cũng không thấy như thế nào động tác, đã là thối lui đến kia thiếu niên bên người, thân thủ khoát lên bờ vai của hắn phía trên. Cổ tay nhẹ nhàng run lên. Kia thiếu niên đứng thẳng không được, hướng bên cạnh di nửa bước. Chính là nửa bước xa, thế nhưng đã đem kia đại hán công kích thủ đoạn hóa thành vô hình. Vừa mới biến hóa vô cùng một chiêu cầm nã, dĩ nhiên là liền như vậy trôi đi ở không khí bên trong. Đại hán biến sắc. Thiếu niên kinh ngạc. Vị công tử này, ngươi đây là cái gì ý tứ? Kia đại hán sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, hán thu hồi tay. Nhưng ngữ khí cũng là không dám không khách khí. Phong Tử Nhạc vừa rồi lộ chiêu thức ấy, xa xa vượt qua thực lực của hắn, hắn điểm ấy ánh mắt cũng là có, nếu là bình thường lấy bọn họ thế lực cùng tính tình, tự nhiên là không chút do dự ra tay. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể nén giận. Phong công tử Hồ Mông đáng thương hề hề dắt Phong tử Nhạc tay áo, ở hắn bên thai truyền âm. Ở trong Khô Lâu thành cũng không nên gây chuyện a. Lợi hại tên nhưng là không ít. Có thể trấn áp trụ nhiều như vậy săn thực giả đội ngũ, làm cho này cực đại Khô Lâu thành chưa bao giờ sai lầm, trong thành tự nhiên có khi là cao nhân. Phong tử Nhạc dựa vào hắn kiếm trận, cố nhiên có thể xem như một phương cường giả, nhưng là còn không đủ để ở Khô Lâu trong thành cạnh mạnh. Hồ Mông tự nhiên là không thèm để ý hắn đi chết, nhưng là trước mắt chính mình còn cùng này nhóm người xen lẫn trong cùng nhau, không cần thành môn thất hỏa thì tốt rồi. Phong tử Nhạc lạnh nhạt cười, cũng không để ý, hắn thi nhiên gật gật đầu. Vị này tiểu bằng hữu quả thật không liên quan chuyện của ta, ta cũng không nhúng tay ý, thỉnh không cần lo lắng. Ta chỉ là có điểm tò mò, muốn biết hắn cùng với các vị rốt cuộc là nổi lên cái gì xung đột. Nếu không phải bởi vì này thiếu niên trên người nhân tộc huyết thống, Phong tử Nhạc ngay cả loại này lòng hiếu kỳ cũng không sẽ có. Các tộc hôn huyết, cực kỳ hiếm thấy, trên thực tế bởi vì các tộc bất đồng, có thể sinh con cực nhỏ, Phong tử Nhạc cùng Tiểu Điệp tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng dù sao cũng thành hôn nhiều năm, đến bây giờ cũng còn không có hậu đại, chính là vì vậy nguyên nhân. Rồi đột nhiên nhìn đến này thiếu niên tình hình, Phong tử Nhạc đổ không khỏi trong lòng vừa động. Hừ! Kia cầm đầu đại hán hừ lạnh một tiếng, hướng mặt đất ói ra một ngụm nước miếng, loại này tiểu tử còn có thể có chuyện gì? Hán trộm công tử nhà ta muốn xuất ra đi bán đấu giá một kiện này nọ. Phong tử Nhạc nhíu nhíu mày, hồi đầu nhìn thoáng qua kia thiếu niên, quay đầu lại mỉm cười nói, xem tiểu tử này tuổi còn nhỏ, ta làm cho hắn đem này nọ trả lại cho ngươi, tái nói lời xin lỗi, các hạ xem ở của ta mặt mũi, liền như vậy tính được. Này! Kia đại hán trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng đại khái là lo lắng đến Phong tử Nhạc thực lực, còn tưởng đến kia kiện này nọ tầm quan trọng, vẫn là cắn chặt răng, hảo. Tiểu tử, chạy nhanh đem này nọ cấp giao ra đây. Phong tử Nhạc mỉm cười, quay đầu nhìn kia thiếu niên bĩu môi, theo trong lòng đem một kiện đen nhánh tảng đá đào đi ra, hướng tới kia đại hán nhất ném. Đại hán sắc mặt đại biến, thân mình đi phía trước nhất phát, chặt chẽ tiếp được kia này nọ. Đây là, đó là, Phong tử Nhạc sắc mặt khẽ biến, mà vẫn đi theo bọn họ này nhóm người phía sau Ô Long tử, lại mặt nhăn nhanh mày. Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Phong tử Nhạc kinh ngạc, là vì tại đây tảng đá, cảm ứng được một loại quen thuộc hơi thở, nhưng là loại cảm giác này hình như có giống như không, làm cho hắn không tốt nắm lấy. Mà Ô Long tử khẩn trương, là vì hắn phát hiện cái này nọ, chính là hắn muốn tìm kiếm bảo vật. Đi khắp hiên viên cổ chiến trường, không tiếc bán đứng nhân tộc, mới thật không dễ dàng thu thập đến ba khối gì đó. Thứ này hẳn là từ quỷ tộc hoàng thất truyền thừa, như thế nào hội lưu lạc ở trong này. Hắn trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, cũng là tìm không thấy cơ hội cướp đi này một kiện này nọ ở Phong tử Nhạc trước mặt, hắn hiển nhiên là không thể làm đến điểm này. Chỉ có tạm thời nhẫn lại. Ô Long tử tay háo vừa động. Một chiếc màu đen bỏ cánh cứng theo hắn cổ tay háo chui ra, ẩn nấp ở bóng ma bên trong bò sát, nhằm vào kia đại hán đang cầm tảng đá. Cảm ơn ngươi a. Kia tiểu tử nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, cười hì hì hướng về phía Phong tử Nhạc chắp tay, xoay người muốn đi. Phong tử Nhạc cũng là lạnh nhạt cười, thân thủ nhất đáp, lại một lần nữa bắt được kia thiếu niên cánh tay. Ngươi phải đi ta đương nhiên không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi cầm đi chúng ta gì đó, cũng nên trả lại cho ta đi. Ân. Phong tử Nhạc lời vừa nói ra, hắn quanh mình tất cả mọi người kinh dị ra tiếng. Này thiếu niên, thế nhưng có thể tại như vậy rất cao thủ hoàn tí dưới, theo bọn họ trên người trộm đi này nọ. Tất cả mọi người không khỏi vụng trộm kiểm tra chính mình trên người có hay không mất cái gì vậy, chỉ nghe Hồ Mông di một tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn túi tiền, thế nhưng không cánh mà bay. Chương 1283, Thiên hạ đệ nhất thần thâu. Hồ Mông lần này thật sự là quá sợ hãi, hắn đường đường thất tinh cường giả, tuy rằng bị Phong tử Nhạc lấy kiếm khí phong mạch, phát huy không ra 1% thực lực, nhưng là cảm ứng thượng ở, nếu nói đến ai khác có thể vô thanh vô tức ở hắn trên người sờ đi này nọ, kia hắn khả tuyệt không tin tưởng. Nhưng hiện tại sự thật liền đặt tại trước mắt. Hắn tùy thân tiền túi tuy rằng hiện tại thuộc sở hữu quyền trên cơ bản đã muốn xem như Phong tử Nhạc, nhưng vẫn cũng không từng rời đi hắn trong tay áo. Hiện tại cũng là biến tìm không được. Như thế nào khả năng? Hồ Mông không dám tin trừng mắt đối diện kia tiểu tử, chỉ thấy hắn nghịch ngợm cười, từ trong lòng lấy ra hổ mông da dê tiền túi. Là này sao? Vốn tưởng rằng có thể kiếm chút đỉnh tiền, không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi xem đi ra, chật chật, rất giỏi. Kia thiếu niên tùy tay ném đi, đem tiền túi đã đánh mất lại đây, Phong Tử Nhạc thân thủ tiếp được, mỉm cười. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Không biết cùng được xưng Thiết Ngọc Môn môn chủ Cơ Phi Phạm như thế nào xưng hô. Kia thiếu niên nguyên bản đã đánh mất túi tiền, xoay người bước đi, nghe được Phong Tử Nhạc lời ấy, đồng nhiên cả người chấn động, dừng lại cước bộ. Hắn chậm rãi quay đầu đến, đối với Phong Tử Nhạc cao thấp đánh giá. Ta kêu Diệu Lam, cùng Cơ Phi Phạm lao ra hỏa này cũng không cái gì quan hệ, hắn tái như thế nào lợi hại, cũng bất quá chính là thiên hạ thứ hai. Bất quá ngươi cư nhiên nhận được ta vừa rồi kia một tay Thiết Ngọc Môn thủ pháp, ngươi là Thiết Ngọc Môn đệ tử. Diệu Lam. Phong Tử Nhạc ánh mắt ở hắn trên người đảo qua, khỏe miệng nít lên, gật gật đầu. Thất lễ, nguyên lai là một vị tiểu thư, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất thần thâu Diệu Không Không truyền nhân. Diệu Lam là nữ hài tử, Phong Tử Nhạc cư nhiên đầu tiên mắt chưa từng khám phá. Thẳng đến nghe nàng tên xem nàng thần thái, thế này mới đoán ra. Đối thiên hạ đệ nhất thần thâu Diệu Không Không bản sự, cũng là rất là bội phục. Vừa rồi Diệu Lam lấy được hồ mông trong tay háo túi tiền thủ pháp, đúng là thiên hạ thứ hai thần trộm Cơ Phi Phạm bí truyền thần kỹ trích tinh biến. Phong Tử Nhạc ở viễn cổ thế giới thám hiểm trung đạt được thái huyền cảm ứng thiên chú giải, cũng phải đến Cơ Phi Phạm lưu lại Thiết Ngọc Môn bí truyền. Hắn cũng không có đi tu luyện đạo thuật bí kíp, nhưng là từng cưỡi ngựa xem hoa. Lược có đọc lướt qua ít nhất người bình thường tưởng ở hắn trên người trộm này nọ, liền cũng không phải đơn giản như vậy chuyện. Vừa rồi Diệu Lam trích tinh biến bị Phong Tử Nhạc nhận ra. Không khỏi trong lòng vừa động. Thái huyền cảm ứng thiên làm tứ đại kỳ thư chí nhất, thủy chung là hắn tu luyện căn bản, cho dù là tiến nhập hiên viên cổ chiến trường sau cũng là giống nhau. Đúng là bởi vì Cơ Phi Phàm trộm ra Thái huyền cảm ứng thiên, lưu lạc thiên võ đại lục, Phong Tử Nhạc đạt được này bí kíp sau. Mới bắt đầu trọng sinh truyền kỳ trải qua. Cơ Phi Phàm bản nhân chết ở viễn cổ thế giới bên trong, nhưng hắn đệ tử cũng là không biết tung tích. Mà cùng chi đánh đố thiên hạ đệ nhất thần thâu Diệu Không Không, cũng không có gì tin tức. Không nghĩ tới tại đây hiên viên cổ chiến trường quỷ tộc địa bàn, thế nhưng có thể nhìn thấy Diệu Không Không truyền nhân. Gì? Lúc này đây đến phiên Diệu làm kinh ngạc, ngươi cư nhiên cũng biết sư phụ ta. Diệu Không Không tên. Đã sớm trôi đi không biết bao nhiêu năm, vũ trụ tinh hà bên trong. Cũng không truyền lưu, nếu không phải Cơ Phi Phàm gì thư đề cập, Phong Tử Nhạc cũng không khả năng biết. Diệu Lam mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi quả nhiên là Thiết Ngọc Môn đệ tử. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, Thiết Ngọc Môn nhất mạch đơn truyền. Ta tuy rằng được cơ lão tiền bối chỗ tốt, nhưng đều không phải là hắn truyền nhân không chỉ Diệu Không Không tiền bối khả ở hay không dung ta bái vọng. Tại đây hiên viên cổ chiến trường quỷ dị nơi, gặp được vũ trụ tinh hà bên trong người từng nổi tiếng, tuy rằng cũng không quen biết, nhưng đến tột cùng có một loại tha hương ngộ bạn cố chi cảm giác, hơn nữa này Diệu Không Không chính là nhân tộc, hắn là như thế nào đến vậy, lại có gì trải qua, nhưng thật ra có thể kể lại hỏi. Muốn gặp sư phụ ta? Diệu Lam nhíu mày, ngươi là người nào, lại dựa vào cái gì muốn gặp hắn? Ta cũng sẽ không mang không cho phép ai có thể đi qua. Phong Tử Nhạc mỉm cười, tại hạ Phong Tử Nhạc, chính là theo tinh hà thế giới mà đến, ngươi chỉ cần nói cho sư phụ ngươi, lúc trước hắn cùng với Cơ Phi Phàm lão tiền bối đánh đổ, đã muốn có kết quả, mà ta chính là kết quả này nhân chứng, hắn nhất định hội muốn gặp của ta. Năm đó Cơ Phi Phàm cùng Diệu Không Không đánh đố, nếu là có thể trộm được tứ đại kỳ thư chi nhất, kia Diệu Không Không sẽ nhận thua, thừa nhận hắn thiên hạ đệ nhất thần thâu danh hào đổi chủ. Ngay cả đến này hiên viên cổ chiến trường bên trong, Diệu Không Không cũng nhất định hội quan tâm trận này đánh cuộc kết cục. Đánh đố. Kết quả. Diệu Lam không hiểu ra sao, bất quá vẫn là gật gật đầu. Hảo, ta đi chuyển cáo sư phụ, hắn nếu bằng lòng gặp ngươi, ta tự nhiên sẽ đến gọi ngươi, cáo tử. Nàng thân mình nhoáng lên một cái, giống như là con cá bình thường chui vào đám người bên trong, Phong Tử Nhạc cao giọng hô, chúng ta ở tại. Không cần nói cho ta biết, ta tự nhiên biết. Diệu Lam khoát tay áo, ba chuyển hai chuyển, biến mất ở một mảnh kiến trúc cuối. Này khô lâu thành như thế khổng lồ, Diệu Lam thế nhưng có năm chắc tìm được Phong Tử Nhạc bọn họ. Đệ nhất thần thâu đệ tử quả nhiên là có một bộ, Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng không để ý, tiếp tục vòng vo hai vòng. Đại khái hiểu biết khô lâu trong thành tình hình, thế này mới phản hồi khách sạn. Một đường phía trên, hắn cũng đại khái hướng cuồng chiến tật phong đám người giảng thuật hai vị thần trộm việc. Bọn họ đối với thiên hạ này đệ nhất thần thâu diệu không không xuất hiện ở hiên viên cổ chiến trường, cũng là rất là tò mò. Trở lại khách sạn thời điểm sắc trời đã muốn tối, mọi người đều tự tán đi nghỉ ngơi, Phong Tử Nhạc cùng đợi Diệu Lam đã đến, quả nhiên không quá nhiều lâu, kia nho nhỏ thân ảnh liền xuất hiện ở cửa sổ. Phong Tử Nhạc, sư phụ ta muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Diệu Lam chính là hô một câu, liền bay lên trời, biến chuyển chạy vội. Phong Tử Nhạc tiện tay đem hồ ngông điểm đổ, thân mình rung lên, đi theo Diệu Lam mà đi. Hai người ở mái hiên phía trên chạy như bay, cũng không biết chạy qua bao nhiêu kiến trúc, dần dần chuyển tới một chỗ hoang vắng chỗ, chỉ thấy gạch ngói vụn khắp cả, chỉ có một tòa cũ nát miếu thờ chiến run rẩy đứng ở trung ương. Diệu Lam dừng lại cước bộ, hồi đầu xem Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn khí định thần nhàn, không chút nào để ý, trong lòng cũng là giật mình sâu. Nàng làm đệ nhất thần thâu đệ tử, võ công có lẽ không được tốt lắm, nhưng là chạy trối chết công phu rất cao, chạy đến tuyệt mau. Vừa mới nàng muốn cấp Phong Tử Nhạc một hạ mã huy, cho nên toàn lực ứng phó, không nghĩ tới cũng là hoàn toàn suy không ra người này. Người này thực lực, thật sao sâu không lường được. Diệu Lam nhớ tới chính mình cùng sư phụ nói lên người này thời điểm, Diệu không không dĩ nhiên là hưng phấn dị thường, không để ý bệnh thể, muốn nàng lập tức đã đem Phong Tử Nhạc mang đến. Không khỏi lại có chút kinh dị. Người này có cái gì đặc thù chỗ? Đáng giá sư phụ như vậy khắc mắt thấy đãi. Tinh hà thế giới lại là địa phương nào? Chẳng lẽ chính là sư phụ đến cố hương? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệu Lam cũng tưởng không thông. Nàng ở và táo xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, hừ lạnh một tiếng. Sư phụ ta ngay tại bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Diệu Lam tiện tay nhất chỉ. Chính chỉ hướng về phía kia tòa rách nát miếu thờ. Chương 1284, Thiên Kiếp Chiến Trường. Lùi bại. Chỗ tòa này thần trộm cư trú miếu thờ, chỉ có thể dùng lùi bại hai chữ đến hình dung. Diêm giác treo lạc mãn cho bụi mạng nện, lương mộ khuynh đồi, liền ngay cả thần tượng cũng là không có đầu, loang lổ bác bác, tràn đầy dấu vết. Một lao nhân tả tựa vào thần tượng biên, mông phía dưới tắc một cái lộ ra thảo bồ đoàn. Hắn nhìn thấy có người tiến vào, cố gắng mở đục ngầu hai mắt, không được thở dốc, ngực phập phồng, tóc trắng hơi hơi chớp lên. Đây là thiên hạ đệ nhất thần thâu Diệu Không Không. Phong Tử Nhạc về phía trước hai bước, tại kia lão nhân trước mặt ngồi xổm xuống, tại hạ Phong Tử Nhạc, gặp qua Diệu Không Không tiền bối. Lão nhân trong mắt rồi đột nhiên tinh quang chợt lóe, ở Phong Tử Nhạc trên người nhất lược mà qua, tuy rằng chính là trong nháy mắt thời gian, nhưng Phong Tử Nhạc liền cảm thấy như là bị cái gì vậy xem xét qua bình thường. Dường như tại đây liếc mắt một cái bên trong, lão nhân cũng đã nhìn thấu hắn trên người hết thảy, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Thất lễ kia lão nhân thở dài, hơi hơi lắc lắc đầu, đã muốn thói quen, này đôi tạc nhãn, Phong công tử không cần lo lắng, lão hủ đã muốn mệnh không lâu hĩ, tưởng nhúc nhích một ngón tay cũng là rất khó, trộm không được ngươi trên người gì đó. Hắn quả nhiên chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu Diệu Không Không, cứ việc hiện tại đã muốn toàn thân không thể nhúc nhích. Nhưng này ánh mắt sâu sắc vẫn như cũ tỏ rõ thân phận của hắn. Nghe nói ngươi là có ta kia lão hữu cơ phi phàm tin tức. Diệu Không Không thở hổn hển, hướng Phong Tử Nhạc hỏi, nói như vậy, ngươi chính là theo tinh hà vũ trụ bên trong mà đến lâu. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, tại hạ tại Vấn Kiếm Sơn trang lĩnh ngộ Vấn Tâm Kiếm điển sau, bước ra cuối cùng một bước. Không biết vì sao đi ra nơi này. Diệu Không Không mỉm cười, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Thế nhưng tại đây tuổi có thể bước vào thiên kiếp, thật sự là làm cho lão hủ bội phục. Thiên kiếp. Phong Tử Nhạc sửng sốt, hắn nguyên bản tính nói lên thiên hạ thứ hai thần trộm cơ phi phàm việc, nhưng là Diệu Không Không lại chuyển hướng đề tài, dường như đối này hiên viên cổ chiến trường có so với hắn càng sâu hiểu biết bình thường, không khỏi làm cho hắn kinh hãi. Thiên kiếp lại là cái gì vậy? Ngươi không biết việc này, cũng không kỳ quái, phàm nhân mà thành thần. Át gặp thiên kỵ. Có loại kiếp số đánh xuống, lấy tiêu hủy này hình thể, diệt sạch này tinh thần, đoạn này thành thần đường, đây là cái gọi là thiên kiếp. Diệu Không Không ho khan một tiếng, hai mắt tràn đầy mê mang. Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc cũng nhíu mày. Thiên kiếp tên, hắn đương nhiên cũng từng nghe qua, bất quá đều là một ít hư vô mở mịt truyền thuyết, căn bản không có cái gì tái sinh tham khảo. Đại bộ phận cách nói, là người thành thần là lúc, có thiên lôi đánh xuống. Hoặc là địa hỏa thiêu đốt, hoặc là chính là vực ngoại thiên ma quấy phá linh tinh, đủ loại hoang đường, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là dựa theo Diệu Không Không cách nói, này hiên viên cổ chiến trường. Chẳng lẽ chính là... Không sai, này hiên viên cổ chiến trường. Là nhân tộc cách nói, kỳ thật sửa chữa xác thực, hẳn là tên là thiên kiếp chiến trường. Phàm nhân mà thành thần giả, đều phải đến vậy lịch lãm một hồi, nếu là có thể thành công, liền khả thành thần, nếu là bất thành, thì phải là chỉ có hồi phi yên diệt. Diệu Không Không một hơi nói xong này đoạn nói, ho khan không chỉ, mặt đều có chút đỏ lên, Phong Tử Nhạc vội vàng đem nâng dậy, nhẹ nhàng mà vô hắn phía sau lưng. Như vậy nói đến, chẳng lẽ nói hiên viên cổ chiến trường chung nhiều người như vậy, đều là, chẳng lẽ như vậy các tộc, đều là người muốn thành thân bất thành. Kia đương nhiên không phải. Diệu Không Không lắc lắc tay, cười khổ nói, người mà thành thần, dữ dội gian nan, làm sao có nhiều như vậy. Đại bộ phận vẫn là này chiến trường chung nguyên trụ dân, bất quá nguyên trụ dân cũng là cường hãn vô cùng, chỉnh thể so với tinh hà vũ trụ mạnh hơn quá rất nhiều. Võ học trình độ cũng là cao rất nhiều. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, thế này mới xem như có vẻ hợp lý. Hắn nhíu mày suy tư một trận, lại hỏi, kia tiền bối cũng là độ thiên kiếp mà đến. Không biết đến vậy đã có bao lâu? Như thế nào không có đi hiên viên cổ cung? Ấn như vậy xem ra, nhân tộc độ thiên kiếp giả, nói vậy chính là hiên viên cổ cung mọi người trong miệng người ngoại lai, những người này có chút xuất lĩnh nhân tộc đạt được thật lớn ưu thế. Có chút người lại không có tiếng tăm gì, ước chừng chính là thành bại có khác. A, Diệu Không Không cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu. Ngươi quả nhiên là từ trong hiên viên cổ cung đi ra, ai nói ta không có đi quá, không biết bao lâu trước kia, ta cũng từng ở Thánh Võ Thiên Bi trước mặt tìm hiểu võ học. Đáng tiếc, ta lần này thiên kiếp vốn chính là may mắn mà thành, là ta trộm một kiện bảo vật mới có thể bước ra cuối cùng một bước, tự thân võ học, chỉ thương thôi. Ở hiên viên cổ cung bên trong cũng không từng có cái gì thành tựu, 3 năm sau, đã bị đuổi ra khỏi nhà. Sau lại biết chính là thiên kiếp chỗ, lại hiểu biết này cổ chiến trường đại thế, không khỏi thật sự là nhân tộc thở dài. Diệu Không Không lão lệ tung hoành, liên tục lắc đầu. Hiên viên cổ chiến trường thắng bại, kỳ thật chủ yếu ngay tại cho người đến độ thiên kiếp, mà nhân tộc người độ kiếp, vốn sẽ so với cái khác các tộc thiếu rất nhiều, cố tình hiên viên cổ cung bảo thủ không chịu thay đổi. Còn không quý trọng này đó người ngoại lai, làm cho rất nhiều người tiềm lực chưa từng phát huy, cũng đã ngã xuống. Cứ như vậy này tiêu bị dài, nhân tộc tình cảnh cũng liền càng thêm gian nan. Diệu Không Không có thể bước vào này một bước, chủ yếu là hắn trộm một kiện bảo vật lợi hại, nhưng hắn đạo thuật cũng quả thật đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tái tiến thêm một bước mà thành đạo thần cũng không tất lại không được. Nhưng tại đây thiên kiếp bên trong, hắn không chiếm được tộc nhân rút, lưu lạc đến tận đây. Nguyên bản này thiên kiếp chiến trường, lục tộc thế chân vạn, nhân tộc còn hơi chút chiếm chủ đạo ưu thế, nhưng chính là bởi vì mấy trăm vạn năm tích lũy, làm cho nhân tộc càng ngày càng yếu, thậm chí hôm nay diệt tộc họa. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc cũng là thở dài một trận, đến bây giờ hắn mới xem như đem hiên viên cổ chiến trường chi mê hiểu biết một cái đại khái, trách không được chính mình hội rơi vào nơi đây, cũng là không thể sẽ là như vậy một cái cục diện. Nói như thế đến. Sở Cuồng Nhân cùng Linh Lung Nguyện cũng nên tiến vào nơi đây, lại không biết nói bọn họ hiện tại người ở nơi nào. 3. Hô. Trong bóng tối, sát thế như hỏa. Vô luận trước mặt có cái gì trở ngại, Sở Cuồng Nhân đều là một quyền chém ra, đem tan biến hầu như không còn. Hắn cước bộ chưa từng có đình chỉ quá, hắn phương hướng chưa từng có thay đổi quá. Theo bọn họ xâm nhập, trước mặt đối thủ càng ngày càng mạnh. Đến hiện tại cường độ đã muốn hoàn toàn không biết nên như thế nào cân nhắc. Nhưng Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là một quyền. Một quyền liền đủ để giải quyết bất kể đối thủ nào. Linh Lung Nguyễn đi theo hắn phía sau, áo trắng phía trên đã muốn nhiễm đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, cũng rất có vài phần tiểu tụy sắc. Cổ tiên sinh, hắn rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đi làm sao? Nàng quay đầu hướng Cổ Tập Nhân hỏi. Ở Sở Cuồng Nhân bóng ma trùng, Cổ Tập Nhân nhún vai, mỉm cười. Ta cũng không biết, ta chỉ biết, đi theo chủ công đi, liền tuyệt không hội sai. Hắn meo lại ánh mắt, nhìn về phía sương mù phương xa, nơi nào yên trần nổi lên bốn phía, hôn ám mê võng, chính là ngẫu nhiên có một lũ bạch quang rực động. Hắn sẽ không lệch khỏi quỹ đạo hắn muốn đi phương hướng. Chương 1285, danh kiếm Mỹ Nhân Châu, Lâm Trùng Phó Thác. Nay thiên hạ đệ nhất thần đâu, đã muốn thành một lão nhân toàn thân tê liệt, nhưng Phong Tử Nhạc cùng hắn lần này gặp, được lợi to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Diệu tiên bối, kia nguyên bản còn có thần tộc thuyết, người trở thành thần, chẳng lẽ là nói biến thành thần tộc? Không phải. Diệu không không cười nhạt, thần tộc bất quá là trên người lưu có thần huyết hậu duệ thôi, hắn lấy thần vì danh, cũng bất quá là tự biên tự diễn, tự nâng giá trị con người, có thể nào cùng chân thần so sánh với. Cái gọi là thần tộc, là chân thần cùng các tộc tạp giao sau lưu lại hậu duệ, tuy rằng cũng có thần lực, nhưng cùng thần hoàn toàn không thể đánh đồng. Phong Tử Nhạc theo Diệu không không trong miệng, cũng phải biết Hiên Viên cổ chiến trường không ít bí tân, về cơ phi phàm việc, hắn cũng không có dấu diếm, một năm một mười nói cho Diệu không không. Không thể tưởng được hắn thực sự này dũng khí, cư nhiên có thể trộm thái huyền cảm ứng thiên, ha ha, này thiên hạ đệ nhất thần thâu tên, hắn mới là thật tới danh về a. Diệu không không nghe được lão hữu đắc thủ, cười ha ha, không chút nào lấy danh lợi vì hoài. Với hắn mà nói, thiên hạ này đệ nhất thần thâu hư danh, cũng căn bản không hề để ở trong lòng. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là biết được, Diệu không không thủ đoạn, chỉ sợ so với kia đột nhập viễn cổ thế giới trung tâm, ở tảng đá cung điện bên trong trộm được thái huyền cảm ứng thiên cơ phi phàm lại rất cao, liền như hắn vừa rồi theo như lời. Trộm được một kiện bảo vật có thể giúp hắn bước ra cuối cùng một bước, loại này bảo vật đều có thể trộm được tay, kia này bản sự há có thể ở cơ phi phẳng dưới. Tiền bối đạo thuật, cũng là rất cao, theo ý ta đến, hai vị hẳn là chẳng phân biệt được cao thấp khó phân cao thấp hảo đối thủ. Ha ha ha ha. Diệu không không lên tiếng cười dài, chợt lại ho khan không chỉ. Có này đối thủ, ta cả đời này cũng không tiếc, Phong công tử. Lão hủ có thể ở trước khi chết. Gặp ngươi một mặt, thật sự là thiên ý an bài, ngươi muốn dẫn nhân tộc đi trước cực lạc niết bàn, chỉ sợ phục hưng nhân tộc chính là của ngươi thiên kiếp, lao hủ lòng có dư mà lực không đủ, muốn giúp ngươi một phen, đáng tiếc là đại nạn đã tới. Chỉ có đem cái này này nọ giao thác cho ngươi. Hắn ho khan một trận, sắc mặt lại tái nhợt, Phong Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được hắn trong cơ thể sinh cơ đang không ngừng trôi qua, chỉ sợ là mệnh không lâu hĩ. Ước chừng Diệu không không nhiều năm như vậy vẫn là ở đau khổ chống đỡ, nhìn thấy Phong Tử Nhạc sau, không biết vì sao một hơi liền lơi lỏng xuống dưới, kia này suy sụp thân thể liền thật sự không thể tái chống đỡ. Hắn duy nhất không yên lòng. Chỉ có hai kiện sự. Một là bảo vật giúp hắn vượt qua cuối cùng một bước. Diệu không không run run hai tay, theo trong lòng lấy ra một cái bố bao, đưa đến Phong Tử Nhạc trong tay. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng run lên, ngăn kia bố bao. Đã thấy một viên Minh Châu quay tròn loạn chuyển, tản mát ra huỳnh khiết quang mang. Ở Minh Châu trung gian, dường như có một mỹ nhân ở mua kiếm, đúng là Nhược Liêu Phù Phong, cũng là tinh diệu dị thường, liền ngay cả Phong Tử Nhạc cũng không tùy vào ngần ra. Đây là cái này bảo vật. Tên là danh kiếm Mỹ Nhân Châu, chính là tinh hà vũ trụ bên trong. Xương được với một kiện dị bảo. Diệu không không một bên ho khan, một bên giải thích. Lấy máu huyết tế luyện này châu, có thể thông linh, tắc có thể lấy châu lực, chống cự. Dựa theo bên này cách nói, ít nhất là một thất tinh cao thủ đi. Phong Tử Nhạc lắp bắp kinh hãi, ở tinh hà vũ trụ bên trong, hắn cũng từng gặp qua không ít bảo vật, nhưng là nói đan lấy một kiện bảo vật lực, có thể chống cự cao nhất cao thủ, cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Phải biết rằng ở tinh hà vũ trụ bên trong, thất tinh cao thủ chính là tuyệt đối cao nhất. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, Sở Cuồng Nhân cùng Linh Lung Nguyện cũng là đồng thời mới miễn cưỡng bước trên này một cái tuyến. Mà này khác đã biết cao thủ, không sai biệt lắm còn muốn kém hơn một bậc. Đương nhiên có lẽ có che giấu cao thủ chưa từng xuất thế, dù sao tinh hà quá mức quảng đại, này khó mà nói, nhưng dựa vào này một viên hạt châu, quả thật cũng đủ để quét ngang tinh hà. Ta chính là dựa vào này một kiện này nọ, thế này mới có thể miễn cưỡng vượt qua cuối cùng một bước. Bước vào này Hiên Viên cổ chiến trường bên trong. Diệu không không tự dễ mà cười, đáng tiếc, tự thân thực lực không đủ, một mặt ỷ lại ngoại vật trùng quy là không được, này danh kiếm mỹ nhân, dừng ở trong tay ta coi như là người tài giỏi không được trọng dụng. Lão hủ đã muốn sắp chết, cái này bảo vật liền giao cho ngươi, phán ngươi có thể thiện thêm lợi dụng, là nhân tộc sáng tạo một cái tốt tương lai, cũng vượt qua lúc này đầy thiên kiếp. Phong Tử Nhạc trong lòng không đành lòng, nhưng cũng từ chối không thể, chỉ phải tiếp nhận thu hảo, chỉ thấy trong đó mỹ nhân múa kiếm không dứt, bên người là lúc, càng có thể cảm giác một cỗ kiếm ý tận trời, nhưng thật ra đối hắn tự thân kiếm pháp tu vi cũng rất có rút. Lão hủ máu huyết đã suy, thứ này thân mình còn kém không nhiều lắm là vật vô chủ, ngươi chậm rãi lấy máu huyết ôn dưỡng tế luyện, không cần bao lâu nên có thể sử dụng. Diệu không không thấp giọng truyền thụ pháp quyết cùng thủ pháp, thế này mới mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Còn có mặt khác nhất cọc sự, sẽ phiền toái phong công tử ngươi. Một khắc kiện Diệu không không không yên lòng, chính là hắn đệ tử Diệu Lam. Này cô gái mẫu thân chính là nhân tộc, không biết là bị thế nào bộ tộc người cưỡng hiếp, đúng là sinh ra này nữ nhi, con lai bị các tộc sở khinh thường, nàng căn bản chính là không nhà để về, nếu không phải có Diệu không không thu nàng làm đồ đệ, đã sớm chết không có chỗ chôn. Nay Diệu không không muốn chết, nàng cũng không chỗ nhưng đi, liền hy vọng phong tử nhạc có thể mang theo nàng, cùng nhau đi trước cực lạc niết bàn. Đây là tự nhiên, tiền bối không cần lo lắng, tại hạ tự nhiên hội che chở nàng. Nếu là trước kia nhân tộc, phong tử nhạc còn không dám dễ dàng đáp ứng xuống dưới, bởi vì đối nhân tộc mà nói, con lai giống nhau là đáng giá chán ghét đối tượng. Nếu nàng đi hiên viên cổ cung, tất nhiên là bị người khi dễ. Nhưng tình huống hiện tại cũng đã đại thị bất đồng, phong tử nhạc nói 102, mọi người đối hắn giống như thần bình thường sùng bái. Hơn nữa nhân tộc để lại cũng chỉ còn lại như vậy 300 nhiều người, làm cho bọn họ nhận một con lai, cũng không phải cái gì việc khó. Dù sao Diệu Lam vẫn là hình người, cũng không nhiều lắm hôn huyết đặc thù, mọi người nhận đứng lên cũng tương ứng dễ dàng nhiều lắm. Sư phụ, tránh ở chỗ tối nghe lén Diệu Lam cũng là nhịn không được chạy vội đi ra, nhào vào Diệu không không trong lòng khóc, Diệu không không cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng mà vỗ về của nàng tóc. Sư phụ về sau không thể chiếu cố ngươi, ngươi liền đi theo phong công tử đi, bọn họ một đường dọc theo Minh Hà đi xuống, cần chuẩn bị rất nhiều này nọ, ngươi cũng muốn giúp bọn hắn cùng nhau. Minh Hà một đường, nguy hiểm thật mạnh, nếu không thức đồ người dẫn đường, phong tử nhạc cũng rất khó bảo vệ mọi người an toàn, phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Diệu không không mang theo đồ đệ chung quanh lãng du, quen thuộc các loại hoàn cảnh, hắn cũng hy vọng Diệu làm có thể phái thượng công dụng, làm cho mọi người càng dễ dàng nhận nàng. Hắn cuối cùng ho khan một tiếng, ánh mắt yên lặng nhìn phía phong tử nhạc, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Cơ huynh, ta đến đây. Cuối cùng di ngôn xong, Diệu không không đầu xuống phía dưới nhất thủy, cáo biệt nhân thế. Diệu Lam khóc giống thất thanh, phong tử nhạc thở dài một trận, đem nàng nâng dậy, tìm người cùng nhau đem Diệu không không mai táng. Chương 1286, tuyệt sắc mỹ nhân, Bảo Châu chi mê. Căn cứ Diệu không không đám người đề nghị, phong tử nhạc này một hàng tính ở Khô Lâu Thành ở lâu mấy ngày, này 300 nhiều người đồ ăn nước uống, còn có dọc theo đường đi muốn dùng trang bị, đều cần trước tiên chế bị, như thế nào cũng phải dùng tới mấy ngày thời gian. Diệu Lam đối Khô Lâu Thành tình huống quen thuộc, liền từ nàng mang theo cuồng chiến tật phong đám người cùng hồ mông tiền túi đi mua đồ. Phong tử nhạc đã nhiều ngày dốc lòng dưỡng thương, làm cho chính mình hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cũng thuận tiện nghiên cứu Diệu không không tặng cho hắn danh kiếm Mỹ Nhân Châu. Này một viên bảo châu ước chừng đường kính 3 tấc, cả vật thể trong suốt, chỉ tại trong châu Mỹ Nhân múa kiếm là lúc, hội mang ra vài khói nhẹ đám xương. Phong tử nhạc cắn nát ngón tay, lấy máu tươi giọt ở trên châu, chỉ nghe đúng là sôi trào suy suy tiếng vang, kia hạt châu đưa hắn máu tươi hút, nhất thời dường như bành trướng bình thường, hoặc như là một viên sông trái tim giống nhau đập đều cái không ngừng. Hắn tâm niệm vừa động, danh kiếm Mỹ Nhân Châu lâm không bay lên, tùy tâm sở dục ở không trung xuyên qua, kiếm khí đầy trời. Khởi! Phong tử nhạc niết một cái kiếm quyết, trong miệng niệm động pháp quyết, chỉ thấy kia hạt châu ở không trung chấn động không ngừng, ở một tiếng ba thúy vang bên trong, trào ra vô số khói nhẹ. Sương khói tràn ngập, đã thấy một nữ tử dáng người hiểu điệu ở sương khói bên trong múa kiếm. Đi ra! Đây là danh kiếm Mỹ Nhân Châu tối cường thủ đoạn. Đem bảo châu bên trong phong ấn một vị kiếm thuật tinh tuyệt mỹ mạo nữ tử tạm thời phóng ra đến, vì chính mình mà chiến. Này nữ tử thực lực, quả nhiên có thể so với được với một vị thất tinh cường giả. Hầu gái Lục Châu, tham kiến chủ nhân. Ở sương khói bên trong, nàng kia không người phản trì bảo kiếm, ngữ điệu lạnh lùng hành lễ. Phong tử nhạc điểm gật đầu một cái. Yên trần tán đi, lộ ra tên kêu kêu Lục Châu nữ tử hình dáng. Chỉ thấy nàng dáng người thon dài. Mặc một kiện vàng nhạt sắc váy dài, hoàn bội đinh đương, cầm trong tay một thanh yếu ớt ngón trỏ đoạn kiếm, ước chừng hai thước dài, mũi kiếm chỉ, lóe ra chói mắt mũi nhọn, trôi kiếm phía trên được khảm vô số minh châu Mỹ Ngọc, vừa thấy chỉ biết giá trị liên thành. Nhưng kiếm hoa Mỹ còn không đủ để ngăn cản của nàng Mỹ Mạo. Này nữ tử xinh đẹp làm cho người ta nhịn không được muốn đổ hấp một ngụm khí lạnh. Ngay cả không thể nói là Phong Tử Nhạc gặp qua đẹp nhất nữ tử, ít nhất cũng là số 1 số 2, nàng màu da trắng nõn, đôi mắt cũng là lộ ra ẩn ẩn bích sắc, chính xứng nàng Lục Châu tên. Của nàng trên mặt cũng có một loại quyết tuyệt thần thái, xuất trần ngạo nghệ khí chất, làm cho người ta vừa thấy liền khó tránh khỏi lâm vào trầm mê. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không đến mức vì nàng sở mị hoặc. Bất quá không thừa nhận cũng không được đối phương mỹ mạo. Không cần đa lễ, Lục Châu cô nương, ngươi chính là này danh kiếm mỹ nhân Châu Trung Châu Linh sao. Hắn cảm thấy này Lục Châu làm cho người ta cảm giác có chút bất đồng, càng như là chân nhân bình thường còn có điểm giống hắn trời sinh thần kiếm chung sống nhờ ABT, không phải tự nhiên sinh thành khí linh, đổ như là chân nhân hồn phách đi vào mà thành. Châu Linh. Lục Châu sắc mặt lạnh lùng. Mũi kiếm hơi hơi nhoáng lên một cái. Coi như là đi. Nàng có chút hứng thú ra rời, tựa hồ đối vấn đề này cũng không có cái gì trả lời hứng thú, ngược lại là ngẩng đầu nhìn Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là ta lúc này đầy chủ nhân. Ngươi yên tâm đi. Nếu có chút cần, ta tự nhiên hội giúp ngươi ra tay. Còn lại không có gì sự, sẽ không tất tái bảo ta. Lục Châu nói xong thân mình nhoáng lên một cái, liền lùi về trong châu, trong lúc nhất thời sương khói tận tán. Bên trong dị tượng toàn bộ biến mất. Ân. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, như thế ra ngoài hắn ngoài ý liệu, này mỹ nhân danh kiếm Châu Trung Lục Châu, tựa hồ đối làm người sử dụng việc rất là bất mãn bộ dáng. Phong đại ca, nàng giống như không phải thực thích ngươi a. Theo thiên sinh thần kiếm bên trong truyền đến suy suy tiếng cười, đúng là bỡn cợt ta biết đi, nàng tham đầu tham nào vỗ tay cười, yên tâm, ta quay lại cùng nàng tâm sự thiên, xem nàng rốt cuộc có cái gì buồn bực chỗ. Có thể hình thành thần thức khí linh không nhiều lắm, A Bích Ti bình thường trừ bỏ có thể cùng Phong Tử Nhạc câu thông ở ngoài, cùng người khác nói nói cơ hội quá ít, khó tránh khỏi cũng hiểu được bực mình, nghe nói Phong Tử Nhạc được cái này bảo vật, liền luôn luôn tại chú ý, hiện tại nhìn hắn kinh ngạc, rất là cao hứng. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, này bảo châu tất có đặc dị chỗ, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Tuân mệnh. A Bích Ti cười hì hì phiên cái bổ nhào. Thử để sát vào danh kiếm Mỹ Nhân Châu, nếm thử cùng nàng câu thông. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng là tự cố bắt đầu võ học tu luyện. Hắn làm một chút thời gian cũng không nguyện lãng phí. 3. Phong Công Tử. Phong Công Tử. Ước chừng đến buổi chiều, chợt nghe cổ cương cấp bách thanh âm từ bên ngoài truyền đến, còn có ẩn ẩn cuồng chiến tật phong quát lớn thanh. Tiểu cổ, chớ để nóng nội, chớ để quấy rầy công tử. Phong Tử Nhạc mở to mắt. Biết bọn họ đều đã trở lại, lập tức lạnh nhạt cười, đề khí khai thanh, các ngươi đều đã trở lại sao? Vào đi. Là. Cuồng chiến tật phong đi đầu đáp ứng một tiếng nay bọn họ đối Phong Tử Nhạc tôn kính càng ngày càng rõ ràng, không có triệu hồi, cũng không dám dễ dàng thiện nhập. Phong Tử Nhạc mở miệng sau, cuồng chiến tật phong đám người mới lục tục nối đuôi nhau mà vào. Công tử, hôm nay đồ ăn nước uống linh tinh, đều đã muốn thu mua xong, vốn tưởng mua chút lều trại. Chính là ở chợ bên trong được đến một tin tức, đặc đến tìm công tử định đoạt. Nga. Phong Tử Nhạc biết cuồng chiến tật phong làm việc cẩn thận, tất nhiên là có cái gì đặc biệt tin tức, mới có thể chuyên môn trở về cùng hắn xin chỉ thị. Cái gì tin tức? Cuồng chiến tật phong điểm gật đầu một cái, 3 ngày sau, Khô Lâu Thành hội cử hành một hồi bán đấu giá đại hội, mà này bán đấu giá đại hội bên trong, vừa mới có một kiện thần kỳ bảo vật, danh viết Lục Ngự Thuyền Ông. Lục Ngự Thuyền Ông. Khả dung hạ hơn 500 người cưới, hơn nữa lục ngự tên, đúng là tỏ vẻ khả ở các loại hoàn cảnh trung hành tiến. Lấy này làm nhân tộc còn sót lại giả dọc theo Minh Hà đi tới phương tiện giao thông, nhất thích hợp. Phong Tử Nhạc nghe cuồng chiến tật phong giới thiệu, không khỏi cũng là liên tiếp gật đầu. Hán kỳ thật cũng có tinh hà phù tra cùng địa hành bảo xe vật như vậy, chính là hoặc là không tiện sử dụng, hoặc là chính là cất chứa nhân số quá ít, không có thực tế giá trị. Này Lục Ngự Thuyền Vương liền dường như là vì bọn họ chuẩn bị giống nhau. Chính là, như vậy bảo vật, cho dù là ở hiên viên cổ chiến trường loại địa phương này, tất nhiên cũng là vô số người tranh đoạt, chỉ sợ cuối cùng thành giao giá sẽ là giá trên trời. Chỉ dựa vào hồ ngông tiền túi nhưng là không đủ. Phong Tử Nhạc ánh mắt chuyển tới hồ ngông trên mặt, hắn nhất thời lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm thần sắc, mở miệng kêu rên, công tử, ta nhưng là thực không có tiền a. Cùng chiến tật phong khóa trước một bước, gật đầu nói, công tử yên tâm, vừa rồi Ô Long Tử tiên sinh nói, tuy rằng chúng ta trong tay không có gì cốt tệ, nhưng là hắn theo Hiên Viên Thần Miếu bên trong cũng mang ra vài món bảo vật, nếu là lấy đến đấu giá hội đi lên trong lời nói, hẳn là có thể đổi đủ lục ngự thuyền vung giá. Ô Long Tử! Phong Tử Nhạc lông mi một điều, dừng ở trong góc phòng lão nhân kia trên người. Ô Long Tử đánh cái ha ha, thẳng thắn eo can, vô vô bộ ngực, công tử, lão phu này một đường phía trên cũng không từng cho ta nhân tộc để lại làm cái gì cống hiến, ta tốt xấu cũng là Hiên Viên Thần Miếu cha cố, há có thể lạc hậu, lúc này đây, liền xem lão phu ta đi. Phong Tử Nhạc trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu. Vậy kính nhờ lão tiên sinh. Chương 1287, đấu giá hội tràng, điên cuồng nguyên tinh. Lục ngự thuyền vông, đối với này 300 nhiều người đoàn đội mà nói, thật sự là rất tất yếu lại rất hữu dụng một kiện bảo vật cũng đang là vì như vậy, Phong Tử Nhạc sẽ không miễn hoài nghi thứ này xuất hiện thời cơ, cũng không tránh khỏi rất xảo chút. Hắn một mình gọi tới cuồng chiến tất phong, kể lại hỏi bọn họ thu hoạch tin tức này tình hình. Công tử, ngươi là không phải hoài nghi Ô Long Tử. Mấy người bọn họ ở chợ thượng hành đi, nghe được trà liêu bên trong có người suy nghiêu, nói lên đấu giá hội việc, Lương Phi cẩn tò mò đi hỏi thăm một chút, mới được đến này lục ngự thuyền vương tin tức. Cuồng chiến tật phong lúc ấy cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Nhưng theo Phong Tử Nhạc thái độ đến xem, hiển nhiên là đối này lai lịch vẫn có chút kỳ quái Ô Long Tử sinh ra hoài nghi. Hắn nói chính mình là Hiên Viên Thần Miếu cha cố, may mắn còn tồn tại nhân tộc cũng là không có một nhận được hắn. Mà hắn trên người ẩn giấu giá trị liên thành bảo vật, phía trước chưa từng có nói qua một câu, lần này lại chủ động hiến cho đi ra, vì đoàn đội mua lục ngự thuyền vương chi dùng, cũng làm cho người ta cảm thấy có chút khác thường. Ta cuối cùng cảm thấy người này ẩn giấu ở một tầng sương mù bên trong, nhìn không thấu hắn. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, theo Ô Long Tử xuất hiện bắt đầu, hắn liền vẫn có loại cảm giác này. Bất quá lục ngự thuyền vương quả thật là chúng ta phải gì đó. Nếu là không thể được đến cái này bảo vật, chúng ta sau Minh Hà hành tất nhiên hội thập phần vất vả. Nhưng nếu thật là có người cố ý lâm vào, kia mục đích của hắn lại là cái gì? Vì cái gì phải chúng ta ở lại này đấu giá hội phía trên? Đủ loại bí ẩn, không thể tác giải. Phong Tử Nhạc cuối cùng quyết định cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước, đợi cho đấu giá hội thượng. Gặp mặt sẽ hiểu. 3 ngày sau, Khô Lâu Thành đấu giá hội bắt đầu. Bởi vì Ô Long Tử cung cấp vài món Hiên Viên Thần Miếu bên trong sở tàng cổ bảo. Đấu giá hội cũng rất là coi trọng, cho bọn họ nhóm người này khách quý thân phận, Phong Tử Nhạc xuất lĩnh nhất mọi người bước vào lầu 2 ghế lô. Đây đúng là Khô Lâu Thành bán đấu giá đại sảnh, tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất chính là người thường, nhị tầng đều là khách quý, tầng thứ 3 đều là đến đây quá nhiều nhân vật thần bí. Này nhóm người chung, duy nhất có Khô Lâu Thành đấu giá hội kinh nghiệm Hồ Mông mở miệng giải thích. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Các nơi ban đấu giá, đại đồng tiểu dị, luôn một bộ biện pháp. Lúc này đây, nghe nói trừ bỏ lục ngự thuyền vương ở ngoài, còn có một ít thần bí bảo vật, nếu công tử có hứng thú, cũng không phương vào tay. Ô Long Tử lấy ra nữa vài món này nọ. Mấu chốt ở chỗ lịch sử giá trị, nhân tộc bảo tàng vốn tiểu ít đi thấy ở thế, Khô Lâu Thành đấu giá hội nhân định giá tổng cộng ở 100 vạn cao cấp cốt tệ đã ngoài. Lục ngự thuyền vương ước chừng giá trị 20-30 vạn cao cấp cốt tệ, hẳn là không có người ra rất cao giá, cho dù phóng khoáng một ít, Phong Tử Nhạc trong tay có thể vận dụng còn vượt qua 50 vạn. Đủ có thể lấy mua tiếp theo chút cái khác hữu dụng gì đó. Ân. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người rộn ràng nhốn nháo đại sảnh, đấu giá hội sắp bắt đầu. Ô Long Tử cũng không có theo bọn họ tiến đến, dựa theo hắn cách nói. Là nói chính mình bởi vì phải thần miếu bảo vật bán đấu giá. Thật sự là có chút không tha, cho nên mới tị cư khách sạn bên trong. Mắt không thấy tâm không phiền, nhưng Phong Tử Nhạc lại hoài nghi hắn hội vụng trộm đi vào đấu giá hội hiện trường, chính là hiện tại tạm thời còn không có phát hiện. 3. Đại sảnh trung ương vang lên đánh chủ y tiếng động, nguyên bản ồn ào đấu giá hội tràng dần dần an tĩnh lại, đây là chủ trụ phương chuẩn bị bắt đầu tín hiệu. Mọi người lực chú ý, đều tập trung đến trên đài. Trên đài là một yêu diễm hồng y rìa nữ tử, nữ cười thản nhiên, đối với tứ phương bao quanh làm cái ấp. Các vị bằng hữu đến, Hồng Lân thật sự là không thắng vinh hạnh, lần này bán đấu giá, có khi là quý hiếm bảo vật, mọi người khả ngàn vạn không cần nương tay, nhiều chiếu cố sinh ý. Nàng vừa nói, một bên hướng tới các nơi phao mị nhãn. Lâm Phương đại nhân, lần này có ngươi muốn bí dược, không hạ thủ đã có thể không có. Hạc Lao tiên sinh, ngươi vẫn muốn thần binh ta nhưng là thay ngươi tìm, ngàn vạn muốn mua a. Tựa hồ đại bộ phận ghế lô chung khách quý nàng đều rất là hiểu biết bộ dáng, hẳn là đấu giá hội khách quen. Hồ Mông tiến đến Phong Tử Nhạc bên người, đệ thấp thanh âm, công tử, khả ngàn vạn không cần xem thường nữ tử này, Hồng Lân lão bản nương chính là quỷ tộc tinh anh, thất tinh cao nhất cường giả. Này ra vẻ phong tao lão bản nương, cũng đồng dạng là một vị võ đạo cao thủ. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được đến, này lão bản nương thân phụ tuyệt thế võ công. Nếu không phải có loại này cường giả tọa chấn, đấu giá hội cũng không khả năng như vậy thuận lợi. Tốt lắm, không nói nhiều, cái này xuất ra thứ nhất kiện trụ phẩm, đều nói thứ nhất kiện phải có cái cuối cùng, ta đây chính là đem thứ tốt lấy ra nữa, các vị không cần khách khí a. Khai. Hồng Lân quyến rũ cười, xoay người nhẹ nhàng run lên tay áo, chỉ thấy một cái trong suốt thùng từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở giữa không trung bên trong, thùng trung ương. Một viên tinh thạch sáng quắc sáng lên. Đây là... Phong Tử Nhạc không khỏi cử nổi lên eo, trên mặt lộ ra kinh dị sắc. Hồ Mông líu lưỡi, liên tục lắc đầu, quả nhiên là Khô Lâu Thành bán đấu giá đại hội, thật sự là danh tác, thứ nhất kiện trụ phẩm, thế nhưng chính là như thế hy hữu nguyên tinh. Các vị bằng hữu, cái này này nọ đại khái chư vị đều là nhận thức, không sai, đây là thuần túy nguyên tinh, chúng ta cũng là mất hảo đại kính. Mới từ Minh Hà ở chỗ sâu trong cuối đạt được, tác dụng là cái gì mọi người đều biết nói, khởi chụp giới 10000 cao cấp cốt tệ. Nguyên tinh. Này giá cũng là ra ngoài Phong Tử Nhạc ý liệu, hắn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Nguyên tinh như vậy đáng giá. Hồ Mông nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn kia trong sân nguyên tinh, lộ ra một tia hâm mộ biểu tình. Công tử, ngươi có điều không biết, này nguyên tinh cùng khác bình thường tinh thạch bất đồng, nhưng là một kiện thứ tốt. Đại bộ phận võ giả tiến vào lục tinh cảnh giới sau, sinh mệnh mà bắt đầu không ngừng thiêu đốt, cứ việc sống lâu lâu dài, nhưng chính mình lại rõ ràng biết chính mình đại nạn chỗ. Liên tỷ như lão hủ, chỉ biết lấy chính mình võ công tiến độ, nhiều lắm còn có 30 vạn năm thọ nguyên, đến lúc đó canh giờ vừa đến, tuyệt không cứu trị phương pháp. Trừ phi ta có thể đột phá tiến độ, tài năng quá nhiều tăng trưởng thọ nguyên, nhưng loại này tiêu hao ngược lại hội trở nên nhanh hơn. Hắn chỉ kêu hội trường trung ương nguyên tinh. Chỉ có này này nọ, có thể trì hoãn ta chờ tiêu hao tốc độ, cũng chính là biến thành tăng lên thọ nguyên. Trên thực tế đối với người thực lực càng mạnh, nguyên tinh cũng lại càng hữu dụng. Nếu như ta vậy thất tinh cường giả có thể lấy này kéo dài vạn dư năm thọ nguyên, đối với bát tinh cường giả mà nói, có lẽ chính là 10 vạn năm. Vật như vậy xuất thế, nào có không bị tranh đoạt đạo lý? Phong Tử Nhạc mỉm cười gật gật đầu, thì ra là thế. Ta đã biết. Hắn meo lại ánh mắt, nhìn hội trường trung ương nguyên tinh, nhìn đến theo đại sảnh bắt đầu liều mạng tranh đoạt ra giá, lại lộ ra tươi cười, lén lút đem Diệu Lam kêu lại đây. Diệu cô nương, người giúp ta đi lén lút liên hệ một chút đấu giá hội. Đã nói, ta còn có một chút này nọ muốn bán. Chương 1288, đàm thiếu nhân gian mấy trăm vạn sinh ý. Đấu giá hội theo một viên nguyên tinh bắt đầu, cơ hồ là không có gì chuẩn bị liền tiến nhập. Từ nay về sau xuất hiện gì đó, đại để đều là Phong Tử Nhạc trước kia không có gặp qua kỳ chân dị bảo, sản tự hiên viên cổ chiến trường, tinh hà thế giới hãn hữu chứng kiến. Bất quá mấy thứ này phần lớn chính là bởi vì này quý hiếm mới có thể bán ra giá cả, thực dụng giá trị liền xa xa không bằng thứ nhất dạng nguyên tinh, ô long tử quên ra gì đó đã ở nơi này, nhưng thật ra bán một cái giá tốt. Thứ nhất giai đoạn bán đấu giá thường thường đều là như thế. Phong Tử Nhạc cũng trong lòng đều biết, cho nên lược lược quét vài lần, vốn không có nhiều lắm chú ý. Ước chừng một canh giờ sau, thứ nhất giai đoạn bán đấu giá chấm dứt. Có người tiến đến Hồng Lân lão bản nương bên thai nói vài câu cái gì, nàng sửng sốt sau một lúc lâu, gật gật đầu, ánh mắt hướng Phong Tử Nhạc ghế lô bên này phóng lại đây, lại nhẹ giọng phân phó hai câu, thế này mới lui nhập hậu trường. Không quá nhiều lâu. Còn có hai vị đấu giá hội chàng bồi bàn cung kính đi vào Phong Tử Nhạc ghế lô. Phong công tử, chúng ta chủ nhân muốn mời ngươi đi nói chuyện về ngươi muốn bán gì đó sự tình. Cuồng Chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn lắp bắp kinh hãi, đứng dậy, Phong Tử Nhạc cũng là nhẹ nhàng xua tay, không cần lo lắng, ta đi tự hồi, các ngươi ở chỗ này nhìn nhìn lại. Tuy rằng không biết Phong Tử Nhạc trong hồ lô mặt bán là cái gì dược, nhưng Cuồng Chiến Tật Phong đám người đối hắn có hoàn toàn tin tưởng. Lập tức đáp ứng một tiếng, liền từ Phong Tử Nhạc tùy kia hai gã bồi bàn rời đi. Phong Tử Nhạc theo bồi bàn xuyên qua một cái hành lang, đi xuống lầu, đến một gian nhã thất bên trong, Diệu Lam đang ở nơi nào chờ hắn. Hai vị thỉnh đợi chút, chúng ta chủ nhân lập tức sẽ. Bồi bàn đưa lên hương trà. Không người lui đi ra ngoài. Diệu Lam lúc này mới thẻ lưỡi, uy láo huynh. Ngươi nói có nguyên tình bán, hẳn là thật sự đi, nếu dối gạt người trong lời nói, hai chúng ta cũng chưa pháp rời đi phòng này. Khô lâu thành đấu giá hội loại nào thực lực, chỉ là kia Hồng Lân lão bản nương liền cường đại chi cực, huống chi sau lưng người, nếu Phong Tử Nhạc là gạt người, kia cũng không có hảo trái cây ăn. Ngươi yên tâm. Phong Tử Nhạc mỉm cười. Cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng mà xuýt một ngụm, chỉ cảm thấy xỉ giáp lưu hương, hồi cam vô cùng. Không nghĩ tới ở hiên viên cổ chiến trường như vậy cằn cỗi địa phương, đều có tốt như vậy lá trà. Hai vị đợi lâu. Đúng lúc này, theo một trận hoàn bội đinh đương tiếng động. Một trận làn gió thơm đánh út lại, Hồng Lân lão bản nương đẩy cửa mà vào, trên mặt còn đôi đầy tươi cười. Là vị công tử này nói đỉnh đầu có nguyên tinh bán ra. Không phải hay nói dỡ đi. Nguyên tinh ở hiên viên cổ chiến trường cực kỳ hy hữu, cũng chỉ có Minh Hà Chi để có điều sản xuất. Nơi này khoảng cách nguyên nơi sản sinh gần nhất, cho nên giá còn không tính thái quá. Vừa rồi kia một khối nguyên tinh. Cuối cùng thành giao giới là 8 vạn cao cấp cốt tệ, xem như một cái bình thường giá. 8 vạn cao cấp cốt tệ đã muốn là một cái phi thường khả quan con số, phải biết rằng lục ngự thuyền vung như vậy bảo vật, không sai biệt lắm cũng bất quá 2-30 vạn cao cấp cốt tệ thôi, cũng chính là 3-4 khối nguyên tinh giá trị thôi. Phong Tử Nhạc khác không có. Nguyên tinh khả nhiều là ở ngũ bảo thần công bên trong, có hai điều nguyên tinh mạch khoáng. Sinh sinh không thôi. Hắn phía trước cũng không biết cổ chiến trường chung nguyên tinh như thế khuyết thiếu, sớm biết rằng trong lời nói, đã sớm lấy ra nữa buôn bán. Nay nghe Hồng Lân hỏi, Phong Tử Nhạc mỉm cười, thân thủ vừa lật, lấy ra tam khối nguyên tinh, một chữ sắp xếp hai, đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Ân. Hồng Lân trong lòng chấn động, đi phía trước khóa một bước, niêm khởi một khối nguyên tinh cẩn thận kiểm tra. Càng xem càng là kinh hãi. Nàng hãy còn lo lắng, đem ba khối nguyên tinh đều cầm lấy đến lặp lại nhìn một lần, thế này mới cẩn thận thả lại chỗ cũ, thật dài sợ hãi than một tiếng. Chưa bao giờ từng gặp qua như vậy thuần túy nguyên tinh. Này thế nào cũng phải đến Minh Hà Chi để ở chỗ sâu trong tài năng thải đến đi. Không thể tưởng được nhân tộc bên trong, cũng có công tử nhân tài như vậy. Này mấy khối nguyên tinh chất lượng, muốn so với vừa rồi bán đấu giá kia một khối còn muốn tốt hơn không chỉ một bậc, ở cổ chiến trường lịch sử bên trong, cũng không tất nhìn thấy quá mấy khối, Hồng Lân là biết hàng người, ít dám tin tưởng hai mắt của mình. Này mấy khối nguyên tinh, ta nguyện ý bán cho lão bản nương, không biết nên giá trị bao nhiêu tiền. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt tự nhiên, như vậy nguyên tinh, ở ngũ bảo thần cung bên trong quả thực là như núi trồng chất, căn bản là không cần. Hồng Lân xem xét hắn liếc mắt một cái. Hít sâu một hơi. Nếu là xuất ra đi bán đấu giá, như vậy nguyên tinh có thể bán được 20 vạn cao cấp cốt tệ, nhưng ta hiện tại thu mua trong lời nói, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 8 vạn một khối. Hảo. Phong Tử Nhạc cũng không có kẻ mặc cả, lập tức liền một ngụm đáp ứng. Ba khối chính là 24 vạn cao cấp cốt tệ, nhiều như vậy với ta mà nói còn chưa đủ, ta nếu là nhiều bán mấy khối, không biết lão bản nương ngươi có thể ăn được hay không hạ. Nhiều bán mấy khối. Hồng Lân dầm nuốt một ngụm nước miếng, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc sắc. Này ba khối nguyên tinh, cũng đã là có thể nói là trên đời vô song bảo vật, chẳng lẽ nói này thiếu niên còn có chân quý. Ngươi còn có bao nhiêu? Phong Tử Nhạc ha ha cười, hữu trưởng vừa lật, lại là xuất ra ba khối nguyên tinh, ở trên bàn xếp thành một loạt. Cái này muốn xem lão bản nương cần bao nhiêu? Hồng Lân trợn mắt há hốc mồm, phát tiến lên đi. Đem kia ba khối nguyên tinh nhìn lại xem, chật chật ngợi khen. Này không phải thủ thuật che mắt đi. Nàng lo lắng kiểm tra, nhưng chính nàng cũng rõ ràng, người có thể như vậy đã lừa gạt nàng, ở hiên viên cổ chiến trường là có thể xem như cao nhất tồn tại, còn cần cái gì cốt tệ. Hồng Lân thật sâu hít một hơi, quay đầu nhìn phía Phong Tử Nhạc, thật vất vả mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Ý của ngươi là nói, chỉ cần ta phó được rất tốt giá. Muốn bao nhiêu ngươi còn có bao nhiêu. Nàng tuy rằng kinh ngạc không thôi, nhưng là Phong Tử Nhạc ý tứ trong lời nói, nàng hay là nghe hiểu được. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật gật đầu. Hồng Lân nhíu mày, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính toán đứng lên chúng ta Thiên Khô Thương Hội. Lúc này đây mang hàng hóa tổng giá trị dự tính có 600 vạn cao cấp cốt tệ, còn có 100 vạn chuẩn kim, tổng cộng 700 vạn, của ngươi nguyên tinh nếu đều là như vậy chất lượng, ta nguyện ý toàn bộ lấy ra nữa mua. Nàng ngừng lại một chút, đột nhiên lộ ra giảo hoạt tươi cười, đương nhiên, chúng ta một lần mua nhiều như vậy, công tử cần phải cho chúng ta một cái chiết khấu. Phong Tử Nhạc ha ha cười, đó là tự nhiên, cũng không tất nhiều tính, 700 vạn cao cấp cốt tệ. Ta liền cho ngươi 100 khỏa đồng chất lượng nguyên tinh như thế nào? Như thế tính ra, là 7 vạn một khỏa, so với chi vừa rồi theo như lời giá lại hàng 1 vạn, đối với Phong Tử Nhạc mà nói, này cũng không ở nói hạ. 100 khỏa nguyên tinh, đối với hắn Ngũ Bảo Thần Cung bên trong cất giữ mà nói, bất quá là không đáng kể, huống chi còn có mỗi ngày quần quận không ngừng sản lượng, làm sao chừng nói thay. Hồng Lân vừa mừng vừa sợ, kia. Vậy đa tạ công tử. Nàng ngẩng đầu nhìn xem, bán đâu ra sau, chúng ta này liền giao hàng, hiện tại ta liền cấp công tử 700 vạn ngạch độ, ở phòng đấu giá công tử nếu là nhìn chung cái gì vậy, cứ việc ra giá chụp được chính là. Cho dù ngươi phải sở hữu hàng hóa đều mua xuống dưới, ta xem cũng không tất có người có thể ngăn cả ngươi. Chương 1289, danh kiếm Mỹ Nhân Châu Chi 13. Phong Tử Nhạc trở lại ghế lô thời điểm. Đã muốn là một phú ông tỏa ủng 700 vạn cao cấp cốt tệ. Cùng Hồng Lân nói chuyện với nhau, làm cho hắn cũng càng hiểu được này đấu giá hội chi tiết. Đại khái mà nói, hàng năm xuân thu hai quý, Thiên Khô Thương Hội đều đã ở Khô Lâu Thành tổ chức đấu giá hội, trong đó hàng hóa, 6 thành là bọn hắn tự bị, mặt khác 4 thành là này khác thương nhân hoặc là tiểu thương hội cung cấp. Tỷ như lần này Ô Long Tử xuất ra nhân tộc đồ cổ, bởi vì này quý hiếm. Này kỳ thật ở sở hữu hàng hóa giá trị chung chiếm được nhất thành tả hữu phân lượng, coi như là rất là trọng yếu. Mà kia lục ngự thuyền ông, cũng là này khác thương hội lấy ra nữa hàng hóa vốn Phong Tử Nhạc còn muốn trực tiếp cùng Hồng Lân điều động nội bộ mua, giảm đi này đốt, đáng tiếc bởi vì này dạng nguyên nhân chỉ có thể ở phòng đấu giá rất chủ. Bất quá trên tay hắn hiện tại có tiền, tự nhiên cũng không để ý như vậy một chút. Các ngươi nhìn chúng cái gì vậy, cứ việc đi chụp đi. Hiện tại chúng ta có tiền, không hoa điệu về sau cũng không biết khi nào thì dùng. Phong Tử Nhạc đối mọi người nói như vậy thời điểm, nhưng thật ra làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Bất quá bọn họ cũng đều là thành thật không khách khí, cùng chiến tật Phong rất nhanh chụp đến một bộ khinh giáp, như vậy làm cho hắn ở trong chiến đấu tốc độ nhanh hơn nữa tăng lên tự thân phòng ngự. Lương Phi Cẩn cũng không cam yếu thế, nàng tủng tu kiếm pháp, lại lấy quỷ dị chiến thắng. Nhìn chúng một thanh quỷ khí dày đặc trường kiếm, tìm 4 vạn vỗ trở về. Cổ Cương nhưng thật ra cái gì cũng không yếu, hắn có chính mình búa cũng là đủ rồi. Bán đấu giá tiến vào thứ 2 giai đoạn sau, phần lớn đều là chút thực dụng vật, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng là đối riêng mọi người có rất đại tác dụng. Bởi vậy bán đấu giá giá cũng không thấp. Phía dưới một kiện chủ phẩm. Hồng Lân lão bản nương đứng ở trên đài, vui vẻ ra mặt. Lần này đấu giá hội tình thế không sai, này cũng liền thôi. Mấu chốt là tiện nghi cho tới này rất nhiều nguyên tinh, trở về thương hội sau, tất nhiên hội đã bị ngợi khen, thật sự là vận khí đến đây sơn đều ngăn không được. Đấu giá hội khách nhân đều có thể cảm nhận được Hồng Lân hôm nay đặc biệt nhiệt tình. Chỉ thấy nàng hai tay vung lên, một đạo lụa mỏng từ trên trời giáng xuống, mà lụa mỏng bên trong, ẩn ẩn có một mỹ nhân múa kiếm. Thân thể quyến rũ chi cực. Đây là Phong Tử Nhạc rồi đột nhiên ngồi ngay ngắn, không khỏi nhíu mày. Nay một kiện hàng hóa, khả xem như một kiện kỳ chân dị bảo. Mỹ nhân danh kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bảo vật chung mỹ nhân chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, còn thiện múa kiếm, thả ra là lúc. Có thể địch nổi một vị thất tinh cường giả. Danh kiếm Mỹ Nhân Châu Chi 13. Ngu cơ. Khởi chụp giới 10 vạn cao cấp cốt tệ. Thả ra 11 vạn. Hồng Lân lão bản nương vừa dứt lời. Còn có người kêu giới. Đây là một kiện cực kỳ thực dụng bảo vật, đối mọi người mà nói đều có trọng dụng, tự nhiên sẽ khiến cho kịch liệt tranh đoạt. Phong Tử Nhạc mày nhíu chặt, lén lút đem chính mình danh kiếm Mỹ Nhân Châu đào đi ra, nhìn kỹ, quả nhiên gặp châu thân phía trên, viết một cái thản nhiên con số. 19. Nói như vậy, này danh kiếm Mỹ Nhân Châu vẫn là một bộ. Không biết này một bộ danh kiếm Mỹ Nhân Châu tổng cộng có mấy mai, ấn như vậy đến xem. Đêm này đó hạt châu thu thập đầy đủ hết trong lời nói, cùng nhau thả ra tất nhiên là một kiện trí bảo, này đó múa kiếm mỹ nhân có lẽ hội tạo thành kiếm trận, phát huy ra lực lượng càng mạnh. Nghĩ đến đây, Phong Tử Nhạc không chút do dự ra giá. 15 vạn. Mặc kệ thế nào, này mỹ nhân danh kiếm châu thật là thần kỳ, nhiều một quả nơi tay có lẽ có thể càng nhiều tiếp xúc trong đó bí ẩn, dù sao hắn tiền trừ bỏ muốn mua lục ngự thuyền vung ở ngoài, nhiều ra đến cũng không trọng dụng. Nếu cần tiền, cùng lắm thì lại ra tay một ít nguyên tinh chính là. Cùng chiến tật Phong đám người cũng biết Phong Tử Nhạc được một quả danh kiếm mỹ nhân châu, hắn muốn chụp được tân xuất hiện một quả, cũng là theo lý thường phải làm việc, lập tức cũng đều không chút nào để ý. Này danh kiếm mỹ nhân châu giá quy định rất cao, ngay từ đầu tranh đoạt kịch liệt, nhưng nâng vài lần giới vượt qua 20 vạn về sau, mọi người liền dần dần trầm mặc. Dù sao chính là một thất tinh võ giả chiến lực, đối tự thân cũng không có quá lớn tăng mạnh, tại đây coi trọng tự thân thực lực hiên viên cổ chiến trường, thứ này chỉ có thể làm phụ trợ, 20 vạn giá, không sai biệt lắm đã muốn nhanh đến vị. 21 vạn. Phong Tử Nhạc thong dong mở miệng đến một cái rất cao giá. 21 vạn một lần. 21 vạn hai lần. Hồng Lân nhìn đến là Phong Tử Nhạc ra giá, trong lòng hiểu được, liền liên kích chú ý đều nhanh vài phần, cái này này nọ cho dù là cho hắn làm thêm đầu cũng là vô phương. 22 vạn. Nhưng ngay tại phía sau, đột nhiên ở tầng thứ ba trùng, toát ra một cái lạnh cứng rắn thanh âm. Hồng Lân ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía kia phương hướng, mày nhíu lại. Phong Tử Nhạc ngay từ đầu vẫn chưa để ý. Hắn cũng không để ý này một vạn lượng vạn, lập tức không chút do dự ra 23 vạn giới, nhưng lập tức, kia lầu ba người thần bí lại ra 24 vạn. Hai người nối đuôi nhau bay lên, ai cũng không chịu nhường cho, rất nhanh này giá liền vượt qua 30 vạn. Lúc này Phong Tử Nhạc cũng cảm giác có chút không đúng, bất giác nhíu mi. Hắn đương nhiên là không cần tiền, nhưng lại như vậy dây dưa đi xuống, lại không biết nói khi nào mới là kết thúc. Cái này này nọ hắn tuy rằng tò mò, nhưng cũng không phải tình thế bắt buộc. 35 vạn. Hắn nghĩ nghĩ, lại mở một giới cách. 36 vạn. Ngay tại hắn vừa dứt lời, lầu ba kia người thần bí lập tức liền ra giá thực hiển nhiên, hắn là cùng Phong Tử Nhạc giang thượng. Này giới, đã muốn xa xa vượt qua danh kiếm Mỹ Nhân Châu nguyên bản giá trị. Lúc này đấu giá hội bồi bàn lại đây nhẹ nhàng gõ cửa, cấp Phong Tử Nhạc truyền một cái Hồng Lân viết tờ giấy. Phong công tử, người này chính là bị hội đại khách, ngươi liền thả nhường hắn nhất nhường, này hạt châu giá đã muốn viễn siêu dự tính, mua đến cũng không có lời. Không cần tranh cãi nữa, bị hội tất có bồi thường. Hồng Lân cũng là ngượng ngùng, nàng biết lầu ba vị kia tính tình, nếu là cùng hắn vẫn tranh đi xuống, này giá đổ thật sự muốn tới giá trên trời. Đối với bọn họ thương hội mà nói, nhưng thật ra không có gì chỗ hỏng, nhưng mặc kệ là Phong Tử Nhạc bắt vẫn là người nọ bắt, luôn có chút không ổn. Bọn họ là người làm ăn, không nghĩ bởi vì nhất bút sinh ý phải tội nhân, bị thương về sau hợp tác. Này tờ giấy, coi như là thông tình đạt lý. Phong Tử Nhạc mỉm cười, nếu Hồng Lân đều nói như vậy, kia hắn cũng không có tất yếu tranh cãi nữa đi xuống, lập tức liền nâng chung trà lên ẩm một ngụm, không hề ra giá. Cuối cùng lầu ba kia người thần bí lấy 36 vạn cao cấp cốt tệ giá, đem danh kiếm Mỹ Nhân Châu chi 13 thu vào trong túi. Coi như là nhấc lên một cái tiểu cao trào. Lần này bán đấu giá chấm dứt là lúc, Phong Tử Nhạc ẩn ẩn nghe được lầu ba truyền đến một tiếng ngạo mạn hư lạnh, bất quá hắn nhưng cũng không chút nào để ý. Kế tiếp bán đấu giá, chính là lục ngự thuyền vông, đây mới là lúc này đây hắn tình thế bắt buộc gì đó. Lục ngự thuyền vông, chính là chế khí đại sư Long Cốt chi chỉ, khả ngự không, ngự thủy, ngự hỏa, ngự sơn, ngự sát, ngự lâm, cố xương lục ngự. Khả cất chứa 500 nhân, khởi chụp giới 15 vạn cao cấp cốt tệ. Chương 1290, nâng tay giết người, quỷ phương công tử. Cầu vẽ tháng. Lục ngự tên danh bất hư truyền, đây là ở các loại hoàn cảnh dưới, đều có thể thong dong đi trước tuyệt diệu pháp bảo, có thể chở 500 người tuy rằng có vẻ thiếu một chút, nhưng là đối với hiện tại Phong Tử Nhạc mà nói là vừa vạn. 300 nhiều người dựa vào này lục ngự thuyền vông, theo Minh Hà một đường xuống phía dưới. Hội an toàn nhiều lắm. 20 vạn. Vì lớn tiếng dọa người, cũng tưởng biểu đạt chính mình thế nào cũng phải không thể quyết tâm, Phong Tử Nhạc một ngụm giới liền báo danh 20 vạn. Nhất thời phía trước đại sảnh bên trong còn có vài người ra giá liên ách. Tới tham gia bán đấu giá đều là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra được đến Phong Tử Nhạc quyết tâm, lầu hai ghế lô vị này lần này đấu giá hội đã muốn mua không ít này nọ, mỗi lần đều là sức mạnh 10 phần, trừ bỏ cùng lầu 3 một vị người thần bí ở tranh danh kiếm Mỹ Nhân Châu thời điểm thua một lần nhưng này cũng nâng đến hơn 30 vạn giá cả, trừ lần đó ra, hắn đều là bắt chính mình muốn gì đó. Làm gì muốn cùng hắn đi tranh đâu. Lục ngự thuyền vương tuy rằng khó được, nhưng dù sao cũng là người có thể chế tạo ra đến pháp bảo, cũng không phải quý hiếm tài nguyên, lần này mua không được, lần sau còn có cơ hội. Hồng Lân nhìn đến Phong Tử Nhạc ra giá, cũng là trừng mắt nhìn. Không cần không dám nói, giống loại này đấu giá hội, khó tránh khỏi sẽ có chính mình thắc cái gì đến nâng lên giá. Bất quá Phong Tử Nhạc là của nàng đại khách, vừa rồi lại cho nàng một lần mặt mũi, tự nhiên sẽ không sẽ tìm người cho hắn nâng giá. 20 vạn lần thứ nhất, 20 vạn lần thứ hai. Nàng đang muốn phải đánh chủ ý sao hạ thời điểm, lại nghe lầu ba lại truyền đến một cái sâu kín thanh âm. 21 vạn. Lại là vừa rồi kia người thần bí. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, hướng tới lầu ba nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh tối đen, cái gì đều thấy không rõ. Hồng Lân cũng là bĩu môi. Này Vương Bát Đản cũng quá không cho láo nương mặt mũi đi. Lần trước danh kiếm Mỹ Nhân Châu làm cho hắn thắng, như thế nào lần này còn muốn đến tranh. Nàng lén lút làm cái thủ thế, dưới đài bồi bản trong lòng hiểu rõ, đứng dậy hướng lầu ba đi đến. 22 vạn. Này giá còn tại Phong Tử Nhạc đoán trước bên trong, huống chi mặc kệ như thế nào hắn cũng nhất định phải chụp được lục ngự thuyền vông, cùng danh kiếm Mỹ Nhân Châu tình hình bất đồng, hắn lắc lắc đầu, lại báo tân giới. 23 vạn. 24 vạn. Hoặc như là cuốn quýt lấy hắn bình thường. Trên lầu người thần bí lại lần nữa báo ra một cái tân giá. Phong Tử Nhạc có chút uấn giận, lạnh lùng đứng dậy, 30 vạn. Hắn cũng không tưởng tái vô vị dây dưa đi xuống. Nay lục ngự thuyền vương hắn nhất định phải mua xuống dưới, cho dù là tiêu tốn 100 vạn đã ở sở không tiếc. Từ phát hiện nguyên tinh giá trị sau, thế giới này lưu thông tiền với hắn mà nói liền cấp giấy không có gì khác nhau, hắn nếu cao hứng. Có lẽ có thể đem này khô lâu thành đều hoàn toàn mua xuống dưới. Lầu ba xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng Phong Tử Nhạc biết khẳng định không phải giá thượng đem hắn hù ở có thể lầu ba người, đều là gia tư rất nhiều, sẽ không bởi vì này mấy chục vạn liền lùi bước. Hắn cũng không cái gọi là, dù sao trên lầu người ra lại giới trong lời nói, hắn cũng không chút do dự hội lấy cao xuống quá. Cái gì vậy? Lao tử mua này nọ, khi nào thì đến phiên các ngươi thiên khô thương hội người đến quản. Đang ở Phong Tử Nhạc chờ đợi là lúc, lại nghe lầu ba ghế lô bên trong truyền đến lớn tiếng quát lớn, theo nổ lớn vỡ vụn tiếng động. Vừa rồi lên lầu bồi bàn dĩ nhiên là bị người theo lầu ba trực tiếp đã ném xuống dưới. Đầu dập nát, máu tươi giàn rùa. Mắt thấy là không sống. Một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, dáng người cao to đứng dậy, chỉ vào rơi xuống đất bồi bàn thi thể, còn tại quát mắng không chỉ. Hồng Lân rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nguyên lai là Quỷ Phương công tử. Thật to gan. Cho dù là Quỷ Phương ngài lao gia tử, ở đấu giá hội chẳng cũng sẽ cho chúng ta vài phần bạc mặt, công tử ngươi thế nhưng như thế vô lễ. Đấu giá hội trật tự, là thiên khô thương hội dốc hết sức duy trì, nếu có người phá hư quy củ, đó là mặc kệ như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Như thế nào, Hồng Lân lão bản nương không hài lòng. Kia Quỷ Phương công tử cười lạnh một tiếng, ngả ngớn khơi màu lông mi. Ta nghĩ muốn mua cái này, này nọ mang ta tân nạp cơ thiếp đi ra ngoài đi hong gió. Ngươi kêu người đến làm cho ta tặng cho người khác, này không phải trước không cho ta mặt mũi sao. Hắn bên người thoát ra hai yêu diệm nữ tử, ăn ăn cười đầu nhập hắn trong lòng. Quỷ Phương công tử cười ha ha, đem các nàng ôm vào lòng, khinh thường nhìn Hồng Lân. Hồng Lân giận tí mặt, chúng ta thương hội người, chính là với ngươi thương lượng, ngươi lại hạ độc thủ như vậy này hoàn toàn phá hủy đấu giá hội quy củ. Thỉnh hiện tại liền cút cho ta. Việc này, chúng ta thương hội còn có thể cùng Quỷ Phương lão gia tử thông báo. Mặc dù ở trong khô lâu thành nhược nhục cường thực, giết một người không tính cái gì, nhưng là ở đấu giá hội giết bọn hắn thương hội bồi bàn, thật sự là giáp mặt đánh mặt, Hồng Lân cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Chính là này Quỷ Phương công tử bối cảnh thật sự quá dày, chỉ có thể đưa hắn khu trục xong việc, nếu là thay đổi người bên ngoài, không thiếu được thiên khô thương hội phải bọn họ khấu hạ. Suy. Quỷ Phương công tử cười lạnh một tiếng, nơi này vốn sẽ không cái gì thú vị, nếu Hồng Lân không chào đón, ta đây đi là được. Hắn vô vô thủ, dường như hồn nhiên vô sự bình thường. Chúng ta đi. Hắn ghế lô bên trong hô lạp lạp đứng lên một đám người trẻ tuổi, nhìn qua như là hồ bằng cầu hữu, phần lớn đều uống có chút say bí tỉ, lắc theo hắn đi ra ngoài. Quỷ Phương công tử xuống lầu thời điểm, đột nhiên hồi đầu nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt chính nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc ghế lô, khỏe miệng lạnh lùng cười. Phong Tử Nhạc nhướng mày, đối phương trên người truyền đến một loại làm cho hắn chán ghét hơi thở, tựa hồ còn có khác ý đồ. Bất quá hắn đương nhiên không sợ, cũng là lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái. Quỷ Phương công tử cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi. Nay một tiểu nhạc đệm đi qua, tự nhiên có người đến thu thập hội trường, đem kia oan chết bồi bản thi thể nâng đi, lau khô tịnh mặt đất, có lẽ là loại tình huống này thấy được hơn, người trong đại sảnh cũng không có ngạc nhiên. Quỷ Phương công tử đi rồi, không ai đến cùng Phong Tử Nhạc tranh cái này lục ngự thuyền bông, tự nhiên chính là thuận lợi dừng ở hắn tay. Có cái này này nọ, chúng ta đã có thể phương tiện hơn. Cùng chiến tật phong bọn người là mừng rỡ, bọn họ này mấy ngày luôn luôn tại hỏi thăm, tự nhiên biết Minh bờ sông Duyên ra sao khủng bố chỗ, trong lòng không khỏi không yên, nay có cái này lợi khí, mới tốt nhiều lắm. Cảm tạ chư vị tới tham gia chúng ta lần này đấu giá hội, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta cũng chỉ có cuối cùng một kiện này nọ muốn vỗ. Lúc này trên đài Hồng Lân thản nhiên mà cười, đề cao thanh âm. Cuối cùng một kiện này nọ, thường thường đều là đấu giá hội áp trụ, nàng như vậy vừa nói, nhất thời không ít người đều nhắc tới tinh thần. Cái này này nọ lai lịch cũng không đơn giản, chư vị cũng biết Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương. Phong Tử Nhạc ngẫu nhiên không biết, nhưng trong đại sảnh người cũng là đại bộ phận mọi người biết được, có người đại thanh nói ra này Khô Lâu Vương lai lịch. Kia vẫn là nhiều năm phía trước, quỷ tộc cường thịnh là lúc, phân phong chư hầu. Mà này Khô Lâu Vương, đúng là người sáng lập này Khô Lâu Thành, chẳng những là Khô Lâu Thành thành chủ, cũng thống ngự lấy Khô Lâu Thành làm trung tâm địa phương viên mấy trăm vạn dặm mở mang lãnh thổ. Cảm tạ tâm trí hướng về, biết nhất biết nhị, sợ mịt vé tháng duy trì. Đã lâu không thấy, tái cầu mấy chương vé tháng, cấp tiểu bạch một chút hối cải để làm người mới động lực đi. Chương 1291, chấn ma tấm bia đá tái hiện giang hồ. Tái cầu vé tháng. Lợi hại như vậy. Cổ Cương gãi gãi đầu, hắn cùng với Cuồng Chiến Tật Phong liếc nhau, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Dựa theo bọn họ đã nhiều ngày hỏi thăm xuống dưới tình huống, nay Khô Lâu Thành là bị thành chủ sở thống trị, nhưng là ngoài thành còn lại là hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không có người có thể khống chế. Khô Lâu Thành đã muốn cực kỳ khổng lồ, muốn khống chế toàn bộ thành trì, chẳng những cường đại hơn lực lượng, cũng cần phải có lợi hại cổ tay. Mà trước kia Khô Lâu Vương, có thể kiến thiết Khô Lâu Thành, hơn nữa khống chế phụ cận lớn như vậy một khối địa phương, này cần loại nào cường đại. Đương nhiên Khô Lâu Vương thời đại, khoảng cách chúng ta đã muốn đều biết trăm vạn năm. Hồng Lân trong miệng có chút thổn thức, loại này vĩ đại nhân vật, không thể mà gặp, cũng là một loại tiếc nuối. Khô Lâu Vương tuy mạnh, nhưng là sớm chôn vùi ở lịch sử bụi bặm bên trong, hắn hậu nhân không chịu thua kém, này một nhà trừ bỏ một cái không đầu tước vị, nay là cái gì đều không có. Nàng nhẹ nhàng mà nâng lên một quả đen nhánh tảng đá, mặt mang mỉm cười. Đây là Phong Tử Nhạc nhướng mày, cái này này nọ, hắn phía trước cũng từng gặp qua. Không sai, đây đúng là ở chợ phía trên, Diệu Lam theo một cái đại hán trong tay trộm đến, lại bởi vì gặp gỡ Phong Tử Nhạc mà vật quy nguyên chủ gì đó. Cũng đang là làm cho Phong Tử Nhạc cảm thấy rất là quen thuộc một kiện này nọ. Này rốt cuộc là cái gì? Lúc trước Khô Lâu Vương cùng Thiên Quỷ Vương ước vì huynh đệ, chia đều thiên hạ, Khô Lâu Vương không tham phú quý, chỉ cần Minh Hà Thượng du rộng lớn thổ địa tự hành khai khẩn, Thiên Quỷ Vương thẹn trong lòng, đã đem một kiện quỷ tộc là tối trọng yếu bảo vật đưa cho hắn, nghĩ đến phân biệt. Quỷ tộc là tối trọng yếu bảo vật. Mọi người hô hấp cũng không thấy ồ ồ đứng lên. Thằng lăng lăng trừng mắt kia dung mạo không sâu sắc màu đen tảng đá, cũng là ai cũng nhận thức không được đây là cái gì này nọ. Các ngươi cũng không biết đây là cái gì này nọ. Hồng Lân nhanh nhẹn cười. Lắc lắc đầu. Đừng nói các ngươi không biết, ta cũng không biết, chúng ta toàn bộ Thiên Khô Thương Hội cũng chưa nhân biết trên thực tế. Liền ngay cả đem cái này bảo vật đưa tới bán đấu giá bại ra tử Khô Lâu Tiểu Vương ra, cũng không biết đây là một kiện cái gì vậy. Ở lầu hai một góc, một cái đầy người điêu cửu nhìn qua bệnh có vẻ thiếu niên lộ cái mặt, miễn cưỡng cười. Hắn đúng là vùng này kế thừa tước vị Khô Lâu Tiểu Vương gia, không quyền không thế cũng không có lực lượng. Bị Hồng Lân trước mặt mọi người cười nhạo, cũng chỉ hảo xấu hổ cười chi. Hắn chỉ biết là đây là gia truyền bảo vật, mà chúng ta Thiên Khô Thương Hội nhân xem xét xuống dưới, lại phát hiện này bảo vật ngoại tầng có quỷ tộc quỷ hoàng phong ấn, cũng bởi vậy đẩy rời đi. Đây là năm đó Thiên Quỷ Vương giao phó cấp Khô Lâu Vương kia kiện bảo vật. Thiên Khô Thương Hội không thể biết đây là một kiện cái gì vậy, nhưng là lại có thể biết thứ này chân quý. Có này xem xét sau. Cho dù không người nhận ra cái này này nọ rốt cuộc là cái gì, cũng đủ để đánh ra giá trên trời. Quỷ tộc là tối trọng yếu bảo vật. Này vài chữ, cũng đủ đáng giá. Phía trước này đó phú hào đại khách, vì một ít không hề giá trị văn vật cổ tàng, đều nguyện ý trả giá sổ lấy vạn kế 10 vạn kế cao cấp cốt tệ, vì này 8 chữ. 100 vạn cũng không ở nói hạ. Này một kiện này nọ chúng ta thương lượng qua, bởi vì cũng không hiểu biết hắn chân thật giá trị, cho nên khởi chụp giới cũng không phải rất cao. Hồng Lân giảo hoạt trừng mắt nhìn tình. Chỉ có 30 vạn cao cấp cốt tệ. Xôn xao. Phong đấu giá một mảnh ồ lên, tất cả mọi người dục dịch. Phong Tử Nhạc mỉm cười, loại này thủ đoạn cũng là thông thường. Này một kiện này nọ tất nhiên là sẽ khiến cho lên ào ào giá, cho nên căn bản không cần lo lắng khởi chụp giới vấn đề. Tương khởi chụp giới rơi chậm lại, làm cho càng nhiều nhân có thể vào bàn, tạo thành một loại tranh mua không khí, có trợ giúp đem cuối cùng thành giao giới nâng rất cao. Này lão bản nương nhưng thật ra rất tâm kế. 40 vạn. Quả nhiên Hồng Lân vừa dứt lời, lập tức còn có người báo giá, thật giống như là được cái gì tín hiệu giống nhau, mọi người chỉ cần hơi có tài lực, đều bắt đầu phía sau tiếp trước báo giá. 43 vạn, 44 vạn, 50 vạn, 60 vạn. Rất nhanh tại đây loại điên cuồng không khí bên trong, này một kiện này nọ giá liền vượt qua 100 vạn. Theo phía sau bắt đầu, mới là chân chính tranh đoạt. Nay người ra giá, lầu 2 đều ở dần dần giảm bớt, chủ yếu đều là này lầu 3 thần bí khách nhân. Này một kiện rốt cuộc là cái gì này nọ đâu? Phong Tử Nhạc trầm tư suy nghĩ, lại vẫn đang không có gì rõ ràng. Phong tiểu tử, cái này này nọ ngươi muốn bắt xuống dưới. Ngay tại phía sau, ở hắn trong đầu đột nhiên truyền đến một cái mỏng manh giả cả thanh âm. Ân. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, chìm vào thức hải bên trong, lại phát hiện là chấn ma tấm bia đá Bi Linh, không biết khi nào theo tấm bia đá bên trong thoát thân mà ra, dùng hết toàn lực hướng hắn gửi đi tin tức. Chấn ma tấm bia đá là hắn bình thường tu luyện chuẩn bị, cho nên vẫn mang theo trên người, nhưng Bi Linh đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, cũng sẽ không đến quấy rầy hắn, không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên ra tiếng. Tiên bối, đây là cái gì này nọ, chẳng lẽ nói. Phong Tử Nhạc nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt ở Hồng Lân trong tay màu đen trên tảng đá vừa chuyển, nhưng lại lắc lắc đầu. Điều đó không có khả năng là chấn ma tấm bia đá, hình dạng cũng hoàn toàn không giống A. Ngươi đoán đúng vậy, đây là chấn ma tấm bia đá. Bi Linh gấp đến độ dậm chân. Đây là của ta một bộ phận, ta chính mình cảm giác được đến, chính là hắn bị cái gì gặp quỷ phong ấn cấp che lại, tạm thời không thể hiện ra nguyên lai hình dạng, chạy nhanh, đem hắn mua xuống dưới, thứ này nhưng là phải muốn. Đây là chấn ma tấm bia đá. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, theo ngay từ đầu ở Thánh Sơn được đến chấn ma tấm bia đá, hắn chỉ biết cái này này nọ bất phàm, dựa theo hắn được đến tin tức. Chấn ma tấm bia đá chính là tiền bối cao nhân đại năng lấy vô thượng lực luyện chế mà thành, đem yêu ma phong ấn tại dị giới, cùng nhân loại ngăn cách, thế này mới tạo nên tinh hà vũ trụ nhân tộc thịnh thế. Ở hắn kiến thức tinh hà vũ trụ quảng đại cùng yêu ma thực lực sau, đối lúc trước người có thể luyện chế ra này chấn ma tấm bia đá lại bội phục chi cực. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn thu thập còn thừa chấn ma tấm bia đá, nhưng nhiều năm như vậy qua, cũng không từng có gì tin tức. Cho nên cũng liền tạm thời buông xuống. Lúc này nhưng không có nghĩ đến ở trong này thế nhưng gặp được một khối. Không nói cái khác, chấn ma tấm bia đá tác dụng đối hắn tu luyện thân mình còn có thật lớn tác dụng. Trong tay hắn này một khối, có thể cho hắn đạt được càng nhiều tu luyện thời gian. Này cũng là vì cái gì thực lực của hắn có thể nhanh hơn tiến bộ nguyên nhân. Nếu được đến một khắc khối, hắn đạt được thời gian có thể hay không càng nhiều. Lập tức hắn không hề do dự. Lập tức liền cao giọng ra giá. 150 vạn. Lúc này giá đã muốn nâng đến này độ cao, tranh đoạt người ước chừng còn có 4-5 người, Phong Tử Nhạc dù sao tài đại khí thô, tự nhiên là nhất tranh rốt cuộc. Ở hắn nâng hai lần giá, đến 180 vạn thời điểm, chỉ còn lại có một người ở cùng hắn cạnh tranh. Vẫn đang là lầu 3 một góc. Đương nhiên không phải đã muốn rời đi Quỷ Phương công tử, mà là một cái khác người thần bí. 190 vạn. Đối phương thanh âm không cao, nhưng cũng phi thường kiên định. cảm tạ vô tâm vô hạnh, phong cảnh 2 vé tháng, cảm tạ sở tạ nấy lù ải vé tháng, đổi mới phiếu cùng đánh thưởng. Ta sẽ cố gắng tranh thủ lấy đến này đổi mới phiếu dọn. Kịch tính rốt cục trở về đến quỹ đạo, chấn ma tấm bia đá rốt cục tái hiện, về tới nguyên lai nguyện cảnh. Phong tử nhạc trước mặt đường hội càng rộng lớn, bức họa cuộn tròn hội càng khổng lồ, vì cái này, cầu một vé tháng. Câu đề cử phiếu. Chương 1292, như thế nào lao có nhận với người tranh? Hồng Lân cũng không cấm có chút kinh ngạc. Hôm nay như thế nào phong tử nhạc tưởng mua gì đó, mỗi một lần đều có người muốn cướp. Thứ nhất kiện danh kiếm Mỹ Nhân Châu tặng cho Quỷ Phương công tử, thứ hai kiện lục ngự thuyền vùng cuối cùng ở chính mình can thiệp hạ là rơi xuống trong tay của hắn, như thế nào này đệ tam kiện lại có người đến tranh đoạt. Nếu phong tử nhạc có tâm muốn cướp, Thiên Khô Thương hội cho hắn 700 vạn ngạch độ, ước chừng là không có gì người có thể tranh qua hắn. Nhưng là nếu thật sự tiêu đến một cái giá cả, không khỏi có vẻ Thiên Khô Thương hội quá mức keo kiệt, tựa hồ là cố ý ở thiết kế kiếm hồi một chút tổn thất. Này một kiện không biết tên quỷ tộc trí bảo, Hồng Lân cũng không có trông cậy vào đánh ra rất cao giá, trên thực tế 200 vạn cao cấp cổ tệ cũng đã không sai biệt lắm là cực hạn. Đây là một cái phi thường thật lớn con số. Tuyệt đại bộ phận bảo vật cất chứa giả, cũng không khả năng vì một kiện hoàn toàn không biết sử dụng cùng lai lịch gì đó trả giá nhiều như vậy tiền. Này dung mạo không sâu sắc hắc sắc tảng đá, nương khô lâu vương cùng quỷ tộc trí bảo hàng đầu, có thể vọt tới này giá trong lời nói. Hồng Lân cùng nàng sau lưng Thiên Khô Thương hội cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nhưng là xem phong tử nhạc cùng kia trên lầu người thần bí phân cao thấp, tựa hồ còn xa không có đến chấm dứt thời điểm. Hồng Lân nhíu nhíu mày, cũng là ở suy tư lầu ba kia vị trí rốt cuộc là thế nào một nhà. Kỳ quái! Lầu ba dự lưu chỗ ngồi, đối nàng mà nói đều là rõ như lòng bàn tay, dù sao những người này là chân chính đại hộ khách, cũng là bọn họ chống đỡ toàn bộ đấu giá hội. Nhưng là vị trí này, giống như đã muốn không thiệt nhiều năm a. Thiên Khô Thương hội lịch sử đã lâu, tại đây trong khô lâu thành cũng đã muốn kinh doanh sổ đại. Lầu ba vị trí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng luôn luôn chút là rất sớm thời điểm thả ra đi, xuất phát từ tôn trọng. Vẫn đều không có hủy bỏ. Đối thường đến khách quý, nàng đều có thể nhớ rõ, tựa như vừa rồi Quỷ Phương công tử ra giá, Hồng Lân ngay cả không biết là loại người nào. Nhưng khẳng định có thể biết đây là Quỷ Phương gia. Nhưng lần này vị trí này, nàng cũng là mờ mịt không có đầu mối, này không thể trách nàng. Dù sao ít nhất có mấy ngàn năm, chưa từng có người ở kia vị trí xuất hiện. Rốt cuộc là loại người nào? Sợ không rõ đối phương chi tiết, cũng sẽ không phương tiện phái người đi lên câu thông. Hồng Lân mày nhíu chặt, trong lòng bàn tay bóp một cái hãn. Mà lúc này phong tử nhạc cùng kia người thần bí tranh đoạt, còn tại không ngừng tiếp tục. Bọn họ ra giá, đã muốn vượt qua Hồng Lân tâm lý giới vị. 205 vạn. Kia người thần bí thanh âm bên trong. Tựa hồ mang theo một chút oán giận. Hán đại khái cũng lường trước không đến. Phong tử nhạc thế nhưng hội đem giá nâng đến cao như vậy. 206 vạn. Đến lúc này, phong tử nhạc ngược lại là bình tĩnh. Chấn ma tấm bia đá giá trị. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu ở trong này may mắn gặp được, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao chính mình có nhiều như vậy ngạch độ, liền vô hạn hướng lên trên thêm chính là. Đến lúc đó vẫn là không đủ trong lời nói, lấy nguyên tinh quy ra tiền. Hắn đều không sao cả. Ở người khác trong mắt thật lớn tài phú, ở hắn xem ra chẳng qua là một con số mà thôi. Hiện tại, đơn giản chính là xem đối phương tới khi nào mới có thể buông tha cho. Đã muốn vượt qua 200 vạn. Vượt qua 200 vạn, thứ này khẳng định hội đánh ra giá trên trời. Hẳn là sẽ là này 10 năm đến đấu giá hội tối giá cả đi. Này rốt cuộc là cái gì này nọ, như thế nào đáng giá nhiều như vậy tiền. Ai biết được, nhưng người ra giá khẳng định hiểu được đi. Nếu không trong lời nói, chậc chậc, 200 vạn. Đại sảnh bên trong, cũng đã muốn là một mảnh ồn ào, thương hội người không luận như thế nào cũng không chế không được trật tự. Này giá, ngẫu nhiên ở đấu giá hội thượng xuất hiện, nhưng chính mắt nhìn thấy chính thai nghe được thời điểm. Đều đã nhịn không được kích động 200 vạn cao cấp cốt tệ, tương đương 2 ước trung cấp cốt tệ, cũng chính là 200 ước cấp thấp cốt tệ. 1.000 cấp thấp cốt tệ, liền đủ để cho một bình thường gia đình quá một tháng. 100 vạn cấp thấp cốt tệ, là một cái trung đẳng gia đình cả đời tích tụ. Có cái hơn 1.000 vạn cấp thấp cốt tệ, đã muốn xưng được với là người giàu có, mà lên ước thân gia, liền đủ để khoe hào hoa xa xỉ. 200 ức. Chờ đổi qua đi, tất cả mọi người hoa mắt thần mê. Hơn nữa này con số, còn tại càng không ngừng hướng lên trên thêm. 210 vạn. Người thần bí nhanh hơn tăng giá biên độ, xem ra tưởng lấy khí thế áp đảo Phong Tử Nhạc, nhưng hắn nhưng không có dự đoán được này đối Phong Tử Nhạc hoàn toàn không có hiệu quả. 211 vạn. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mở miệng, hồn không thèm để ý. Công tử, này rốt cuộc là cái gì này nọ, tốn nhiều như vậy tiền đi mua. Cùng chiến tật phong đám người vừa đến không biết Phong Tử Nhạc đâu đến nhiều như vậy tiền, cũng không biết hắn vì cái gì nhất định phải chụp này một kiện này nọ, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu ra sao, bất quá lấy bọn họ đối Phong Tử Nhạc tín nhiệm, tự nhiên không có gì nghi ngờ, chính là tò mò mà thôi. Đây là một cái rất dài chuyện xưa. Phong Tử Nhạc tuy rằng cùng bọn họ cũng dần dần rất quen đứng lên, nhưng vẫn còn không có cơ hội kể lại giảng thuật chính mình đi qua, một đoạn này chuyện xưa nếu nói về đến, chỉ sợ là mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong. Cái này này nọ, đại khái là đem các tộc phong ấn, tách ra các không gian một loại thần bí bảo vật, trung gian ẩn chứa rất lớn uy lực, ta nhất định phải bắt đến xem. Phong Tử Nhạc phỏng đoán, này trấn ma tấm bia đá tác dụng, đại khái không chỉ có là trấn áp yêu ma, nếu nói tinh hà vũ trụ bên trong chỉ có nhân tộc hưng thịnh trong lời nói, chỉ sợ cái khác các tộc, cũng giống nhau là đã bị phong ấn. Như thế trinh thám trong lời nói, trấn ma tấm bia đá ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Đương nhiên đến tột cùng có phải hay không như thế, còn muốn chờ này một khối quỷ tộc tấm bia đá tới tay sau, tài năng thu hoạch càng nhiều tin tức. Hắn đôi trấn ma tấm bia đá biết chi không rõ, chủ yếu chính là Bi Linh theo như lời cùng Liên gia lộ ra một chút tin tức. Bi Linh thân mình trí nhớ không trọn vẹn không được đầy đủ, tự không cần phải nói, Liên gia cũng chỉ là cảm ứng thượng cổ quỷ tộc một ít không trọn vẹn suy nghĩ, mới biết được trấn ma tấm bia đá giá trị, có thể nói biết này nhiên không biết giá trị. Được đến quỷ tộc tấm bia đá sau, cấp Liên gia cùng nhau tham tưởng, có lẽ có thể có tân phát hiện. 250 vạn. Kia người thần bí trầm mặc thật lâu sau, rốt cục phẫn nộ nhảy khai ra một cái giá cả. Vâng. Giữa sân một mảnh hỗn loạn. Yên lặng. Yên lặng. Hồng Lân gõ đánh chủ ý, hết sức duy trì trật tự, nhưng nàng cũng hiểu được, nay ngày bán đấu giá đã muốn hoàn toàn mất đi khống chế, cuối cùng cái này này nọ có thể tiêu đến một cái dạng gì giá, chính nàng cũng không dám tưởng tượng. 251 vạn. Đợi cho giữa sân hơi chút im lặng một chút thời điểm, Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mở miệng. Hắn ngữ khí cùng phía trước giống nhau bình tĩnh, tựa hồ căn bản là không lo lắng cái gì. 300 vạn. Phong Tử Nhạc lời nói âm chưa lạc, đối phương lại ngay sau đó báo ra một cái tân giá, từng bước ép sát, ngữ khí bên trong lạnh lạnh ý càng ngày càng rõ ràng. Xem ra cho dù là vị này người thân bí, cũng đã muốn không sai biệt lắm đến cực hạn, tựa hồ là được ăn cả ngã về không muốn áp đảo Phong Tử Nhạc. 301 vạn. Phong Tử Nhạc bình tĩnh thanh âm, cấp vị này người thần bí cuối cùng nhất bác phán tử hình. Vừa sáng đình điện, đang định tỉnh lại Tiểu Bạch đành phải học tập di cờ La Lâm đến cà phê điếm mã tự, làm cho này phân cố gắng, cầu hẽ ra vé tháng đi. Cảm tạ tinh hỏa liệt viêm 00121 lĩnh, nô tưởng nữ vé tháng. Chương 1293, nếu ngươi có không bỏ những thứ yêu thích. Trầm mặc. Thật lâu sau trầm mặc. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Hồng Lân cũng như là bị này cuối cùng tranh đoạt giá cả cấp giật mình ở bình thường, đã lâu đều không có tái sao hạ đánh chủ ý. Nhưng là người thần bí không có lại ra giá, tại đây toàn bộ yên tĩnh không khí giữa, tựa hồ có thể nghe được hắn ồ ồ tiếng thở dốc. Lúc này Hồng Lân mới phản ứng lại đây. 301 vạn lần đầu tiên. 302 vạn lần thứ hai. Nàng tạm dừng trong nháy mắt, xác định kia người thần bí đã muốn sẽ không ra lại giới. Cười khổ sao hạ đánh chủ y. Lần thứ ba. Chúc mừng Phong công tử, cái này này nọ về ngươi. Ra giá đến 300 vạn người thân bí, tại đây một lần bán đấu giá bên trong, vẫn như cũ là thảm bại cho căn bản không đem tiền xem ở trong mắt Phong Tử Nhạc. Lần này đấu giá hội chấm dứt, cảm tạ các vị khách quý. Như vậy một cái kết cục, tuy rằng là tuyệt đại, nhưng là làm cho Hồng Lân không có tâm tư nói thêm nữa nói, vội vàng việc đã xong đấu giá hội. Chui vào hậu trường, lập tức phái một buổi bàn mời Phong Tử Nhạc một hồi. Lúc này đây Phong Tử Nhạc chụp được tiếp cận 400 vạn gì đó, tuy rằng nàng cảm thấy này người trẻ tuổi sẽ không gạt người, nhưng là muốn hắn chạy nhanh đem nguyên tinh giao hàng mới là. Phong Tử Nhạc cũng không cái gọi là, hắn cũng tưởng muốn sớm điểm lấy đến kia vài món này nọ. Hồng Lân lão bản nương, nơi này là 100 khỏa nguyên tinh, thỉnh thu tốt lắm. Ở Hồng Lân trước mặt, Phong Tử Nhạc sắp xếp mở một đống nguyên tinh, Hồng Lân mặt mày hớn hở, một viên khỏa nghiệm xem, vuốt ve không chỉ, này nhất bút sinh ý nàng nhưng là buôn bán lời không ít, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Phong công tử, ngươi chụp gì đó chúng ta cũng đã muốn cho ngươi đưa lại đây. Bất quá. Nàng nhíu nhíu mày. Đông nhiên nhớ tới cái gì? Ân. Phong Tử Nhạc chú ý tới nàng ngữ khí biến hóa, quay đầu hỏi. Ngươi ở tranh lục ngự thuyền vông thời điểm. Đắc tội quỷ phương công tử, người này lượng tiểu hẹp hòi trừng mắt tất báo, đã nhiều ngày ngươi ở trong khô lâu thành cũng muốn cẩn thận. Nơi này tuy rằng không thể động võ, nhưng rất nhiều thời điểm, quy tắc cũng là có lỗ hổng, ngươi cũng hiểu được. Quỷ phương gia ở khô lâu trong thành cũng rất có thế lực, quỷ phương công tử vừa mới rời đi là lúc, ánh mắt rõ ràng không tốt. Phong Tử Nhạc cũng thấy được. Quỷ phương gia, thực lực như thế nào? Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đặt câu hỏi. Quỷ phương lão gia tử đã sớm là thất tinh cao nhất cường giả, nghe nói sắp bước vào bát tinh. Bất quá hắn cả ngày bế quan, hẳn là sẽ không dễ dàng xuất môn. Hồng Lân cười cười, quỷ phương gia nếu khuynh lực muốn trả thù, kia trước mặt người trẻ tuổi này phỏng chừng là không chịu nổi. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, nàng đã muốn điều tra rõ ràng Phong Tử Nhạc lai lịch, hiên viên cổ cung di dân. Ngay cả có chút bản sự, nhưng trung quy không có khả năng cùng cường giả chân chính đánh đồng. Về phần trên tay hắn nhiều như vậy nguyên tình, Hồng Lân cũng tự động não bổ vì là nhân tộc di tàng. Bất quá, yêu gây chuyện thị phi chỉ có quỷ phương công tử mà thôi, hắn cũng bước vào thất tinh lâu hĩ, tuy rằng không tư tiến thủ. Nhưng ở trong khô lâu thành, coi như là không kém cao thủ. Thất tinh đến bát tinh trong lúc đó, là một cái hồng câu, bát tinh thực lực cao thủ ở các tộc bên trong cũng đã muốn rất là hiếm thấy, nhân tộc nhiều năm như vậy không ra một bát tinh cao thủ. Cũng là vẫn suy nhược lâu ngày kết quả. Ở khô lâu trong thành, bát tinh cường giả cũng liền như vậy vài cái. Trên cơ bản ẩn cư không ra, có thất tinh cao nhất thực lực, đã muốn đủ để kinh sợ toàn trường. Hiểu được. Hồng Lân ý tứ, hiển nhiên là khuyên hắn Phong Tử Nhạc sớm điểm rời đi, tuy rằng một cái quỷ phương công tử hắn không sợ, nhưng là nếu là xả ra sau lưng quỷ phương lão gia tử, kia đã có thể phiền toái. Trừ lần đó ra, Hồng Lân nhíu nhíu mày, do dự một trận, rốt cục vẫn là mở miệng. Phong công tử, vốn ta là không nên với ngươi nói, nhưng là cuối cùng một vị cùng ngươi tranh đoạt kia kiện này nọ. Ngươi nọ thần bí, làm cho Hồng Lân đều lâm vào liễu lưới. Nàng chấm dứt đấu giá hội sau lập tức tìm người tra hỏi, lại căn bản không có người nhìn thấy có người ra vào kia một gian lầu ba ghế lô. Lầu ba ghế lô đều có độc đáo bằng chứng, nếu là không nghĩ ra quá đấu giá hội tự hành tiến vào cũng không phải không được, nhưng dù sao có người đứng trực, cư nhiên tất cả đều không có phát hiện người này tung tích mặc kệ người này thực lực như thế nào, này một phần tiềm tung biệt tích bản sự, cũng đã làm cho người ta tâm ưu. Tái tra kia một gian ghế lô hồ sơ. Lại phát hiện đây là mấy ngàn năm trước giữ lại ghế lô, vẫn là không biết lúc ấy người sử dụng tư liệu. Phong Tử Nhạc cũng nhíu mày. Người này cùng hắn tranh đoạt chấn ma tấm bia đá, chạy đến 300 vạn giá cả, hiển nhiên cũng là người biết hàng. Người như thế tiềm tại chỗ tối, là cái phiền toái rất lớn. Xem ra chỉ có mau ly khai khô lâu thành, theo Minh Hà xuống dù sao hiện tại đã muốn được lục ngự thuyền vông, đồ ăn nước uống cũng đã muốn bổ sung đầy đủ. Lúc này rời đi cũng đang là thời điểm. Đa tạ Hồng Lân lão bản nương nhắc nhở, một khi đã như vậy, chúng ta cái này cáo tử, cũng miễn cho nhiều nhạ phiền toái. Phong Tử Nhạc lập tức liền làm quyết định, hắn cũng không phải nhiều chuyện người, nếu nên lấy gì đó đều đã muốn cầm, cũng sẽ không tất ở trong này nhiều lãng phí thời gian. Hắn cùng đấu giá hội trong lúc đó kết toán rõ ràng, lấy bán đấu giá đoạt được. Cầm còn lại hơn 400 vạn cao cấp cốt tệ bao hàm ô long tử quên gia nhân tộc chân quý bán đấu giá đoạt được, cáo từ Hồng Lân, mang theo cuồng chiến tật phong đám người theo cửa hông ly khai đấu giá hội tràng, trở lại khách sạn, làm cho mọi người thu thập hành lý, lập tức liền rời đi khô lâu thành. Lục ngự thuyền vung ở trong thành triển khai không tiện, phải rời khỏi thành trì sau tài năng sử dụng. Phong Tử Nhạc ra lệnh một tiếng, này 300 hơn người tự nhiên cũng không có gì nghi vấn. Đều là mạnh mẽ vang dội hành động đứng lên, bất quá nửa khắc công phu cũng đã chuẩn bị tốt xuất phát. Công tử, có thể đi rồi. Cuồng chiến tật phong tiến vào bẩm báo, Phong Tử Nhạc điểm gật đầu một cái, hạ lệnh xuất phát, lại nghe khách sạn bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Sao lại thế này? Phong Tử Nhạc biến sắc, đi ra ngoài cửa, đã thấy Quỷ Phương công tử cười ở một cao lớn khô lâu mã phía trên, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn hắn. Chính là nhân tộc, cư nhiên cũng có thể trở thành đấu giá hội khách quý, nhưng thật ra ra ngoài của ta ý liệu, làm hại ta còn tìm nửa ngày. Hắn khoan thai mở miệng, trong mắt cũng là một bộ lạnh lùng cùng chán ghét sắc. Phong Tử Nhạc mày nhất túc, lạnh nhạt nói, không biết Quỷ Phương công tử tới chơi, gây nên chuyện gì. Không có gì khác sự. Quỷ Phương công tử xem xét hắn lắc lắc đầu, chính là ta suy nghĩ, người bình thường sẽ không ra cao như vậy giá muốn mua một kiện phổ thông bình thường danh kiếm Mỹ Nhân Châu. Người cư nhiên ra đến cao như vậy giá, làm cho ta cảm thấy thực kinh ngạc. Hắn lạnh lùng cười, phi thân xuống ngựa, vỗ vỗ kia khô lâu mã lưng. Ta bình sinh sở hảo, đơn giản danh mã cùng Mỹ Nhân, danh kiếm Mỹ Nhân Châu tuy rằng không có gì trọng dụng, nhưng ta thích bên trong Mỹ Nhân. Phong công tử ngươi nếu bỏ được dùng nhiều tiền mua danh kiếm Mỹ Nhân Châu, nói vậy cũng là biết trong đó ảo diệu. Kia, không biết ngươi là không phải cũng có được một viên đâu. Quỷ Phương công tử đến gần hai bước, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu ngươi có không bỏ những thứ yêu thích. Chương 1294, có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Phong Tử Nhạc sắc mặt khẽ biến. Quỷ Phương công tử đoán đương nhiên là chính xác. Quả thật là vì trên tay hắn có một quả danh kiếm Mỹ Nhân Châu, mới có thể đối đấu giá hội chung kia một quả cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ đến Quỷ Phương công tử nếu là muốn tới tìm phiền thoái, sẽ là bởi vì chưa từng tranh đến lục ngự thuyền vông, lại không nghĩ rằng là vì đã muốn tranh tới tay Mỹ Nhân danh kiếm Châu. Trong tay ta quả thật có một quả Mỹ Nhân danh kiếm Châu, bất quá là người khác giao thác cho ta, yếu chính mình bảo tồn, sẽ không chuyển nhượng, Quỷ Phương công tử thật có lỗi. Phong Tử Nhạc phất phất tay, mở miệng cự tuyệt. Nếu không khác sự, chúng ta phải đi, thỉnh công tử nhường một chút. Hắn tiếp đón mọi người bắt đầu xuất phát, Quỷ Phương công tử cũng là thân mình một bên, lại gọi được Phong Tử Nhạc trước mặt. Phong công tử, không cần như vậy quyết tuyệt thôi, nếu là có thể đem danh kiếm Mỹ Nhân Châu giao cho ta sẽ cho ngươi một cái hảo giá. Phong Tử Nhạc mỉm cười, ta vừa mới tìm 300 vạn cao cấp cốt tệ mua cuối cùng một kiện trụ phẩm. Công tử cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Hừ. Quỷ Phương công tử sắc mặt trầm xuống dưới, hắn đương nhiên đã biết chuyện này, cũng bởi vậy hơn tức giận. Phong công tử, nếu là ngươi đem danh kiếm Mỹ Nhân Châu chuyển nhượng cho ta, thì phải là cho ta Quỷ Phương ra một cái mặt mũi, tại đây trong khô lâu thành, cho ta Quỷ Phương ra mặt mũi cùng không cho ta Quỷ Phương ra mặt mũi so sánh với, ta tin tưởng đại bộ phận mọi người hội lựa chọn người trước. Chúng ta hiện tại sẽ rời đi khô lâu thành. Quỷ Phương ra mặt mũi đối chúng ta tựa hồ cũng không có gì dùng, Quỷ Phương công tử, chúng ta thật sự phải đi. Phong Tử Nhạc như trước là treo cười nhạt dung, lấy hắn hiện tại thực lực. Cũng không cần sợ hãi Quỷ Phương ra, chính là không muốn chọc thượng phiền toái mà thôi. Đáng giận. Quỷ Phương công tử mạnh vung tay, mặt sắc hoàn toàn trở nên cực kỳ khó coi. Phong công tử, ngươi như vậy không cho mặt mũi, sẽ không muốn trách ta. Hắn sắc mặt tâm trầm. Hai mắt bên trong quả thực yếu phun ra hỏa đến, thân thủ ở và táo thượng nhất xả, suy một tiếng xả liệt ngoại sam, lộ ra một thân đoàn đả. Tiểu tử, ta muốn với ngươi đổ đấu. 3. Hồng Lân ở phòng đấu giá xuôi thai đến Quỷ Phương công tử đi tìm Phong Tử Nhạc tin tức này sau. Mặt cũng lạnh xuống dưới. Loại tình huống này là hoàn toàn không cho bọn họ Thiên Khô Thương hội mặt mũi. Cho dù là hắn muốn tìm Phong Tử Nhạc phiền thoái, kia cũng có thể lặng lẽ tiến hành. Không nên là như vậy quang thiên hóa nhật tìm tới cửa đi, nếu vô bọn họ Thiên Khô Thương hội gì đó sau đã bị người đánh cướp, kia còn có ai sẽ đến đấu giá hội. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Hồng Lân mang theo nhất chúng bồi bàn vội vàng việc chạy tới thời điểm. Vừa vặn nghe được Quỷ Phương công tử những lời này. Của nàng mặt sắc càng thêm khó coi. N của tôi hôi yêu. Quỷ Phương công tử. Nay đổ đấu việc. Nhưng là cho ngươi tình ta nguyện, đối phương cũng đồng ý mới được, Phong công tử lập tức sẽ rời đi khô lâu thành, chỉ sợ là không rảnh với ngươi đổ đấu. Nàng tiến đến Phong Tử Nhạc trước mặt, hơi hơi mà cười, Phong công tử, ngươi là chúng ta Thiên Khô Thương hội đại hộ khách. Như vậy khẩn cấp đi trong lời nói, cũng cho chúng ta đưa ngươi ra khỏi thành đi. Hồng Lân thái độ là rõ ràng nói cho Quỷ Phương công tử. Này ngươi là chúng ta Thiên Khô Thương hội cháo, ngươi sẽ không nếu đến càng quái. Nhưng nàng cũng là xem nhẹ Quỷ Phương công tử đối danh kiếm Mỹ Nhân Châu chấp nghiệm, chỉ thấy hắn nhất dậm chân cắn răng một cái, theo trong lòng lấy ra hai khỏa hạt châu phùng ở trong tay, cao giọng kêu to. Tiểu tử, ta lấy hai khỏa danh kiếm mỹ nhân châu với ngươi đối đổ, chỉ cần ngươi thắng trong tay ta cốt kiếm, ta đã đem này hai khỏa hạt châu đều cho ngươi, nếu ngươi thua, chỉ cần ngươi đem danh kiếm mỹ nhân châu tặng cho ta, ta lại cho ngươi 10 vạn cao cấp cốt tệ. Này đánh cuộc xem như phi thường không công bình, nhưng Quỷ Phương công tử đối thực lực của chính mình cực có tự tin. Ăn chơi chắc táng bình thường đều là như thế. Hồng Lân ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Phong Tử Nhạc, lộ ra cười như không cười biểu tình. Phong công tử, ở trong Khô Lâu Thành, nếu là có người đưa ra đổ đấu, kia quyền quyết định vẫn là ở đối phương trên tay, ngươi nếu là nguyện ý, là có thể cùng hắn đổ đấu, nếu là không muốn, nhấc chân bước đi, có ta Hồng Lân lúc này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào gây khó dễ ngươi. Bất quá. Hồng Lân đệ thấp thanh âm, lén lút tiến đến Phong Tử Nhạc bên hai. Dù sao Phong công tử ngươi cũng muốn đi rồi, hai khỏa danh kiếm mỹ nhân châu hẳn là cũng sẽ không nhạ Quỷ Phương lao ra tử tức giận, loại này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, ngươi nếu nguyện ý, vậy thượng đi. Trên người nàng hương khí khí trời, vòng eo vặn mẹo, lại có vài phần phong tao chi tướng, Phong Tử Nhạc liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt cười. Hắn ánh mắt dừng ở Quỷ Phương công tử trong tay hai quả danh kiếm mỹ nhân châu phía trên, chỉ thấy một quả thượng đánh dấu 13, đúng là theo phòng đấu giá được đến kia một kiện, một khắc mai cũng là đánh dấu 27, nghĩ đến là nguyên lai Quỷ Phương công tử vốn sở hữu. Phong Tử Nhạc mỉm cười, Quỷ Phương công tử, không biết người muốn như thế nào đổ. Hồng Lân nghe hắn khẩu khí, biết hắn là muốn chiếm này tiện nghi, cũng là lặng lẽ cười. Bắt đầu nhẹ giọng vì Phong Tử Nhạc giới thiệu trong Khô Lâu Thành đổ đấu quy củ. Khô Lâu Thành các tộc hôn cư, đổ tính đều nặng, lại nghiêm khắc hạn chế tư đấu, cửu nhi cửu chi, liền hình thành một loại công chứng đổ đấu văn hóa. Song phương đều tự cung cấp tiền đặt cược, tìm người chứng kiến, lấy luận võ phương thức quyết định thắng thua. Người thắng có thể mang đi sở hữu tiền đặt cược, bại giả tự nhiên là hai bàn tay trắng. Luận võ phương thức, hoặc là văn so, hoặc là võ so. Bất quá vì giao sắc chặt đây dối, Phong công tử vẫn là lựa chọn võ so đi. Chỉ cần có thể đem đối thủ đánh bại, kia tự nhiên xem như đạt được thắng lợi. Quỷ Phương công tử cũng đồng dạng tin tưởng tràn đầy, tự nhiên cũng là đưa ra võ đấu yêu cầu, hai người ăn nhịp với nhau. Hảo! Cuối cùng ngươi còn có điểm lá gan, chúng ta đây đi. Quỷ Phương công tử đang ở lo lắng so đấu địa điểm. Phong Tử Nhạc mỉm cười, lắc lắc đầu. Không cần đi địa phương khác. Ngay tại nơi này đi, dù sao lập tức hảo. Hắn lười biếng rút ra thiên sinh thần kiếm, tà tà chỉ vào mặt đất. Quỷ Phương công tử ngẩn ra, gật gật đầu, cũng là. Làm gì lãng phí thời gian. Hắn phản tay vừa kéo, như là theo ở trong thân thể rút ra một tiệt xương cốt bình thường, ở không trung nhoáng lên một cái, hóa thành một mảnh ngọn gió. Còn đây là long cốt sở chế, ở ta trong cơ thể ôn dưỡng ngàn năm, dài 2 thước 3 tấc. Nhẹ như lông hồng. Quỷ Phương công tử nước miếng bay tứ tung giới thiệu chính mình cốt kiếm, Phong Tử Nhạc lại chính là tùy ý phiêu liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Hồng Lân nói, hiện tại xem như bắt đầu sao? Hồng Lân túi đầu nhịn cười, tính bắt đầu. Hảo. Phong Tử Nhạc trong tay trường kiếm nhoáng lên một cái, chỉ nghe nổ lớn tiếng vang, Quỷ Phương công tử trong tay cốt kiếm thoát tay bay ra, thiên sinh thần kiếm mũi kiếm, đã muốn điểm trúng hắn cổ họng. Như vậy, cho dù đã xong đi. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, theo Quỷ Phương công tử trong tay tiếp nhận kia hai quả danh kiếm mỹ nhân châu, mũi kiếm nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, ảnh ngược ra Quỷ Phương công tử bởi vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt mặt. Có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Phong Tử Nhạc thu hồi mỹ nhân danh kiếm châu, mang theo mọi người nên ngang mà đi thời điểm, Quỷ Phương công tử còn sững sờ ở tại chỗ. Hắn rốt cuộc là loại người nào? Quỷ Phương công tử thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Thấp giọng hướng Hồng Lân hỏi. Hồng Lân nhịn không được cười ha ha. Chương 1295, về phía trước xuất phát, tấm bia đá chi mê. Phong Tử Nhạc đã có thể quản không hơn thất hồn lạc phách Quỷ Phương công tử, hắn xuất lĩnh nhất mọi người tộc, ra Khô Lâu ngoài thành, đi lên lục ngự thuyền bông. Hai khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu, tạm thời thu hồi, về sau có khi là thời gian nghiên cứu, hiện tại trước cần biết rõ ràng lục ngự thuyền bông thao khống. Thiên Khô Thương hội rất là nhân tính hóa, tặng một quyển thật dày thao tác văn thư, giảng thuật nên như thế nào khống chế thuyền vương lục loại hình thái. Nó được xưng lục ngự, nếu không phải ngoại hình có chút vì biến hóa, cũng không khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió. Nay lục ngự thuyền vung là ngự thủy hình thái, tựa như một chiếc thuyền lớn giống nhau, phiêu phủ ở Minh Hà Hà diện phía trên. Nay cũng không phải là dễ dàng có thể làm được, Minh Hà nước, so với thế gian nước muốn tới càng nhẹ, đại bộ phận vật liệu gỗ đều không có biện pháp nổi tại trên mặt nước, huống chi lục ngự thuyền vung tài chất càng tiếp cận cho một loại đặc thù kim trúc, mặt khác lấy cốt cách vì khung xương, cư nhiên còn có thể trôi nổi, nhưng thật ra làm cho người ta sợ hãi than. Phong Tử Nhạc đi lên giáp bảng, chuyển tới khoang, một bên lật xem thao tác sách, một bên nghiên cứu khoang bên trong thao khống. Không thể tưởng được ta lần đầu tiên ngồi trên lục ngự thuyền vông, cư nhiên này đây như vậy thân phận. Hồ Mông than thở, đánh giá khoang chung đủ loại tân kỳ thiết bị, cũng chật chật lấy làm kỳ. Long Cốt Đại Sư tác phẩm, tự nhiên là xa hoa, hơn nữa dễ dàng bắt đầu, Phong Tử Nhạc chính là hơi nhất điều khiển, liền đại khái đã muốn toàn bộ nắm giữ. Kỳ thật cũng rất đơn giản, tối mấu chốt ở cho 6 loại hình thái biến hóa, bất quá Phong Tử Nhạc lúc này còn dùng không được, chính là hơi thử một lần nghiệm, liền tức thu tay lại. Ngự không hình thái là lúc, thuyền vung hai lạc vươn khổng lồ cốt cánh. Có thể nương tấn công chi thế bay lên trời, bất quá này cũng là tiêu hao năng nguyên lớn nhất một loại trạng thái. Ngự hỏa trạng thái, còn lại là toàn thể phong bế. Ngoại tầng còn xuất hiện giống như keo xương bình thường vật chất, có thể ở liệt hỏa bên trong đi qua. Ngự xa trạng thái, thân tàu hạ bộ xuất hiện một đạo thật lớn đao phong, bằng này ở xa mặt phía trên trượt. Ngự lâm trạng thái còn lại là hai bên đều xuất hiện giao nhau đao phong, có lẽ là có thể diệt trừ bốn phía cây rừng đi trước. Ngự sơn trạng thái nhất kỳ lạ, ở thân tàu cái đáy xuất hiện thật lớn trục lăn, càng lấy kim trúc bánh xích liên tiếp. Có thể ở đàn sơn bên trong quay lại tự nhiên. Có cái này này nọ, chúng ta đi trước đường nhưng là thông thuận nhiều lắm. Cùng chiến tật phong tự đáy lòng mở miệng, bọn họ lâu ở hiên viên cổ cung bên trong. Bế quan tự thủ, đã muốn thật lâu không có nhìn thấy như vậy thần kỳ sự vật. Phong Tử Nhạc khe khẽ thở dài. Lúc trước nhân tộc hiên viên cổ cung chìm vào địa đề, thượng có tích địa xe cấu kết các nơi, nhưng là mấy trăm vạn năm không tư tiến thủ. Ở cái khác các tộc mặc kệ là ở thực lực vẫn là luyện khí trình độ không ngừng tăng lên sau. Bị xa xa suy ở tại phía sau. Lúc này đây bị ma tộc công phá, cũng có thể nói là lịch sử tất nhiên. Hắn lắc lắc đầu, nay đã muốn cuối cùng bước ra đi trước cực lạc niết bàn bước đầu tiên, đi qua như thế nào cũng không tất tái hồi ức, tiền phương Minh Hà vốn lượn xuống, cũng không biết còn muốn đi thật xa mới có kế tiếp đặt chân nơi. Ta nghe nói dọc theo Minh Hà không ngừng xuống, hội ngộ đến quỷ trạch quốc gia thứ hai tòa đại thành Long Cốt Thành, chính là cần bao lâu mới đến. Ta cũng không biết. Hồ Mông mở ra hai tay, tối gần một đoạn thời gian. Hắn đã muốn hoàn toàn tiếp nhận rồi theo tù binh chuyển vì dẫn đường định vị, nhưng ra khô lâu thành sau, hắn sở hiểu biết tin tức cũng còn kém không nhiều lắm chặt đức, dù sao quỷ trạch quốc gia tái ở chỗ sâu trong, hắn cũng không có đi qua. Dựa theo này lục ngự thuyền vương tốc độ, chúng ta đến Long Cốt Thành ước chừng cần 3 tháng. Diệu Lam tính tính, sau đó thấp giọng mở miệng. Nàng đi theo Diệu không không nơi nơi du lịch, nhưng thật ra biết một ít đường xá. Hiên viên cổ chiến trường quảng đại vô cùng, quỷ trạch quốc gia cũng là giống nhau, hai tòa thành thị khoảng cách, giống như thiên địa chi cách, 3 tháng thời gian, đã muốn là vì lục ngự thuyền vương tốc độ cũng đủ nhanh. 3 tháng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, thời gian không là vấn đề, chỉ cần có thể lên đường bình an, hắn tinh nghiên võ học, 3 tháng chính là thời gian qua nhanh. Ở lục ngự thuyền vương bên trong, cũng không đại biểu liền vô tư, cùng chiến huynh, còn muốn phiền toái ngươi xuất lĩnh mọi người. Lúc nào cũng tuần sát, nếu có chút cái gì gió thổi cỏ lay, đúng lúc thông báo cho ta. Là, Phong Tử Nhạc phân công tốt lắm nhiệm vụ, lại lặng lẽ cùng cuồng chiến tật phong nói nhỏ một trận, thế này mới làm cho mọi người tán đi, chính mình cũng bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục. Theo hiên viên cổ cung xuất hành đến bây giờ, vẫn đều bị vây buộc chặt trạng thái, thẳng đến lúc này, tài năng hơi chút lỏng xuống dưới. Ngoại có lục ngự thuyền vông, nội có tâm ý tương thông cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận. Bình thường tình huống cũng đủ để ứng phó được, Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng thở ra, đầu tiên bắt đầu nghiên cứu chính là đỉnh đầu chấn ma tấm bia đá một khắc phân mảnh nhỏ. Hắn lấy 301 vạn giá cả chụp kia kiện quỷ tộc chí bảo. Không sai. Không sai. Đây là chấn ma tấm bia đá một khắc khối mảnh nhỏ, đáng tiếc hiện tại đang đứng ở phong ấn trạng thái, nếu là có thể giải phong, khôi phục thành nguyên bản tấm bia đá bộ dáng, kia vừa đến bi linh có thể dung hợp. mà đến ngươi cũng có thể được đến này chấn ma tấm bia đá diệu dụng. Bi Linh đã sớm theo chấn ma tấm bia đá bên trong chui đi ra, cùng Phong Tử Nhạc cùng nhau nghiên cứu tân này một phần mảnh nhỏ, hưng phấn hô to. Phong Tử Nhạc đang cầm kia hắc sắc tảng đá, dụng tâm cảm ứng, chỉ cảm thấy trong đó mênh mông bắt đầu khởi động, dường như phong bế một cái vũ trụ bình thường, trong đó ẩn chứa khổng lồ tin tức, làm cho người ta không thể giải đọc, bất giác hơi hơi nhíu mày. Chấn ma tấm bia đá. Theo quỷ tộc chấn ma tấm bia đá bên trong truyền đến phiến lân trích giáp tin tức, làm cho hắn lại cảm thấy kỳ dị. Chấn ma tấm bia đá, thật sự là một kiện rất kỳ quái gì đó, thân mình có thật lớn lực lượng, cũng cất giấu thật sâu bí mật. Bi Linh tiền bối, ngươi có cái gì đoạt được? Ở hắn bên người, Bi Linh cũng là nhắm hai mắt, cảm thụ được quỷ tộc tấm bia đá bên trong hơi thở. Ta cũng hiểu được. Có chút cổ quái. Lão đầu nhi cũng là mặt co mày cáu, ngẫu nhiên trong mắt toát ra tinh quang, lại thực khai ảm đạm đi xuống. Hắn không trọn vẹn không được đầy đủ trí nhớ, cũng không có được đến hoàn toàn tu bổ, nhưng là có thể cảm giác được đến, kia ngay từ đầu chính mình bị giao cho này nhớ lại, kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác. Chấn ma tấm bia đá, quả thật chỉ dùng đến ngăn cách thiên địa một loại thần kỳ tạo vật, nhưng là, tuyệt không gần là nhằm vào yêu ma. Thiên địa lục tộc cùng tồn tại, thần, ma, yêu, nhân, quỷ, thú, lục tộc thực lực tương đối cân bằng, nếu là không thể luyện võ. Nhân tộc lực lượng khả năng còn muốn yếu nhất một ít, nhưng ở tinh hà vũ trụ bên trong, nhân tộc cũng là chiếm tuyệt đối chủ thể. Nói như vậy trong lời nói, chấn ma tấm bia đá phong ấn, cũng không cận là yêu ma. Quỷ tộc, chính là bị này một khối tấm bia đá sở phong ấn. Ma của ta này một khối, chính là dùng để phong ấn yêu tộc. Lấy này đến suy tính, chấn ma tấm bia đá hẳn là còn có phong ấn thần, ma, thú ba khối, nhưng tổng số cũng là có 7 khối. Này lại như thế nào giải thích? Thật sự là mơ hồ a. Bi Linh dắt chính mình đầu bạc phát, trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra đáp án, tiểu tử, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp giải trừ này một khối quỷ tộc tấm bia đá phong ấn, làm cho ta hấp thu trong đó Bi Linh trí nhớ, hợp là một, hoặc là có thể biết càng nhiều tin tức. Ân. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, chấn ma tấm bia đá bên trong, hiển nhiên ẩn chứa một cái đại bí mật, chính là hắn bây giờ còn không có hiểu thấu đáo. Chương 1296, Phi Loạn Quỷ, Vô Cùng Vô Tận. Lục ngự thuyền vuông vững vàng đi trước, cùng chiến tật phong đám người các tư này trước, thủ vệ ở trên thuyền các cương vị phía trên. Lúc ban đầu mấy ngày, Minh Hà lữ hành coi như là bình tĩnh. Phong Tử Nhạc đại bộ phận thời gian đều ở khoang bên trong nghiên cứu chấn ma tấm bia đá, hơi có nhàn hạ, mới rời đi khoang, đến giáp bản cùng mọi người tâm sự, ủng hộ sĩ khí. Lúc này cũng là một cái mấu chốt thời khắc. Lúc ban đầu thoát đi hiên viên cổ cung kia khẩu khí tùng, lục ngự thuyền vương lại cho người một loại an toàn biểu hiện giả dối, nguyên bản này đó người sống sót tiềm tàng phản đối cảm xúc chậm rãi hiện lên, may mắn bọn họ trong lòng có Phong Tử Nhạc này kiên định tín niệm, cho nên tuy rằng khí thế không cao, nhưng cuối cùng cũng không có cái gì nhiễu loạn. Chính là ngẫu nhiên ban đêm, có thể nghe được đến áp lực khóc tiếng động. Này 300 nhiều người, đã muốn là nhân tộc cuối cùng để lại, bọn họ mất đi thân nhân. Mất đi bằng hữu, cũng mất đi trên tinh thần cố hương. Có thể cứng cỏi đến tận đây, đã muốn là lên trời ân trạch. Ban đêm, Phong Tử Nhạc ở giáp bản chạy chậm chậm, đã thấy đến Lương Phi Cẩn một người đứng ở cột buồm bên cạnh, si ngốc nhìn phương xa, trong mắt cũng có lệ quang lóe ra, ở ánh trăng dưới, có chút rõ ràng. Hắn do dự một chút, vẫn là tiến lên, Lương cô nương, lại nghĩ tới sư phụ ngươi. Phong đại ca. Lương Phi Cẩn xưa nay là một thông minh tinh quái nữ tử, gặp đại biến sau, tính cách cũng có thật lớn biến hóa, nhìn đến Phong Tử Nhạc lại đây, yên lặng lao đi nước mắt. Không có việc gì, chính là nghĩ đến sư phụ bình thường đối ta như vậy hung, này ma nhân đổ thành thời điểm, nhưng không có một tia do dự, dùng chính mình mệnh đổi mạng của ta. Nàng nói xong môi run nhẹ nhẹ, chính là cố nén không cho chính mình khóc đi ra. Phong Tử Nhạc thở dài, vỗ vỗ của nàng bả vai. Loại này mất đi thân nhân cảm thụ, hắn cũng từng hiểu rõ quá bất quá kia đã muốn là cửu viễn thượng nhất thế, khi đó hắn bị tiểu nhân hãm hại, cơ hồ mất đi hết thảy, là hắn sư phụ Công Dương Hề liều mạng vì hắn ngăn cản cựu địch, tài năng làm cho nàng sống sót, tài năng trở thành một thế hệ kiếm hào, sau lại được đến Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, mới có trọng sinh lúc đầu. Nếu khi đó sẽ chết, có lẽ cũng vốn không có này nhất thế huy hoàng. Nhớ tới Công Dương Hề kia quyết tuyệt kiếm quang. Phong Tử Nhạc như trước là lòng còn sợ hãi. May mắn này nhất thế chung, loại này tình hình đã muốn sẽ không tái diễn, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải bảo hộ chính mình người trọng yếu. Lương cô nương, như vậy tình hình. Ta trước kia cũng gặp được quá một lần, lúc ấy hận không thể chính mình lập tức đã chết, cũng không muốn sư phụ cho ta mà chết. Hắn siết chặt quyền đầu. Nghĩ đến ngày đó, như trước là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đây là bọn họ lão nhân ra một phen khổ tâm, chúng ta càng tốt tốt sống sót, trọng trấn kỳ cổ, đây mới là bọn họ kỳ vọng. Người khác cho ngươi mà chết, nếu hiểu được cảm ơn, sẽ hiểu được chính mình sinh mệnh gánh vác càng nhiều sức nặng. Chẳng những tốt tốt sống sót, càng nên vì bọn họ sống được càng thêm phấn khích. Phương Ẩu lúc ấy chịu chết ước nguyện ban đầu, có lẽ chẳng qua là nghĩ muốn cứu đồ đệ một mạng mà thôi. Tại kia sao ngắn ngủi thời gian, nàng cũng không kịp lo lắng nhiều lắm gì đó. Đây đều là theo bản năng hành vi. Ma tộc đánh vào Hiên Viên Cổ Cung trung tâm, nhân tộc đã muốn đến diệt tộc thời điểm, chỉ có người trẻ tuổi sinh mệnh mới có thể kéo dài nhân tộc tương lai. Nay năm đầu, có lẽ chính là tiềm tàng tại kia chút lao nhân trong lòng, còn chưa hiện lên. Cũng đã hành động. Nhưng làm đã bị ân huệ trẻ tuổi đồng lứa, ở đâu cái đồ thành huyết giả may mắn thoát được tánh mạng, trên người cũng liền lưng đeo nhân tộc tái hưng trách nhiệm. Liền ngay cả Phong Tử Nhạc này người qua đường, cũng không ngoại lệ. Ân. Lương Phi cần dùng sức gật gật đầu, nàng ngẩng đầu, nhìn phía thiên không bên trong treo cao ánh trăng. Lại loang thoáng nhìn đến có chút bóng ma sẽ qua. Kỳ quái. Nàng lắp bắp kinh hãi, đang muốn nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại nghe xa xa truyền đến một trận tiếp một trận cánh chim tấn công tiếng động. Đây là cái gì này nọ? Vài bóng đen lưng sinh hai cánh, theo ánh trăng mặt ngoài nhất lược mà qua, ẩn ẩn phát ra đáng sợ kêu gào tiếng động. Phong Tử Nhạc rút kiếm nơi tay, bay lên trời, xoay chuyển ánh mắt. Chỉ thấy lục ngự thuyền vương bốn phương tám hướng, không biết khi nào đã muốn bị này phi hành bóng đen bao quanh vây quanh. Bóng đen số lượng không có thượng vạn, cũng có mấy ngàn. Đây là từ nơi nào đi ra? Muốn công kích lục ngự thuyền vông sao? Cẩn thận! Diệu Lam thanh âm theo giáp bản thượng truyền đến, đây là Minh Hà phi loạn quỷ. Tự Minh Hà nước mà sinh, kết hợp người chết tàn toái hồn phách, kế thừa lực lượng, lại không hề ý thức, chỉ biết là công kích hết thể nhìn đến mục tiêu. Ta cùng sư phụ từng gặp được quá một lần, thật vất vả mới tránh được. Của nàng thanh âm bên trong đã muốn mang theo kinh hãi. Nàng cùng sư phụ gặp được phi loạn quỷ, xa xa không có lần này số lượng nhiều, hơn nữa bọn họ hai người tiềm tung biệt tích, luôn có cơ hội đào thoát, nhưng này thật lớn lục ngự thuyền vông, có năng lực hướng trốn chỗ nào. Người sau khi chết, trừ bỏ số rất ít ở ngoài, đại bộ phận hồn phách ở thời gian sông dài bên trong đều đã băng thoái, tán nhập thiên địa bên trong, tái không đấu vết. Có số ít có thể chuyển thế, còn có bộ phận có thể trở thành quỷ tộc, hoặc là lấy cái khác phương thức sinh tồn xuống dưới. Mà còn có một ít băng thoái hồn phách, chạy vào Minh Hà bên trong, ở Minh Hà trong sông dần dần tụ hợp đứng lên, tiêu thành vì đủ loại quái vật. Phi loạn quỷ chính là một trong số đó. Hơn nữa là tối hung đáng sợ nhất chủng loại trí nhất. Bọn họ lưng sinh hai cánh, hành động mau lẹ, công kích sắc bén, hãn không sợ tử. Càng đáng sợ là số lượng phần đông, dường như vô cùng vô tận bình thường. Suy. Phong Tử Nhạc kiếm quang nổi lên, chém giết ba đầu phi loạn quỷ bổ nhào vào giáp bản, bọn họ hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất vô tung, còn lại phi loạn quỷ cùng nhau cao giọng kêu khóc, dường như bắt đầu tiến công kẻn. Nhiều như vậy. Phong Tử Nhạc nhíu mày, này đó phi loạn quỷ số lượng tái nhiều cũng thương tổn hắn không được, hắn đương nhiên không sợ, nhưng là muốn bảo vệ toàn thuyền người, vậy có chút phiền phức. Tất cả mọi người tiến vào khoang, nhắm chặt khoang thuyền cửa. Nay giáp bản đã muốn không dư thừa mấy người, đối phó loại này số lượng phần đông quỷ vật, cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận cũng phái không hơn nhiều lắm công dụng, rõ ràng làm cho tất cả mọi người tiến vào khoang bên trong, dựa vào lục ngự thuyền vương phòng ngự, cứng rắn hướng mà qua. Chỉ chưa vài cường lực cao thủ, ở ngoại vi sát ra một đường máu chính là lục ngự thuyền vương rồi đột nhiên ra tốc, ở Minh Hà phía trên chạy như bay. Nhưng này phi loạn quỷ vẫn đang là bao quanh vây quanh toàn bộ thân tàu, phát ra thê lương gầm rú tiếng động. Đáng chết! Chảm chi không hết, sắt chi không dứt. Phong Tử Nhạc gầm lên một tiếng, kiếm quang như võng, vô số phi loạn quỷ hào hào rơi xuống, nhưng chỉnh thể số lượng, cũng không gặp có cái gì giảm bớt. Bọn họ còn không đoạn dùng chính mình thân hình, va chạm lục ngự thuyền vông sắc ngoài, tuy rằng không thể đánh phá, nhưng là để lại loang lổ dấu vết. tái như vậy đi xuống, lục ngự thuyền vương chỉ sợ cũng bị công phá. Phong đại ca, không cần lo lắng, ta đến giúp ngươi. Theo hắn thân kiếm bên trong, đột nhiên đi ra thổi phù một tiếng cười, bích ti thanh âm vang lên, chợt chỉ thấy ba đạo lục quang theo phong tử nhạc trong lòng bay thẳng mà ra. 40. Nghiêm trọng tạ lỗi. Phát sai chương và tiết, phục chế thời điểm nhất thời hồ đồ chọn sai, hiện tại đã muốn sửa chữa lại đây, thỉnh xem xét. Chương 1297, Mỹ Nhân kiếm trận, thương khung quân chủ. Bích ti. Phong tử nhạc ngẩn ra, đã thấy kêu ba đạo lục quang hóa thành ba Mỹ Nhân thân ảnh, đều tự cầm kiếm, ở không trung vũ động, rào thành một đạo vong kiếm. Lục sắc kiếm quang như tơ, tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Mỹ Nhân kiếm trận. Ba tiếng nữ tử quát đồng thời theo ba phương hướng vang lên, vong kiếm vừa thu lại, kia sổ lấy vạn kế phi loạn quỷ dĩ nhiên là tại đây vong kiếm dưới, kêu rên không dứt, hóa thành chân bụi. Thật lớn uy lực. Phong tử nhạc ánh mắt dùng mình, thu kiếm mà đứng, chỉ thấy còn sót lại bay loạn quỷ kêu rên một trận, đúng là chạy trối chết. Ở tính áp đảo thực lực trước mặt, bọn họ cho dù không có gì ý thức, cũng sẽ hiểu được sợ hãi. Phong đại ca, thế nào? Này Mỹ Nhân kiếm trận lợi hại đi. Theo thiên sinh thần kiếm bên trong, truyền đến Bích Ti đắc y rào rạt khoe ra tiếng động. Phong tử nhạc đương nhiên đón được kia ba đạo lục quang hóa thành ba vị nữ tử là từ gì mà đến, đúng là hắn kia ba khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu. Danh kiếm Mỹ Nhân Châu chi 13, Ngu Cơ. Danh kiếm Mỹ Nhân Châu chi 19, Lục Châu. Danh kiếm Mỹ Nhân Châu chi 27. Này Mai Hạt Châu hắn còn không có mở ra nghiệm xem qua. Còn không biết này Hạt Châu Trung Mỹ Nhân tính danh. Nay chỉ một danh kiếm Mỹ Nhân Châu, có thể phát huy thất tinh cường giả thực lực, nhưng ba người tổ hợp sau hình thành kiếm trận, mặc dù ở lực lượng cường độ cũng không có quá lớn tăng trưởng, nhưng là này vong kiếm công kích bao trùm toàn diện, đúng là đối phó bay loạn quỷ loại này số lượng thật lớn, thực lực ở giữa quái vật lý tưởng vũ khí. Phong tử nhạc đã nhiều ngày gian vẫn đều không có đi nghiên cứu danh kiếm Mỹ Nhân Châu. Không nghĩ tới Bích Ti nói muốn đi cùng người ta đáp lời. Như vậy một đoạn thời gian tới nay, cư nhiên đã muốn có thể sai sử động các nàng. Đương nhiên đây là bởi vì Bích Ti là phong tử nhạc trong tay trường kiếm kiếm linh. Cùng Hạt Châu chủ nhân có quan hệ, tài năng đem các nàng gọi ra, nếu không trong lời nói, cũng là tuyệt không khả năng việc. Hầu gái Lục Châu. Hầu gái Ngu Cơ. Hầu gái Trình Đán. Gặp qua chủ nhân. Ba gã Mỹ Nhân chém giết nhất chúng bay loạn quỷ sau, cũng không truy tập, dừng ở giáp bản phía trên, đối với phong tử nhạc cùng nhau không người, kính cẩn hành lễ. Phong đại ca, này đó các tỷ tỷ hảo đáng thương, ta đến với ngươi nói tỉ mỉ. Bích Ti thở dài, lén lút cùng phong tử nhạc truyền lại tin tức. Chính như phong tử nhạc sở liệu, người này kiếm Mỹ Nhân Châu bên trong Mỹ Nhân, cũng không phải là tự động sinh thành khí linh sẽ không như vậy có chính mình tính cách cùng ý tưởng. Cũng sẽ không giống như một người. Càng mấu chốt, như thế nào cũng không khả năng người người đều là khuynh quốc khuynh thành Mỹ Nhân. Lúc trước người luyện chế người này kiếm Mỹ Nhân Châu. Thủ đoạn tàn nhẫn, đúng là sinh sôi lựa chọn 36 vị Mỹ Nhân thân mình thực lực có thể đạt tới thất tinh đã ngoài, phong ấn tại Bảo Châu bên trong, coi đây là dẫn, luyện ra 36 khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu. Như vậy Hạt Châu, thế nhưng có 36 khỏa. Phong tử nhạc nhíu mày. Này người luyện châu quả nhiên là phát rồ, chỉ cần hắn cảm thấy là mỹ nhân, sẽ không cố hết thể bắt người cướp của mà đến, phong nhập trong châu, lấy kiếm đạo tinh hoa quán chú. Thành tựu một kiện lợi hại pháp bảo, nhưng đối với này bị nhốt ở trong châu mất đi hết thể nữ tử mà nói, lại khẳng định là thống khổ không chịu nổi. Người này thực lực mạnh mẽ, tâm tính lại đáng sợ. Có thể dễ dàng cầm nã thất tinh cường giả, làm cho này không hề sức phản kháng, có thể thấy được người này cường đại. Vì chính mình tư dục, đi này tàn nhẫn việc, có thể thấy được này cổ quái tính tình. Nô các tỷ muội, hận không thể thực này thịt tẩm này ra. Danh kiếm Mỹ Nhân Châu 27 Trịnh Đán là cái tính tình dữ dằn nữ tử, nàng một thân hồng trang, cầm trong tay thật lớn huyết kiếm, trên mặt tràn đầy cừu hận ý. Chế tác danh kiếm Mỹ Nhân Châu biến thái tự hào thương khung quân chủ, thực lực rốt cuộc đến cái gì trình độ, Trịnh Đán đám người cũng không theo biết được. Chỉ nhớ rõ lúc trước chính mình còn tại Du Dương, đã bị thương khung quân chủ một cái đối mặt trực tiếp bắt, căn bản không có sức phản kháng, bị bắt sau, đã bị các loại phù chú bí pháp trấn áp, muốn sống không được muốn chết không xong, trải qua vô cùng năm tháng, thương khung quân chủ hồi môn 36 người, mới rốt cục đem các nàng phong ấn tại 36 khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu. Này 36 khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu, tam tam khả tạo thành kiếm trận, uy lực có thể vô hạn tăng lên, đợi cho 36 nhân tạo thành Mỹ Nhân kiếm trận là lúc, cho dù là cựu tinh cường giả, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nay các nàng ba người tạo thành kiếm trận, uy lực cũng có trên diện rộng độ tăng cường, cũng có các loại chu tà hiệu quả, đối phó Minh Hà phía trên phi loạn quỷ, vừa lúc là được tiện lợi. Lục Châu cùng Ngu Cơ trải qua cũng là tương tự, nhắc tới Thương Khung quân chủ tên này, đều là nghiến răng nghiến lợi. Các nàng nguyên bản đối Phong Tử Nhạc cũng rất có cảnh giác, nhưng Bích Ti cùng các nàng dài tán gẫu hồi lâu, cũng nói không ít Phong Tử Nhạc sự tích, đổ làm cho các nàng dần dần bình thản xuống dưới, đối Phong Tử Nhạc cũng nhiều vài phần chờ mong. Kêu 36 khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu, như thế nào lại hội thất lạc? Thương Khung quân chủ thực lực như thế mạnh mẽ, hẳn là không người có thể theo trong tay hắn cướp lấy, chẳng lẽ hắn đã muốn ngã xuống, cho nên này 36 khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu mới có thể phân tán tứ phương. Trịnh Đán lắc lắc đầu, đều không phải là như thế, không biết bao nhiêu năm trước, Thương Khung quân chủ đem chúng ta đưa cho một người trẻ tuổi phong thân, người trẻ tuổi thực lực không mạnh, có một lần bị người đánh trộm, thả ra Mỹ Nhân kiếm trận cứu mạng, nhưng như trước là bị người một chiêu đánh sơ xác, lấy tánh mạng, mà chúng ta tỉ mội cũng bốn phía bay ra, đều là đều tự chẳng biết đi đâu. Lục Châu rơi vào tinh hà vũ trụ bên trong, làm một thần điện đoạt được, cung phụng ở thần miếu bên trong, lâu dài không thấy thiên nhật, chỉ tại đại chiến là lúc từng ra tay quá vài lần, chính mình cũng hy lý hồ đồ, muốn làm không rõ ràng lắm trạng huống, sau lại vì thiên hạ đệ nhất thần thâu diệu không không đánh cắp, trốn vào hiên viên cổ chiến trường. Ngu Cơ cũng là rơi vào Minh Hà chi để, lúc này đây là ở Thiên Khô Thương hội thăm dò nguyên tinh là lúc thuận tay mà, lại càng không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Mà Trịnh Đán lại là bất đồng, rất sớm liền dừng ở hiên viên cổ chiến trường, tham dự quá vài lần đại chiến, sau lại trở thành quỷ phương gia đổ gia truyền chi nhất, bởi vì quỷ phương lão gia tử yêu thương con trai, mới cho quỷ phương công tử. Quỷ phương công tử yêu thích không buông tay, bất quá Trịnh Đán tính tình hòa bạo, hắn cũng là không dám tiết độc. Ba người ở Phong Tử Nhạc trong tay gặp gỡ, cùng nhau hồi ức vắng tích, đều là thở dài không thôi, cũng may loại này thời gian quá cũng lâu, các nàng cũng nhiều vài phần kiên nhẫn, lại ở Bích Ti khai đạo dưới, cuối cùng là sáng sủa rất nhiều, nghe nói Phong Tử Nhạc sở tác sở vi, nhưng thật ra đem chờ mong đặt ở hắn trên người. Phong đại ca, các nàng đều muốn khôi phục tự do, hy vọng ngươi có thể tập tề 36 khỏa danh kiếm Mỹ Nhân Châu, lấy nghịch luyện phương pháp vận tác. Có thể đem các nàng phong ấn tởi bỏ. Bích Ti mở miệng hướng Phong Tử Nhạc thuyết minh. Trước đó, ta các tỷ muội nguyện vì Phong công tử ngươi toàn lực ứng phó, vượt lửa qua sông. Trịnh Đán đánh gãy Bích Ti trong lời nói, cũng biểu lộ quyết tâm. Các nàng vừa rồi sung phong nhận việc, vừa mới đổ diệt phi loạn quỷ, cũng đang là nghị cấp cho Phong Tử Nhạc một cái tín hiệu. Chỉ cần cấp các nàng này hy vọng, các nàng sẽ toàn tâm toàn ý vì Phong Tử Nhạc bán mạng. Chương 1298 Ngũ tộc chấn động, tỉnh lại thú vương. Tiểu tử này thật đúng là cất chó vận. Tuy rằng Trịnh Đán đám người cấp Phong Tử Nhạc làm thuyết minh, nhưng là tại đây lục ngự thuyền vương phía trên, chân chính hiểu được 36 danh kiếm Mỹ Nhân Châu có bao nhiêu lợi hại, ước chừng chỉ có Ô Long Tử một người. Hắn tránh ở chỗ tối, trên mặt mang theo nồng đậm ghen tị sắc. Cái gì bảo vật đều rơi xuống tay hắn, nếu là cho hắn hồi môn 36 Mỹ Nhân Châu, đừng nói ở hiên viên cổ chiến trường. Cho dù là đến thần cảnh, cũng có thể đủ đi ngang a. Đáng chết. Ô Long Tử túi đầu nguyền rủa, cau mày. Kế hoạch của hắn gặp ngoài ý muốn, ra một chút lệch lạc, nhưng nói tóm lại, cũng đều không phải là chuyện xấu. Kia kiện này nọ dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay, kia cùng dừng ở hắn trong tay cũng không có nhiều khác nhau, dù sao chung quy hay là muốn đi trước cực lạc niết bàn. Đến lúc đó, còn không phải giống nhau. Là của ta. Chung quy là của ta. Ô Long Tử trên mặt giữ tợn biểu tình chợt lóe rồi biến mất, chợt vừa cười ha ha chui vào đám người bên trong. Phi loạn quỷ lui tán, có Mỹ Nhân kiếm trận bảo hộ, ở Minh Hà bên trong đi tới liền càng thêm an toàn, mọi người đối tương lai tin tưởng, cũng liền càng nhiều vài phần. Lúc này tuy rằng đêm dài, nhưng nhất tất cả mọi người vây quanh ở giáp bản phía trên, cao giọng nói chuyện, tinh khí thần nhưng thật ra so với phía trước cường rất nhiều. Minh Hà phía trên, trừ bỏ phi loạn quỷ ở ngoài, trong nước còn có răng nhọn quỷ ngư, mặt sông phía trên có lệ phách sắc khí, mỗi phùng trăng tròn còn có trăm quỷ đem đi, Con đường phía trước nguy cơ tứ phía, nhưng lúc này bọn họ cũng là sĩ khí ngẩng cao, so với vừa mới rời đi hiên viên cổ cung thời điểm không biết tốt lắm bao nhiêu. Lục ngự thuyền vông, trở nhân loại hy vọng. Hướng tới Minh Hà Hạ Du không ngừng đi trước. 3. Ma tộc công chiếm hiên viên cổ cung tin tức, dần dần truyền khắp toàn bộ hiên viên cổ chiến trường. Thú tộc, yêu tộc cùng quỷ tộc cơ hồ đồng loạt ở nhấm nuốt tin tức này. Mà vẫn cao cao ngạo lập cho cao trên mây thần tộc, cũng theo thiên thượng đầu hạ tò mò ánh mắt. Nhân tộc tiêu diệt, ma tộc thượng vị. Ở thú tộc đô thành bất phá bích lũy bên trong, có một cả người bạch mao thương lão cự thú mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mặt nhăn nhanh mày. Đúng vậy, bệ hạ. Đây đúng là thú tộc vương giả, ở trầm miên bên trong tỉnh lại. Ở trước mặt hắn, là một nữ tử cả người bích sắc quần áo. Cùng nhân loại giống hệt nhau, chính là bích sắc con ngươi cùng nàng không ngừng tìm hiểu lưỡi dài, biểu hiện ra nàng ngoại tộc bản chất. Hừ, ma tộc này đó cẩu thằng nhãi con cũng thật sự là mưu tính sâu xa, thế nhưng tìm được rồi phá hư hiên viên chi môn biện pháp. Nhược tiểu nhân tộc, vẫn là còn lại ngũ tộc thịt cá. Chính là bởi vì hiên viên cổ cung ẩn sâu địa đề, hiên viên chi môn không thể khả phá. Bọn họ lại tránh ở hoang vắng sa mạc ở chỗ sâu trong, mới vẫn kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Đương nhiên đối với từng hưởng qua sỉ nhục các tộc mà nói, đều muốn san bằng hiên viên chi môn báo thù, không nghĩ tới dĩ nhiên là ma tộc kỳ cao nhất, trước hoàn thành việc này. Nhưng là, nói thật ra, ma tộc lần này hành động, cũng không có rất thực tế ý nghĩa. Nhân tộc nắm giữ tài nguyên, ở hiên viên cổ chiến trường chúng có thể nói là tối cằn cỗi, tuy rằng mấy trăm vạn năm tích lũy, tổng có thể có không ít thứ tốt, nhưng là ma tộc công phạt tổn thất nhất định cũng không thiếu. Hắn trả giá nhiều như vậy lại giới, rốt cuộc có đáng giá hay không? Thú vương không khỏi nhíu mày. Tinh tế suy tư. Ma tộc những người đó cũng không phải đứng ốc, không có lợi sự tình, tuyệt đối sẽ không làm. Kia bọn họ là vì cái gì, đột nhiên nổi lên này ý niệm trong đầu. Phải nhân tộc lao đi. Diệt lại nhân tộc sau, bọn họ công chiếm hiên viên cổ cung, có thể có đến tiếp sau hành động. Hắn càng nghĩ càng là hồ nghi, mở miệng hỏi. Bọn họ nghỉ chân ở hiên viên cổ thành bên trong, hợp nhất nhân tộc tù binh, nghe nói là muốn tiếp tục khai thác hiên viên cổ cung phụ cận tài nguyên. Có cổ quái. Thú vương đông nhiên đứng lên, hai mắt bên trong chớp động hào quang. Dựa theo ma tộc nhất quán thực hiện, những này nhân tộc không phải cùng nhau giết. Chính là lạp hồi ma tộc theo làm nô lệ, bọn họ thế nhưng hội lựa chọn xa xôi hiên viên cổ cung làm cứ điểm, cái này có chút cổ quái. Hay là vì kia truyền thuyết. Thú vương trong lòng dùng mình, ở bên trong chậm rãi đi thong thả bước, tứ chân qua lại giẫm tại mặt đất, phát ra đắt đắt tiếng vang. Kia lục y thú nữ im lặng đứng ở xuống tay, tựa hồ là cùng đợi thú vương quyết định. Không đúng, không đúng, không đúng. Thú vương trong miệng nói nhỏ. Càng không ngừng lắc đầu. Lúc này đây nhân tộc hẳn là cũng có người sống sót bỏ chạy, có thể hay không chảo vài cái trở về, hỏi một chút tin tức. Lục y dị thú nữ cười khổ lắc đầu, nguyên bản nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá chúng ta thú tộc săn thực giả đội ngũ, tựa hồ là bị này người sống sót quyết định, liền cầm đầu hồ mông đều làm cho người ta bắt đi, còn lại mọi người tàn mát, thật vất vả mới chuyển quay lại đến tin tức. Có loại sự tình này. Thú vương mày càng khóa càng chặt, kể lại hỏi khi đó tình huống. Cùng quỷ tộc thiết sát quỷ vương liên thủ phóng ra, cư nhiên vẫn là bị nhân tộc chiến lược đánh bại. Nếu nhân tộc người sống sót đều có như vậy bản sự, kia ma tộc một chi tiền trạng quân, lại là như thế nào hoàn thành đổ thành. Việc này càng ngày càng không thể tưởng tượng. Đợi đã. Thú vương đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi là nói, bọn họ là hướng quỷ trạch quốc gia mà đi. Đúng vậy. Lục y dị thú nữ gật gật đầu, bọn họ đã muốn đến khô lâu thành, nghe nói còn nháo ra một chút nhiễu loạn. Cái này đúng vậy. Thú vương vô vô tay, khả thanh, ngươi cho ta lập tức đi quỷ trạch quốc gia, vô luận như thế nào, nhìn thẳng này một trích đội ngũ, có cái gì tin tức, lập tức hồi báo. Hắn thân thủ đem một quả màu trắng ngọc phù ném cho tên kia kêu khả thanh lục sắc thú nữ, có cấp bách tình huống thời điểm, nghiết phá này một quả ngọc phù, ta sẽ lập tức tới rồi. Khả thanh cả người chấn động, không dám tin nhìn thú vương. Bệ hạ, ngươi là nói. Thú vương đã muốn bao nhiêu năm không có rời đi quá bất phá bích lũy. 10 vạn năm. 100 vạn năm. Dù sao đại bộ phận thú tộc trí nhớ bên trong, hẳn là đã muốn có thú vương bất phá bích lũy bên trong hình tượng. Vì này một trích may mắn còn tồn tại nhân tộc tiểu đội, hắn thế nhưng có rời đi tính. Này! Này rốt cuộc đề cập cái gì? Ngươi không hiểu. Thú vương thở dài, chỉ thiên thượng. Lúc này đây, chẳng những là ta, chỉ sợ rất nhiều lao gia này đều phải động thượng như vậy vừa động. Ma tộc này bang thằng nhóc, làm việc cũng không làm sạch sẽ. Thế nhưng gặp phải như vậy một cái cục diện rồi dám, còn muốn chúng ta bọn người kia đi vì bọn họ thu thập. Hắn nghiến răng nghiến lợi, oán hận trà trà chân. Không đúng, ta xem bọn họ chính là cố ý, tân ma vương đăng cơ, lão ma vương qua đời. Hắn khẳng định đã sớm bất mãn lúc trước hiệp nghị, hừ, người trẻ tuổi, nào biết đâu rằng nơi nào lợi hại, thật sự là muốn chết. Thú vương giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hung hăng quát mắng, rất nhanh có phát ra một trận kịch liệt ho khan. Cứ việc là vô địch cường giả, nhưng hắn thật sự đã muốn rất già đi. Khả Thanh không dám tái hỏi nhiều, túi đầu đáp ứng, chậm rãi rời khỏi thú vương cung điện. Nàng không có trì hoãn, lập tức mà bắt đầu xuất phát chạy tới quỷ trạch quốc gia. Chương 1299, thần cảnh tình hình, nhân tổ truyền đạo. Trừ bỏ thú tộc ở ngoài, còn lại các tộc, cũng rất có dị động. Đương nhiên như vậy tin tức, Phong Tử Nhạc không có khả năng biết. Hắn nay đang ở lục ngự thuyền vương phía trên, một bên liên tục không suyết tu hành, một bên hướng lục châu tam nữ hỏi thần cảnh tình huống. Không sai, các nàng ba người, đúng là ở thần cảnh bên trong, bị người bắt tù binh. Nói cách khác, các nàng nguyên bản chính là thần cảnh nguyên trụ dân. Chúng ta thực lực, đương nhiên không thể cùng phàm nhân đột phá cảnh giới, sẽ rách giới hạn tiến vào thần cảnh năng lực so sánh với Trịnh Đán hướng Phong Tử Nhạc giải thích thần cảnh nguyên trụ dân cùng đột phá giả bất đồng. Bất quá người có thể đột phá giới hạn, cuối cùng bước vào thần cảnh, ước chừng 10.000 năm cũng không nhất định có thể có một. Toàn bộ tinh hà vũ trụ, hơn nữa thần yêu ma quỷ thú ngũ tộc, 10.000 năm có thể có một người đột phá thần cảnh cũng đã muốn xem như nhiều, này một cái hồng câu. Chân chính hoa mở thần cảnh cùng phàm nhân chênh lệch. Lấy ta đến xem, này hiên viên cổ chiến trường thí luyện quá khó khăn, trách không được người thường căn bản không có cơ hội thăng nhập thần tộc, không biết còn lại các tộc, lại là lấy cái gì tư cách đột phá. Hiên viên cổ chiến trường chính là phàm nhân đột phá tới thần cảnh một lần khảo nghiệm, cũng chính là cái gọi là thiên kiếp chiến trường. Diệu không không cũng là theo Lục Châu nơi này chiếm được bằng chứng phụ, thế này mới có thể xác định, nay tam nữ cùng một chỗ thảo luận sau. Lại chắc chắc. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nhân tộc cường giả tiến vào hiên viên cổ chiến trường sau, thí luyện nhất định là nhân tộc phục hưng, này ở bên ngông quần quận cổ chiến trường bên trong dữ dội gian nan, đừng nói 10.000 năm, cho dù là này mấy 100.000 năm bên trong, có thể đột phá giới hạn, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Mà này khác các tộc cường giả không biết này đây cái gì tiêu chuẩn đột phá thí luyện, bọn họ có lẽ hội so với nhân tộc rộng thùng thình một chút. Nhưng là theo thần cảnh tình huống đến xem, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Cường giả đột phá giới hạn, tiến vào thần cảnh bên trong về sau, cũng không thể xem như kẻ yếu. Ít nhất cửu tinh cao nhất thực lực, ở thần cảnh cũng không yếu đi, thần cảnh thân mình cư dân, cùng thần tộc giống nhau, cũng là cường giả hậu duệ, nhưng là bởi vì nhiều thế hệ lâu, thực lực liền càng được. Hơn nữa chủng tộc pha tạp, trừ bỏ một ít huyết thống đặc biệt cường đại, nếu không phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cũng bất quá liền so với người bình thường lược cường một ít thôi. Lục Châu đám người, cũng đã muốn xem như thế gia tử, ở các nàng kia tuổi xem như người nổi bật. Giống Phong công tử ngươi như vậy, ở thần cảnh ở ngoài. Lấy này tuổi có thể tu hành đến thực lực này, thật sự là làm cho người ta không dám tin đâu. Ngu cơ ở ba người bên trong nhất mặt nộn, thường xuyên thẹn thùng, nhưng là nghe nói Phong Tử Nhạc thực lực cùng tuổi sau, cũng nhất bội phục. Phong Tử Nhạc bùng nổ thời điểm, có thể có thất tinh cao nhất thực lực. Nếu là xứng thượng kiếm trận, cho dù là bắt tinh cường giả cũng không nhất định có thể đủ đưa hắn bắt, hắn đại bộ phận thực lực, đều là ở tinh hà thế giới bên trong tu hành mà đến, lấy như vậy tuổi trẻ. Có thể đến vậy cảnh giới, quả thật có thể nói là cái kỳ tích. Dù sao thần cảnh bên trong truyền lưu công pháp, tu hành hoàn cảnh, chỉ đạo lao sư cùng trời sinh tài nguyên đều phải so với tinh hà vũ trụ tốt hơn rất nhiều. Nếu Phong công tử ở chúng ta thần cảnh, chỉ sợ đã sớm có thể tăng lên tới thần quân này cấp bậc. Lục Châu thở dài, nâng má trầm tư. Về thần cảnh bên trong cường giả, các nàng cũng không nguyện ý nhiều lời, đại khái vẫn là bởi vì kia thương khung quân chủ cấp các nàng lưu lại bóng ma. Phong Tử Nhạc cũng không sốt ruột, dù sao trong thời gian ngắn trong vòng, hắn còn không khả năng đặt chân thần cảnh, đến thật muốn đến kia một bước, tái cùng các nàng hỏi thăm cũng là được. Đến lúc đó các nàng khúc mắc cho dù còn chưa có thể mở ra, ít nhất mọi người quan hệ cũng đã muốn càng tiến thêm một bước, sẽ không tái như vậy mới lạ. Thân cảnh còn xa xôi, chúng ta tạm thời vẫn là lo lắng hiện tại đi. Phong Tử Nhạc thở dài, hiện tại hắn mang theo 300 nhiều người nhân tộc để lại, dọc theo nguy cơ tứ phía Minh Hà, đi trước miểu không thể thành cực lạc niết bàn, rốt cuộc có không thành công vẫn là không biết chi sổ. Minh Hà phía trên đáng sợ quái vật rất nhiều, bất quá ta cảm thấy công tử ngươi cần lo lắng đổ vị tất là này. Trịnh Đán nhíu nhíu mày, nàng ở tam nữ bên trong, đối Hiên Viên cổ chiến trường hiểu biết là nhiều nhất một cái, nàng luôn luôn tại Quỷ Phương một nhà bên trong, đối các tộc tình huống lược có hiểu. Cổ chiến trường lục tộc cân bằng, vốn là tự nhiên chi lý, nhưng là từ nhân tổ ẩn lui sau, nhân tộc kế tiếp suy yếu. Nhân tổ thật sự là bất thế thiên tài, hắn lấy một người lực, áp đảo ngũ tộc, mà thủ sáng Hiên Viên cổ cung cùng Hiên Viên chi môn, năm đó lại làm cho ngũ tộc sợ hãi. Truyền thuyết bên trong, nhân tổ có sáng cực lạc niết bàn, chính là nhân tộc phục hưng hy vọng, cũng cất giấu thật lớn lực lượng. Ngũ tộc cường giả, không có một không mơ ước thứ này. Phong Tử Nhạc nhíu mày. Dựa theo Trịnh Đán cách nói, này khả tất nhiên là một cái đại phiền toái, nếu nói cực lạc niết bàn chính là nhân tộc một cái tị nạn, kia bọn họ này mấy trăm người đào tẩu, ngay cả ma tộc khả năng sẽ có chút truy tập, hy vọng có thể chạm thảo trừ căn. Nhưng cái khác các tộc sẽ không rất sẽ để ý, nhưng nếu liên lụy tới nhân tổ lực lượng, chỉ sợ con đường phía trước cũng có khúc chết. Đương nhiên, này chính là một cái truyền thuyết mà thôi. Trịnh Đan thấy hắn lo lắng, cũng là nói an ủi. Phong Tử Nhạc cười khổ, trên thế giới này, truyền thuyết thường thường chính là thật sự, hắn chiếm được lục ngự thuyền vương cùng mỹ nhân kiếm trận, vốn một đoạn này Minh Hà chi lữ, hẳn là có thể an toàn rất nhiều, hiện tại xem ra, chỉ sợ vị tất. Nhân tổ lực, có thể áp đảo ngũ tộc, cái khác ngũ tộc nếu là đã biết chúng ta tin tức, cho dù chính là truyền thuyết, chính là lo lắng, khẳng định cũng sẽ phái người đến xem. Hắn đối này đó cường giả tâm tư nắm chắc cực chuẩn, nếu đã muốn đứng ở trên đời cao nhất, nghe nói lực lượng mới có thể uy hiếp đến chính mình, không có khả năng không chú ý. Nhưng thật ra ma tộc tình hình có chút kỳ quái. Ma tộc tiêu diệt nhân tộc, lẽ ra nắm giữ bọn họ trực tiếp tin tức. Như thế nào cũng nên truy kích không ngớt mới là, nhưng chính là phái người đuổi giết một lần, từ nay về sau tái không tin tức. Chẳng lẽ nói ma tộc bởi vì dễ dàng tiêu diệt Hiên Viên cổ cung, cho nên đối với nhân tộc gì đó đều là khinh thường nhất cố. Ta nghe nói ma tộc thượng một thế hệ ma hoàng vừa mới cách thế, này một thế hệ là người trẻ tuổi, có lẽ đối diện đi này đó truyền thuyết cười nhạt cũng không nhất định đâu. Trịnh Đáng nghĩ, vì Phong Tử Nhạc bổ sung. Mặc kệ như thế nào, con đường phía trước nhiều xuyễn. Phong Tử Nhạc đứng dậy, ngũ tộc người mạnh nhất lãnh tụ, đều là cửu tinh cao nhất cao thủ, bọn họ cường đại, là hiện tại Phong Tử Nhạc sở không thể bằng được. Tiền phương đường, thực khả năng sẽ gặp gỡ như vậy cao thủ, hắn nắm chặt trong tay chuôi kiếm, trong lồng ngực nhiệt huyết, không khỏi lại một lần nữa bốc cháy lên. Vâng! Đang ở hắn trầm tư là lúc, chợt nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ lục ngự thuyền vương hình như là đụng vào cái gì vậy. Rồi đột nhiên đình chỉ, thân thuyền chấn động không thôi, tất cả mọi người nhịn không được đánh cái lảo đảo. Sao lại thế này? Phong Tử Nhạc biến sắc. Chương 1300, Long Cốt Thiếu Chủ, ấu độc Long Cốt Kiếm. Thuyền trung nhân nghe xong, lập tức quay đầu rời đi, không thể đi trước. Minh Hà Trung ương, truyền đến một thiếu niên hô quát tiếng động. Minh Hà bên trong cũng có người chặn đường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phong Tử Nhạc khi trước mà ra. Đã thấy Nhược Thủy Trung ương, một hắc y thiếu niên dáng người gầy lạnh lùng đạp lãng mà đứng, một thanh so với hắn người cao hơn nữa trưởng kiếm nắm ở hắn tay trái, tà tà đỗ lại ở thủy diện phía trên. Lục ngự thuyền vương đầu thuyền, có một đạo màu trắng dấu vết, hiển nhiên là hắn vừa rồi một kiếm quét ngang, ngạnh sinh sinh cản lại ở lục ngự thuyền vương đi trước. T. Cùng chiến tật phong bọn người là nhịn không được đổ hút một ngụm khí lạnh. Lục ngự thuyền vương là cực lợi hại pháp bảo. Muốn ngăn cản nó đi trước, cùng chiến tật phong tự nghĩ cho dù là dùng hết toàn thân khí lực kéo cũng không nhất định có thể đủ làm được, mà này thiếu niên một kiếm lực, liền đạt tới trình độ này. Ít nhất thuyết minh người này thực lực, đã muốn ở mấy người bọn họ phía trên. Các hạ người nào? Vì sao phải ngăn lại chúng ta đường đi? Tuy rằng kinh hãi cho thực lực của hắn, nhưng cùng chiến tật phong vẫn là đi trước một bước, mở miệng đặt câu hỏi. Hắc Y thiếu niên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, thanh âm trầm thấp mở miệng, ta chính là Long Cốt Thành thiếu chủ Long Uy Hải, ta mặc kệ các ngươi là theo địa phương nào đến, tóm lại ngày gần đây không thể tới gần Long Cốt Thành, tốc tốc thối lui. Nếu các ngươi ngoan ngoãn rút đi, còn có thể bảo một cái tánh mạng, nếu là bằng không, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Long Cốt Thành thiếu chủ. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, Diệu Lam nói qua, dọc theo Minh Hà vẫn đi xuống, thứ nhất tòa đến thành trì chính là Long Cốt Thành. Nhưng là giờ phút này khoảng cách Long Cốt Thành còn xa xôi, người này ngay tại nơi này ngăn trở. Chẳng lẽ là Long Cốt Thành ra cái gì biến cố? Bất quá theo chân bọn họ cũng không có quan hệ, dù sao ở trong Khô Lâu Thành tiếp tế tiếp viện bổ sung cũng tương đối đầy đủ, không tiến Long Cốt cũng là vô phương. Lập tức Phong Tử Nhạc chắp tay, Long thiếu chủ, chúng ta chính là theo Minh Hà xuống, đi trước Hạ Du, không cần tiến vào Long Cốt Thành, nếu thiếu chủ không chào đón chúng ta. Chúng ta không vào thành chính là... Không được. Long Uy Hải mãnh liệt bá đạo quát một tiếng, quản các ngươi phải đi làm sao, dù sao con đường này chính là không thông, ngươi nói không vào thành, ta có thể tin tưởng ngươi sao. Hắn loạn choạng trong tay trường kiếm, trên mặt mang theo kiêu hành thần khí, hiển nhiên là một thiếu niên xưa nay tự đại quen. Cho rằng thế gian hết thảy đều phải ấn hắn ý chí đến vận chuyển. Long Cốt Thành chủ chính là nơi này thổ hoàng đế, cũng không có người có thể trị hắn, hắn tuổi còn trẻ thực lực lại cường, dưỡng thành loại này duy ngã độc tôn tính tình, cũng là khó trách. Phong Tử Nhạc cười khổ, hắn cũng không nguyện ý cùng người tự dưng khởi xung đột. Hơn nữa đối phương vẫn là tiền phương Long Cốt Thành chủ con, trận này tranh chấp thật sự là không có ý nghĩa. Nhưng là hắn phải về phía trước. Hắn mang theo những người này tộc người sống sót bước trên Minh Hà bắt đầu, nhất định phải đưa bọn họ đưa cực lạc niết bàn, sống yên phận. Con đường này, hắn là phi đi không thể. Long thiếu chủ, kia rốt cuộc muốn thế nào, ngươi tài năng làm cho chúng ta đi phía trước đi đâu? Thế nào? Long Uy Hải giận dữ. Trong tay trường kiếm chậm rãi giơ lên, hắn ở Long Cốt trong thành nói 102, không thể tưởng được ra khỏi thành sau cản lại người, dám không tuân theo chính mình ý tứ. Trừ phi ngươi có thể thắng quá trong tay ta kiếm, ta khiến cho các ngươi đi qua. Hắn kiếm lóe ra hàn mang, trong mắt lại sát khí sắc bén. Phong Tử Nhạc thở dài. Một khi đã như vậy, chỉ có thể thỉnh giáo Long thiếu chủ biện pháp hay. Hắn cũng không vô nghĩa, đối như vậy tiểu hài tử, chỉ có động thủ giáo huấn, tài năng hữu dụng. Long Uy Hải không thể tưởng được Phong Tử Nhạc thực dám cùng hắn động thủ, lại tức giận, phi thân dựng lên, kiếm trong tay quang nhất lược, không đầu không đuôi liền hướng tới Phong Tử Nhạc trên đầu chém xuống dưới. Cuồng vọng tiểu tử. Vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Vừa ra tay đó là sát chiêu. Long Cốt Thành thiếu chủ, thân là thành chủ con, theo nhỏ còn có tốt nhất lao sư dạy, tối cường công pháp tu hành, tuy rằng tuổi còn trẻ, lịch lãm chưa chừng, nhưng là một tay kiếm pháp vẫn đang là cường kiện kiên cường, sát khí 10 phần. Khí thế sắc bén, lỗi lạc có đại gia chi phong. Trừ bỏ Phong Tử Nhạc ở ngoài, Lương Phi cẩn bọn người là nghiêm nghị. Này một kiếm nếu là bổ về phía các nàng, trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ rất nhanh lui về phía sau, thật đúng là không biết nên như thế nào ngăn cản. Cho dù là lui, cũng không nhất định có thể rất nhanh quá đối phương trong tay trường kiếm. Cẩn thận! Ngay cả là đối Phong Tử Nhạc có 10 phần tin tưởng, vẫn là có không ít người kinh hô đứng lên. Phong Tử Nhạc cũng là mỉm cười, cũng không có lui về phía sau, nhưng thật ra thân mình nhoáng lên một cái, đi phía trước khi đi qua. Hắn đối mặt Phong Duệ mũi kiếm, không tránh không cho, liền như vậy đụng phải đi lên. Cái gì? Long Uy Hải cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là có thể nhìn ra được đến Phong Tử Nhạc thực lực không kém, cho nên vừa ra tay vốn không có lưu tình, nhưng không nghĩ tới hắn chiêu thứ nhất liền chính mình đánh lên đi tìm cái chết. Thật sự là ngu ngốc. Muốn đưa chết, ta thành toàn ngươi. Hắn cười ha ha, mũi kiếm đi phía trước nhất đưa. Suy. Chỉ nghe kiếm phong tiếng động vang lên, cũng là rơi xuống cái không, Phong Tử Nhạc mặt mang mỉm cười, thân mình đúng là sát kiếm phong, tiến đến Long Uy Hải trước mặt, ngón tay hư điểm, đối với hắn cổ họng, lạnh nhạt cười. Long thiếu chủ, như vậy đủ sao? Long Uy Hải trường kiếm bên ngoài, đã muốn bị Phong Tử Nhạc đánh vào nội vòng, ngón tay đốt cổ họng yếu hại, nhẹ nhàng nhất đưa có thể lấy tính mạng của hắn. Chính là trong nháy mắt gian, thắng bại đã phân. Lại đến. Long Uy Hải gầm lên một tiếng, lộn một vòng một cái bổ nhào, xa xa lui khai đi, Phong Tử Nhạc thúc thủ mà đứng, mặt mang mỉm cười, cũng không có truy kích. Long Uy Hải như thế nào khẳng tin tưởng chính mình một chiêu trong lúc đó liền bại trận, nay thuần túy là chính mình sơ suất quá, đối phương lại là vật khí, lập tức cắn chặt răng, trong tay trường kiếm liên hoàng. Hóa xương. Ở hắn một tiếng gào to bên trong, kia dài đến trượng dư kiếm rồi đột nhiên phát ra khanh khách tiếng động, giống như là cốt cách gãy bình thường, mặt ngoài kim trúc mặt, thế nhưng bắt đầu một tầng tầng bong ra từng màng, lộ ra tựa như xương cá tinh tế cốt cách. Kia cốt cách cả vật thể màu trắng, mặt trên có hơi hơi lam quang nộn nhạo, tản mát ra một loại quỷ dị không khí. Cùng lúc đó, Long Uy Hải khí thế cũng là không ngừng kéo lên, mắt thấy đúng là so với vừa rồi càng mạnh một cái bậc thang. Ấu độc Long cốt kiếm. Diệu Lam nhịn không được thất thanh kinh hô, nàng chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu đồ đệ, nhất nhận thức bảo vật, này một kiện ấu độc Long cốt kiếm, dĩ nhiên là ở Long Uy Hải trong tay. Phong công tử, cẩn thận rồi, không thể tái đại ý, này ấu độc Long cốt kiếm, một kiện đâm ra, hóa thành độc long, bao trùm chung quanh, căn bản không có khe hở khả theo. Nếu Phong tử nhạc còn giống vừa rồi giống nhau ra tay, khó tránh khỏi là bị độc long cắn nuốt cục diện. Có thể nói một thanh này kiếm, liền đủ để được với một thất tinh cường giả. Ha ha ha ha. Biết sợ hãi đi. Làm cho ta khó chịu, hôm nay ta sẽ cắt ngươi máu tươi năm bước. Long Uy Hải bừa bãi cười to, huy kiếm mà ra, chỉ nghe trong hư không truyền ra một tiếng rồng ngâm, chấn động hoàn vũ. Hắn bong kiếm bên trong, ẩn ẩn thật sự hiện ra một đầu hấu long dương nanh múa vướt hình tượng. Càng đáng sợ là, theo hắn kiếm chiêu phát triển, này hấu long đã ở không ngừng mà lớn lên.